Đấu phá, ta Tiêu Viêm nắm giữ đủ loại thể chất đặc thù chương 292 tới chương 320. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Để một vị cường giả đấu thánh tới tham gia đan hội, có phải có chút bắt nạt người không? Vì chống lại Dược Vạn Quy, đan tháp chỉ có thể đặt hy vọng lên người Tiêu Viêm. Nếu thật để người dược tộc trở thành quán quân đan hội, uy danh đan tháp sẽ giảm sút rất nhiều. Cho nên, Huyền Y, một trong các cự đầu đan tháp, đi đến đan giới, vì Tiêu Viêm tìm kiếm địa tâm hồn tủy kia. Chỉ cần lấy được địa tâm hồn tủy, linh hồn chi lực của Tiêu Viêm liền có thể đạt được sự tăng lên rõ rệt, trực tiếp đột phá thiên cảnh cũng không phải là chuyện không thể nào. Để giúp Tiêu Viêm giành được quán quân đan hội, đan tháp thế nhưng đã bỏ ra rất nhiều. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thì đang tìm kiếm vị trí các phân điện hồn điện, ở Trung Châu có nhiều tòa phân điện hồn điện. Sau khi tìm hiểu, Tiêu Viêm đặt mục tiêu ở Minh Thành Tây Vực Trung Châu, nơi đó liền có một tòa phân điện hồn điện. Nếu như Tiêu Viêm nhớ không lầm, những phân điện hồn điện này đều có linh hồn bản nguyên tồn tại, đây cũng là nguyên nhân chính khiến các hộ pháp hồn điện thu thập linh hồn. Có thôn hồn linh thể về sau, Tiêu Viêm có thể không chút kiên dè hấp thu những linh hồn bản nguyên kia, đây cũng là phương pháp tốt để nâng cao linh hồn chi lực. Trong thời gian ngắn, Tiêu Viêm tìm được hai tòa phân điện hồn điện ở Trung Châu, với thực lực đấu thánh hiện tại của hắn, đương nhiên rất dễ dàng phá hủy hai tòa phân điện hồn điện này, thuận lợi lấy được linh hồn bản nguyên. Mượn nhờ thôn hồn linh thể, Tiêu Viêm hấp thu hai đoàn linh hồn bản nguyên, vừa vặn Huyền Y lại vừa tìm được địa tâm hồn tủy, cho nên Tiêu Viêm bắt đầu bế quan, chuẩn bị cho đan hội. Chỉ dùng 7 ngày thời gian, linh hồn chi lực của Tiêu Viêm liền thành công tấn thăng, đạt đến thiên cảnh sơ kỳ. Đan hội bắt đầu, lần này, số lượng người tham gia đan hội cũng không tính quá nhiều, hoàn toàn không thể sánh bằng các đan hội trước đó, chủ yếu là bởi vì cường giả dược tộc dự thi, khiến không ít luyện dược sư đều chọn cách rút lui, không ai muốn trở thành phong nền. Cũng chính bởi vì như thế, quy tắc đan hội lần này đã được sửa đổi, có cường giả đấu thánh dự thi, hai cửa ải lớn tham gia đan hội kia liền không còn ý nghĩa tồn tại, trực tiếp bắt đầu cuộc tỷ thí thuật luyện dược. Tiêu Viêm dắt tay đan thần, cùng nhau đi đến Thánh Đan Thành, đan thần đại diện đan gia dự thi, Tiêu Viêm thì đại diện Tinh Vẫn Các, gánh vác danh nghĩa đệ tử của Dược lão, Tiêu Viêm quyết không thể thua. Cảm thấy quyết tâm của Tiêu Viêm, đan thần nắm chặt tay Tiêu Viêm, khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi chắc chắn có thể giành được quán quân đan hội, trở thành nhân vật chính nổi bật nhất. Đến nỗi ta, cũng chỉ có thể trở thành phong nền cho ngươi, có thể đi vào top 5, ta cũng rất cao hứng rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, mở miệng nói, có thần nhi ủng hộ, ta sẽ không thua. Trong quảng trường Thánh Đan Thành, mấy ngàn đài đá thăng lên không trung, những đài đá kia chính là địa điểm luyện dược của người dự thi. Người dự thi có hơn 500 người, đều là những luyện dược sư nổi danh, nếu là đổi thành đan hội trước đó, mấy ngàn người tham gia cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có khoảng 500 người, ít hơn một nửa, nhưng chất lượng đan hội lần này lại là cao nhất, bởi vì có cường giả dược tộc đến đây dự thi. Theo người dự thi leo lên đài đá, đan hội cũng sắp bắt đầu, nhưng người dược tộc còn chưa tới. Chuyện gì xảy ra? Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu đan tháp, cao mày nói, chẳng lẽ là người dược tộc từ bỏ tham gia đan hội? Ta xem sẽ không. Huyền Y một bên lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, nếu là đặt ở phía trước, dược tộc có thể sẽ từ bỏ tham gia đan hội. Nhưng khoảng thời gian trước, người dược tộc chết trong tay Tiêu Viêm, với tính cách bao che khuyết điểm của dược tộc, chuyện này chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Ngay tại lúc tam cự đầu đang tháp bàn luận chuyện này, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Chỉ thấy một lão giả mặc áo bào màu tím từ trong đi ra, sắc mặt hắn bình thản, một luồng khí thế không giận mà uy từ thể nội lan ra. Uy áp của cường giả đấu thánh khiến toàn trường mọi người đều có chút không thở được, phần lớn người dự thi đều mặt đầy chấn động, có thể nhìn thấy một vị cường giả đấu thánh thật sự, cũng coi như là không uổng công chuyến này. Dược tộc, Dược Vạn Quy. Giọng nói chuyện của lão giả rất là bình thản, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, mở miệng hỏi, ngươi chính là đệ tử của Dược Trần, kẻ bị ruồng bỏ khỏi dược tộc ta sao? Lão già. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ là nở nụ cười, hắn đứng giữa không trung, chắp tay đứng thẳng, khí thế hoàn toàn không kém gì Dược Vạn Quy trước mặt. Làm nhục lão sư của ta, liền không sợ ta ở đây giết ngươi sao? Ha ha, khí phách của người trẻ tuổi cũng không tệ, đáng tiếc khẩu khí lớn quá. Dược Vạn Quy cười lạnh nói, trước đây, chính là lão phu đã trục xuất lão sư phế vật kia của ngươi khỏi dược tộc, thật không nghĩ tới hắn còn có thể ở Trung Châu làm nên chút danh tiếng, lại còn thu một đệ tử không biết trời cao đất rộng. Mẹ kiếp, dựa vào tuổi tác mà kiêu ngạo, cho ngươi mặt mũi. Nghe được lão sư của mình là bị lão già trước mặt này trục xuất khỏi dược tộc, Tiêu Viêm biến sắc, lật bàn tay một cái, một đạo cự chỉ năng lượng màu vàng nhạt khổng lồ mấy trăm trượng liền chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Hoàng Tuyền Chỉ. Một ngón tay Tiêu Viêm rơi xuống, Dược Vạn Quy vốn ung dung tự tại trước đó cuối cùng cũng biến sắc, không kịp giữ gìn khí phách của bản thân, chỉ có thể thi triển đấu kỹ thiên giai, ngăn cản công kích của Tiêu Viêm. Vạn Thụ Khô Diệp Chưởng. Dược Vạn Quy một chưởng vỗ ra, lùi về sau mấy chục bước trên không trung, thất thanh nói, tứ tinh đấu thánh. Tiêu Viêm này thế mà cũng là một vị tứ tinh đấu thánh. Làm sao có thể? Tên này rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Không kịp kinh ngạc trong lòng, Dược Vạn Quy vội vàng lo lắng nói, Tiêu Viêm, ngươi chẳng lẽ là lo lắng thuộc luyện dược không sánh bằng lão phu sao? Nghe Dược Vạn Quy nói vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hắn nghiêng đầu nhìn về phía khán đài đan hội, lão sư của hắn Dược Trần đang ngồi ở vị trí đầu tiên, sắc mặt phức tạp. Đan hội lần này, Dược lão đương nhiên cũng tới, hắn làm sao có thể vắng mặt cuộc tỷ thí thuộc luyện dược của Tiêu Viêm chứ? Chỉ có điều khi nhìn thấy Dược Vạn Quy này về sau, Dược lão thầm nghĩ đến rất nhiều ký ức không mấy tốt đẹp, mà Phong Tôn giả bên cạnh hắn thì vỗ vỗ vai Dược lão, khẽ cười nói, nhìn xem, đệ tử của ngươi đã có thể bảo hộ ngươi rồi. Lão già. Tiêu Viêm nhìn Dược Vạn Quy, lạnh giọng nói, đan hội sắp bắt đầu, ngươi nếu không phải tới gây rối, vậy thì ngồi xuống luyện dược, bằng không mà nói. Cảnh cáo xong Dược Vạn Quy, Tiêu Viêm vung tay áo bào, ngồi ở trên đài đá bên cạnh đan thần. Sắc mặt Dược Vạn Quy biến đổi liên tục, hắn có chút kiêng dè liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó không cam lòng ngồi ở trên đài đá. Kinh suốt rồi, hắn lẽ ra phải sớm tìm hiểu một chút thực lực của Tiêu Viêm, trước đó, Dược Vạn Quy còn tưởng rằng Tiêu Viêm nhiều lắm thì một cái nhất tinh đấu thánh, nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện mình sai lầm trầm trọng. Nhìn khắp dược tộc, ngoại trừ tộc trưởng ra, chỉ có trưởng lão Vạn Hỏa mới có khả năng đánh bại Tiêu Viêm. Bất quá chỉ là một đệ tử của kẻ bị ruồng bỏ trên đài đá, Dược Vạn Quy điều chỉnh hơi thở một chút, từ trong nạp giới lấy ra một dược đỉnh. Người dược tộc am hiểu nhất chính là thuật luyện dược, hắn muốn trên phương diện thuật luyện dược mà đánh bại tên Tiêu Viêm cuồng vọng này. Quyết định, Dược Vạn Quy quyết định luyện chế đan dược bát phẩm đỉnh phong có thể hấp dẫn cửu sắc đan lôi. Đan hội bắt đầu, mấy trăm người đồng thời mở đỉnh luyện dược, Dược Vạn Quy của dược tộc cũng như thế. Một đoàn hỏa diễm màu xanh biết tràn vào trong dược đỉnh, Dược Vạn Quy sử dụng chính là một loại thú hỏa cao cấp nhất, tuy nói không có cách nào sánh bằng dị hỏa, nhưng cũng coi như là một loại thần khí luyện dược. Sau đó, lại là mấy trăm loại dược liệu từ trong nạp giới của Dược Vạn Quy bay ra, rơi vào trên đài đá. Liếc nhìn Dược Vạn Quy kia, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, nhìn số lượng dược liệu kia, luyện chế cũng chỉ là đan dược bát phẩm, vì lão sư, hắn muốn lấy thái độ mạnh mẽ nhất, đánh bại Dược Vạn Quy này. Nếu là đặt ở phía trước, Tiêu Viêm có thể không nắm chắc luyện chế đan dược cửu phẩm, nhưng cảnh giới linh hồn của hắn bây giờ đã đạt đến thiên cảnh, có năng lực luyện chế cửu phẩm bảo đan. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khẽ vuốt ngón tay lên nạp giới, dược liệu dày đặc hiện lên trên bầu trời, nhìn một cái, số lượng dược liệu ít nhất đã đạt đến ngàn loại. Hỏa đỉnh, ngưng. Tiêu Viêm lại điểm một ngón tay, một tôn hỏa đỉnh hoa mỹ liền ngưng kết mà thành, dừng lại ở trên đài đá, với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, thủ đoạn ngưng hỏa thành đỉnh cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Còn chưa bắt đầu luyện chế, Dược Vạn Quy đã nhận thấy động tĩnh bên Tiêu Viêm, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn thế mà lại muốn luyện chế cửu phẩm đan dược. Dược Vạn Quy cắn răng, hắn tuyệt không thể bại bởi đệ tử của kẻ bị ruồng bỏ khỏi dược tộc kia, tiên tổ dược tộc phù hộ, mong hắn có thể hoàn thành lần luyện chế này. Hít sâu một hơi, tâm tình Dược Vạn Quy dần dần bình tĩnh lại, hắn vung bàn tay, lại là mấy trăm loại dược liệu từ từ bay ra. Trên đài cao, Tam Cự Đầu Đan Tháp nhìn thấy dược liệu bao quanh Tiêu Viêm và Dược Vạn Quy, đều kinh ngạc nói, hai người kia thế mà đều muốn luyện chế cửu phẩm đan dược. Tiêu Viêm thật sự rất muốn vượt qua Dược Vạn Quy đây. Thế, trong đôi mắt đẹp của Huyền Y tràn đầy vẻ vui mừng, nàng gật đầu nói, Dược Trần thật sự đã thu được một đệ tử giỏi. Ta ngược lại sớm đã có nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà thật sự lại ở chỗ này luyện chế cửu phẩm đan dược. Huyền Không Tử lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, sớm tại phía trước, hắn liền đã mượn ta đọc phương thuốc cửu phẩm của đan tháp, cũng không biết hắn muốn luyện chế là loại cửu phẩm đan dược nào. Mặc kệ là loại cửu phẩm đan dược nào, chỉ cần luyện chế thành công, hắn có thể giành được quán quân đan hội. Thiên Lôi Tử vốn ít nói ít cười một bên cũng trầm giọng nói, tiểu gia hỏa này, nói không chừng còn thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Một tôn hỏa đỉnh hoa mỹ lơ lửng trên đài đá, Tiêu Viêm ngồi khoanh chân trên đài đá, tiện tay vung lên, mấy chục gốc dược liệu liền được ném vào trong hỏa đỉnh, trong nháy mắt biến thành một đoàn dược dịch trong suốt óng ánh. Trên khán đài, ánh mắt mọi người đều bị Tiêu Viêm hấp dẫn, thủ đoạn ngưng hỏa thành đỉnh này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đan hội lần này, quả nhiên là không uổng công, cho dù không có dự thi, trở về cũng có thể có thêm một phần tư bản để khoe khoang. Người dự thi bên cạnh thì trong lòng thờ ơ, bọn hắn đã chuẩn bị xong trở thành phong nền, lần này tham gia đan hội, coi như là tích lũy kinh nghiệm, đến nỗi vị trí quán quân, vậy chỉ có thể là quyết định giữa Tiêu Viêm và cường giả dược tộc. Nhìn thấy lúc đan hội bắt đầu, vẻ thân mật của đan thần và Tiêu Viêm, Tào Dĩnh cũng cười duyên nói, đan thần muội muội ngược lại là có thủ đoạn hay. Với ngươi không liên quan. Đan thần hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, bọn hắn thi đấu của bọn hắn, chúng ta thi đấu của chúng ta, thời gian dài như vậy trôi qua, ta rất tò mò thuật luyện dược của ngươi tiến bộ được bao nhiêu. Vậy thì thi đấu một hồi. Nghe vậy, Tào Dĩnh khẽ cười nói, ta thắng, ngươi liền nhường người kia cho ta, thế nào? Đầu tiên, ta sẽ không thua, thứ hai, ta sẽ không thay Tiêu Viêm làm bất kỳ quyết định gì. Đan Thần đặt lực chú ý vào dược liệu trong dược đỉnh, thản nhiên nói, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền để ta kiến thức một chút. Đan Thần và Tào Dĩnh bắt đầu luận bàn, các nàng luyện chế cũng đều là đan dược bát phẩm. Theo thời gian trôi qua, không ít người dự thi đã luyện chế thành công, bọn hắn luyện chế cơ bản đều là một số đan dược thất phẩm, cũng có khả năng hấp dẫn đan lôi, mặc kệ xếp hạng như thế nào, chỉ cần tham gia đan hội, vậy kinh nghiệm của bọn họ liền có thể phong phú hơn rất nhiều, xác suất rất lớn sẽ được những thế lực Trung Châu kia coi trọng và chiêu mộ. Đơn giản mà nói, có tư cách tham gia đan hội cũng đã là một luyện dược sư rất ưu tú. Trên bầu trời, mây sét bao phủ, rắn bạc nhảy múa, chiếm cứ bầu trời, những luyện dược sư kia cũng mỗi người thể hiện thần thông, đấu khí phun trào, ngăn cản đan lôi, nếu là đan dược vừa luyện chế xong bị đan lôi phá hủy, vậy bọn hắn đương nhiên cũng liền đã mất đi tư cách tiếp tục tham gia đan hội. Có lúc, người cũng nên khiêu chiến cực hạn của mình một chút, huống chi là tại đan hội này. Dưới sự bồi dưỡng của đan tháp, thuật luyện dược của Tào Dĩnh trở nên tinh xảo hơn rất nhiều, chỉ thấy thủ ấn của nàng biến đổi, dược dịch trong dược đỉnh trong nháy mắt ngưng kết, một đạo trụ sáng xông thẳng tới chân trời, mặc dù gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt rất nhiều, nhưng trong mắt yêu nữ Tào gia này lại nổi lên vẻ cuồng nhiệt. Ngưng. Theo lời Tào Dĩnh vừa dứt, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, càng hiện ra bốn loại màu sắc. Đan dược bát phẩm tứ sắc đan lôi. Yêu nữ Tào gia, quả nhiên cũng không phải chỉ là hư danh. Nhưng ngay lúc này, Đan Thần đứng dậy, chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng, liền dẫn tới uy lực sấm sét mênh mông. Ngũ sắc đan lôi. Đan Thần và Tào Dĩnh càng là đồng thời thành đan, mà Đan Thần luyện chế vẫn là một đan dược bát phẩm có thể hấp dẫn đến ngũ sắc đan lôi, kể từ hôm nay, danh tiếng Đan Thần của Đan gia sẽ vang vọng toàn bộ Trung Châu. Người dự thi lần lượt thành đan, trước mắt ưu tú nhất chính là đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi do Đan Thần của Đan gia luyện chế ra. Dựa theo quy định của đan hội, đan lôi do đan dược hấp dẫn đến cần chính người luyện chế phải gánh chịu. Tiêu Viêm khoảng thời gian này đã dạy ta không ít đấu kỹ, vừa vặn lấy ra thực chiến một chút. Nhìn lên đan lôi trên bầu trời, Đan Thần từ trong nạp giới lấy ra đan dược hồi phục đấu khí, thể chất của nàng tương đối yếu ớt, luyện chế đan dược bát phẩm tiêu hao đã rất lớn, đương nhiên muốn mượn nhờ đan dược để hồi phục đấu khí. Cho tới bây giờ, vẫn chưa luyện chế thành công chính là Tiêu Viêm và Dược Vạn Quy, hai người này luyện chế cũng đều là đan dược cửu phẩm, so với đan dược bát phẩm, không chỉ quá trình luyện chế càng thêm rườm rà, mà còn hao tốn thời gian hơn. Mấy ngày trôi qua, Dược Vạn Quy ngồi trên đài đá, hai mắt đỏ ngầu, hắn tuyệt không thể bại bởi đệ tử của kẻ bị ruồng bỏ khỏi dược tộc kia. Tiên tổ dược tộc, còn xin giúp ta một chút sức lực. Thủ ấn Dược Vạn Quy biến đổi, dược dịch trong dược đỉnh dần dần dung hợp lại với nhau, đã có chút hình dạng ban đầu của đan dược. Nhưng quá trình tiếp theo, mặc kệ Dược Vạn Quy cố gắng như thế nào, đan dược cũng không cách nào hình thành. Ngưng, cho ta ngưng đi. Giọng Dược Vạn Quy khàn khàn, rõ ràng còn kém một bước cuối cùng, vì sao? Vì sao không thể thành đan? Cùng lúc đó, Tiêu Viêm từ trên đài đá đứng lên, hắn hướng về Dược Vạn Quy giơ ngón tay. Dược Vạn Quy của dược tộc cũng chỉ đến thế mà thôi, đã ngươi không có cách nào luyện chế ra đan dược cửu phẩm, vậy thì đứng ở đó, nhìn ta xem ta làm sao luyện chế thành công. Hỏa đỉnh bay lên giữa không trung, Tiêu Viêm biến đổi thủ ấn. Hỏa diễm rực rỡ lan tỏa, ngưng kết trên bầu trời thành một đầu hỏa long. Mượn hồn. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, trong đồng tử nổi lên ba đóa hoa xanh biết nhỏ. Ngay sau đó, một cổ lực lượng linh hồn cường đại bùng nổ. Đây là phương thức Tiêu Viêm mượn Bích Xà Tam Hoa Đồng để cường hóa lực lượng linh hồn của bản thân, hắn có thể tạm thời mượn dùng lực lượng linh hồn của khế ước ma thú. Lấy hỏa thành đan, cửu phẩm bảo đan, ngưng. Cảm nhận được lực lượng linh hồn của bản thân tăng lên, Tiêu Viêm lại một lần nữa biến đổi thủ ấn. Hỏa long phát ra một tiếng rít, càng lao thẳng vào những luồng đan lôi đang tán loạn trên bầu trời. Dị tượng như thế, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một cổ đan hương đậm đà lan tỏa, người ngửi được đều tinh thần chấn động. Có thể tạo ra kỳ hiệu như vậy, chỉ có cửu phẩm bảo đan. Sắp thành đan rồi. Nhìn hỏa long trên không, Dược lão hai mắt tràn đầy kích động. Đây chính là đệ tử khiến người kiêu ngạo. Tam cự đầu đan tháp cũng vậy, bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thán. Ép đảo cường giả dược tộc, mạnh mẽ giành quán quân đan hội. Lần này, danh tiếng Tiêu Viêm thật sự sẽ vang vọng khắp Trung Châu. Không, không thể nào. Nhìn dị tượng trên bầu trời, mắt Dược Vạn Quy tràn đầy vẻ khó tin. Người lùi lại một bước, hai mắt đỏ ngầu, hệt như một kẻ cờ bạc thua sạch tất cả. Gánh vác vinh quang dược tộc, người tuyệt không thể thua. Nghĩ đến đây, trong lòng Dược Vạn Quy nổi lên một tia hung tàn. Người liếc nhìn dược đỉnh trước mặt. Vì tâm tình người dao động, nhiệt độ hỏa diễm không kiểm soát mà dâng cao, dược dịch trong dược đỉnh đã bị đốt cháy thành hư vô. Công cuộc luyện chế của người đã có thể tuyên bố thất bại. Trước mặt nhiều người như vậy, người đại diện dược tộc lại còn bại bởi một đệ tử bị dược tộc vứt bỏ. Mây đen thâm thúy bao phủ toàn bộ bầu trời, những đan lôi xung quanh đều tan biến. Lại là Hắc Ma Lôi. Nhìn tầng mây đen như mực, Dược lão thấp giọng lẩm bẩm, đã rất nhiều năm rồi, ta chưa từng gặp lại loại đan lôi này. Có cần mời đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp đến không? Huyền Y do dự một chút, mở lời, đan lôi cấp bậc này, nếu sơ suất một chút, e rằng sẽ mất mạng người. Ha ha, ngươi đừng quên, Tiêu Viêm đây chính là một vị đấu thánh cường giả thật sự. Nghe vậy, Huyền Không Tử cười cười nói, đan lôi này tuy rất mạnh, nhưng lại chẳng có cách nào gây ra bất cứ thương tổn nào cho Tiêu Viêm, vị đấu thánh cường giả này. Nếu không, không cần chúng ta mời, vị đại trưởng lão kia cũng sẽ ra tay tương trợ. Lúc này, trong lòng Dược Vạn Quy rất phức tạp. Sau nhiều lần do dự, người cuối cùng nhịn không được. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện phía sau Tiêu Viêm, một chưởng vỗ thẳng vào lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi đã giết người của dược tộc ta, lão phu hôm nay sẽ bắt ngươi về dược tộc, để cho Dược Tinh Cực một công đạo. Thấy Dược Vạn Quy đánh lén, sắc mặt Dược lão biến đổi. Người vội vàng lo lắng ra tay cứu giúp, đồng thời giận dữ hô, Dược Vạn Quy. Làm tổn thương đệ tử của ta, đời này ta sẽ cùng dược tộc ngươi không đội trời chung. Về sau, chỉ cần là người dược tộc, ta tất sẽ giết. Nghe lời Dược lão, Dược Vạn Quy rất khinh thường nói, ngươi bất quá là một kẻ bị dược tộc vứt bỏ. Chờ lão phu thu thập Tiêu Viêm xong, sẽ tính sổ với ngươi. Lão già vô sĩ. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người. Tay phải của hắn bị hỏa diễm rực rỡ bao phủ, một quyền liền giáng thẳng vào ngực Dược Vạn Quy. Cút! Cùng là tứ tinh đấu thánh, ta muốn giết ngươi cũng chỉ là trong chớp mắt. Một quyền đánh bay Dược Vạn Quy, Tiêu Viêm quay người nhìn đan lôi trên không, năm loại hỏa linh nổi lên. Đây chính là ngũ luân ly hỏa pháp. Theo tâm thần Tiêu Viêm khẽ động, năm loại hỏa linh bay lên không trung, trực tiếp đánh tan luồng Hắc Ma Lôi sắp giáng xuống. Với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, giải quyết một luồng Hắc Ma Lôi không nghi ngờ gì là chuyện vô cùng dễ dàng. Sau khi Hắc Ma Lôi tan biến, một viên đan dược hóa thành lưu quang, chạy trốn về hướng Tây Bắc. Loại đan dược cấp bậc này đã có linh trí, tự nhiên không muốn bị người thôn phệ luyện hóa. Bởi vậy, sau khi không còn uy hiếp từ Hắc Ma Lôi, viên đan dược này liền chọn bỏ chạy. Thấy vậy, Tiêu Viêm chỉ nắm chặt bàn tay. Không gian cạnh viên cửu phẩm bảo đan liền sụp đổ xuống. Sau đó, Tiêu Viêm phất tay, thu nó vào trong bình ngọc, tiện thể thực hiện một đạo phong ấn. Làm xong những việc này, Tiêu Viêm mới nhìn về phía Dược Vạn Quy, lạnh giọng nói, lão già vô sĩ. Thuật chế thuốc không bằng, liền mưu toan hạ độc thủ. Trong mắt ta, dược tộc quả nhiên chỉ có tiếng mà không có miếng. Đối với Dược Vạn Quy kẻ đã tổn thương lão sư của mình, trong lòng Tiêu Viêm sớm đã có sát ý. Nếu có được cơ hội, hắn sao có thể bỏ lỡ. Tộc văn nổi lên, thực lực Tiêu Viêm lại một lần nữa tăng vọt. Hắn tiến về phía trước một bước, thân hình xuất hiện trước mặt Dược Vạn Quy. Ngay sau đó, Tiêu Viêm đưa tay ra, vạch ra một vết nứt không gian, một cước liền đá Dược Vạn Quy vào đó. Vẫn muốn phản kháng, nhưng Dược Vạn Quy lại hoảng sợ phát hiện một điều. Cùng là tứ tinh đấu thánh, khoảng cách giữa người và Tiêu Viêm chẳng hề là một chút điểm nhỏ bé. Người thậm chí không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Ngoài sự hoảng sợ, Dược Vạn Quy còn không có cả cơ hội lấy ra ngọc giản không gian. Tiếp theo là một chút ân oán cá nhân. Tiêu Viêm liếc nhìn xung quanh, trầm giọng nói, đan hội đã kết thúc. Ai là quán quân, ta nghĩ chư vị đã hiểu rõ trong lòng. Nói xong, Tiêu Viêm liền bước vào vết nứt không gian. Bởi vì đây là không gian tạm thời được mở ra, người bên ngoài căn bản không biết bên trong không gian đó đã xảy ra chuyện gì. Tam cự đầu đan tháp cũng tuyên bố kết quả đan hội. Tiêu Viêm, người đã luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, chính là quán quân đan hội. Sau đó, các cường giả quan chiến cũng lần lượt rời đi. Rất nhanh, trong sân rộng thánh đan thành chỉ còn lại người của đan tháp. Đan hội kết thúc không hề qua loa. Không ít người đời này lần đầu tiên được chứng kiến cửu phẩm bảo đan xuất thế. Bởi vậy, có thể nói đan hội lần này có hàm lượng vàng cao nhất, bởi quán quân đan hội là Tiêu Viêm, một vị cửu phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm lúc trước đã mở ra một không gian tạm thời, chuyên dùng để chiến đấu. Dược Vạn Quy tóc tai bù xù, chẳng còn vẻ thản nhiên và tôn quý của hình phạt trưởng lão dược tộc. Người nhìn Tiêu Viêm, cắn răng nói, ngươi thật sự muốn đối địch với dược tộc ta. Đối với điều này, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh một tiếng. 10 loại hỏa diễm vờn quanh cơ thể hắn, ngưng kết thành một quả cầu lửa khổng lồ. Khí độc ách nạn màu tím xám cũng bộc phát, dung hợp cùng quả cầu lửa. Ngươi đã nhiều lần sỉ nhục lão sư ta tự nhiên muốn giết ngươi. Tiêu Viêm lạnh giọng nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ hủy đi nhục thể của ngươi, sau đó mang theo linh hồn của ngươi đi tạ tội với lão sư ta. Nói xong, Tiêu Viêm một tay giơ quả cầu lửa nóng bỏng tựa như mặt trời, giáng xuống Dược Vạn Quy. Đốt độc diệu nhật. Đây là đấu kỹ Tiêu Viêm tự sáng tạo, rất ít sử dụng, có thể đồng thời phát huy sức mạnh của dị hỏa cùng ách nan độc thể, uy lực không thể xem thường. Nhìn thấy quả cầu lửa nóng bỏng đủ sức hủy thiên diệt địa kia, trên mặt Dược Vạn Quy cuối cùng cũng nổi lên vẻ sợ hãi. Tiêu Viêm này căn bản không phải đấu thánh cường giả bình thường. Cho dù cùng là tứ tinh đấu thánh, người cũng không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Ngay cả khi thi triển tộc văn, Dược Vạn Quy cũng chẳng có cách nào chống lại Tiêu Viêm. Ngoài ra, người đã nhìn thấy gì? 10 loại dị hỏa. Trong cơ thể một người sao có thể đồng thời tồn tại 10 loại dị hỏa? Tiêu Viêm này rốt cuộc đã làm thế nào? Trong lòng Dược Vạn Quy tràn đầy sự không hiểu. Người theo bản năng thôi động đấu khí trong cơ thể để phản kích, nhưng lại giống như châu chấu đá xe. Hỏa diễm mang theo kịch độc thiêu rụi thân thể Dược Vạn Quy, chỉ còn lại một đạo linh hồn hư ảo. Dược Vạn Quy, không gì hơn cái này. Tiêu Viêm vung bàn tay. Linh hồn Dược Vạn Quy liền biến thành một vệt sáng, bị hắn phong ấn trong bình ngọc. Cùng lúc đó, bên ngoài không gian, một lão giả tóc đỏ xé rách không gian mà đến. Vị lão giả này được xưng là Vạn Hỏa Trưởng Lão, thực lực ở lục tinh đấu thánh, là nhân vật trọng yếu của dược tộc. Lần này người đến, chính là để cứu viện Dược Vạn Quy. Sau khi Vạn Hỏa Trưởng Lão xuất hiện, lại một lão giả áo lam hiện thân. Người chấp tay hướng Vạn Hỏa Trưởng Lão, trầm giọng nói, Vạn Hỏa Trưởng Lão, vẫn xin người trở về đi. Nhìn Cổ Nam Hải đang ngăn trước mặt, Vạn Hỏa Trưởng Lão cau mày nói, Cổ Nam Hải, ngươi quả thực muốn ngăn ta. Cổ Nam Hải này chỉ là một vị tứ tinh đấu thánh. Luận thực lực, người xa xa không phải đối thủ của Vạn Hỏa Trưởng Lão. Nhưng người là người của cổ tộc, Vạn Hỏa Trưởng Lão nhất thời vẫn thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Viêm là con rể của tộc trưởng cổ tộc ta. Cổ Nam Hải thản nhiên nói, đây là chuyện giữa Dược Vạn Quy và Tiêu Viêm. Nếu dược tộc thật sự muốn ỷ thế hiếp người, vậy lão phu cũng chỉ có thể mời Hắc Yên Vương tới. Hắc Yên Vương Cổ Liệt, bát tinh đấu thánh. Nghe lời Cổ Nam Hải, sắc mặt Vạn Hỏa Trưởng Lão hơi đổi. Người liếc nhìn chỗ không gian đang chấn động kia, giọng nói chuyện cũng mềm mỏng ra. Nếu đã như thế, còn xin mấy vị dơ cao đánh khẽ. Đã chậm rồi. Không đợi Vạn Hỏa Trưởng Lão nói xong, Cổ Nam Hải liền lắc đầu, chỉ về phía không gian kia. Chỉ thấy Tiêu Viêm từ không gian đang chấn động kia bước ra, còn thân ảnh Dược Vạn Quy thì hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Mời trở về đi. Cổ Nam Hải ngữ khí lạnh nhạt, mang theo uy hiếp nói, Dược Vạn Quy đã chết. Nếu dược tộc muốn trả thù, vậy cổ tộc ta sẽ thay Tiêu Viêm tiếp nhận. Thở dài một hơi, sắc mặt Vạn Hỏa Trưởng Lão không ngừng biến hóa, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chấp tay hướng Cổ Nam Hải, quay người rời đi. Dược tộc tuy mạnh, nhưng lại chẳng có cách nào chống lại cổ tộc. Nếu dược tộc thật sự khai chiến cùng cổ tộc, Viêm tộc và Lôi tộc, vốn là đồng minh, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Minh ước tam tộc chỉ áp dụng khi một bên chịu tập kích, hai bên còn lại sẽ ra tay cứu giúp. Thấy Vạn Hỏa Trưởng Lão rời đi, Tiêu Viêm cũng chấp tay cười nói với vị Cổ Nam Hải Trưởng Lão kia, đa tạ Cổ Nam Hải Trưởng Lão. Không sao. Nghe lời Tiêu Viêm, Cổ Nam Hải khẽ cười nói, Tiêu Viêm thiếu gia quả đúng là thiếu niên anh hùng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Dược Vạn Quy, thực lực như thế, lão phu bội phục. May mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười cười. Hắn nhìn xuống phía dưới, khán giả và thí sinh đều đã được giải tán, chỉ còn lại Dược Lão và Tam Cự Đầu Đan Tháp. Giải quyết Dược Vạn Quy xong, Tiêu Viêm đi tới trước mặt Dược Lão. Còn chưa đợi Tiêu Viêm mở lời, Dược Lão liền nhẹ giọng nói, tiểu gia hỏa, không bị thương chứ. Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, đưa một bình ngọc đến trước mặt Dược Lão, trầm giọng nói, lão sư, đây là linh hồn của Dược Vạn Quy kia. Hắn trước đây vu hãm người, trục xuất người khỏi dược tộc. Thân là đệ tử, ta tuyệt đối sẽ vì người lấy lại công đạo. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi. Nhìn vào hai mắt Tiêu Viêm, Dược Lão rất vui mừng gật đầu, sau đó đưa tay ra, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm. Có thể thu ngươi làm đồ đệ, là chuyện may mắn nhất đời này của ta, Dược Trần. Đan hội kết thúc, kết quả của nó khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Dược tộc thua cuộc, Tiêu Viêm, thân là đệ tử Dược Lão, mạnh mẽ giành quán quân đan hội, còn luyện chế được cửu phẩm đan dược có thể hấp dẫn Hắc Ma Lôi. Như thế, danh tiếng Tiêu Viêm liền vang dội khắp Trung Châu. Một vị cửu phẩm luyện dược sư, dù đến nơi nào, cũng đủ để được tôn sùng là thượng khách, huống hồ Tiêu Viêm bản thân còn là một vị đấu thánh cường giả. Sau khi giành quán quân đan hội, Tiêu Viêm cũng quay trở về Tinh Vẫn Các. Tiện thể nhắc tới, Đan Thần cũng đi theo Tiêu Viêm cùng nhau quay trở về Tinh Vẫn Các, cũng coi như là xác định mối quan hệ của hai người. Đan gia đối với điều này tự nhiên có chút đồng ý, mà địa vị Đan gia cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Cùng lúc đó, Dược Giới. Tộc trưởng dược tộc tên là Dược Đan, là một vị thất tinh đấu thánh, cũng là người mạnh nhất dược tộc. Tộc trưởng, Dược Vạn Quy e rằng không về được nữa. Vạn Hỏa Trưởng Lão cười khổ nói, Tiêu Viêm kia là con rể của tộc trưởng cổ tộc, có cổ tộc làm chỗ dựa, chúng ta thật sự chẳng động được Tiêu Viêm này. Nghe vậy, Dược Đan chỉ khẽ gật đầu. Người liếc nhìn xung quanh, có chút ý vị không rõ nói, đó cũng là chuyện chẳng có cách nào khác. Dược Vạn Quy cùng Dược Trần có thù. Thân là đệ tử Dược Trần, Tiêu Viêm kia sớm muộn cũng sẽ tìm đến tận cửa. Vậy chúng ta cứ thế này mà nhẫn nhịn sao? Vạn Hỏa trưởng lão nhíu mày, vẫn còn có chút không cam tâm. Nhẫn. Dược Đan đứng chắp tay, sắc mặt phức tạp nói, thạch tộc cùng linh tộc đã biến mất rồi. Ta cùng tộc trưởng Viêm tộc, Lôi tộc đã tự mình đi dò xét thạch giới và linh giới. Hai không gian đó đã trở thành một tử địa. Nhưng hai không gian đó vẫn có chút khác biệt. Thạch giới là hoàn toàn biến mất, tràn đầy khí tức huyết tinh. Linh giới lại khác, người bên trong giống như là đã dọn đi rồi. Nói đến đây, trên mặt Dược Đan nổi lên vẻ ngưng trọng. Ngươi có biết điều này đại biểu cho điều gì không? Cổ tộc và hồn tộc đều đã ra tay rồi. Trên đấu khí đại lục này, chỉ có cổ tộc và hồn tộc mới nắm giữ năng lực đánh tan các viễn cổ gia tộc khác. Nghe lời Dược Đan, trên mặt Vạn Hỏa trưởng lão cũng đầy vẻ khiếp sợ. Khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ là Dược tộc đã ngậm bồ hòn, không tiến hành bất kỳ trả thù nào. Từ nay về sau, Dược tộc liền không có hình phạt trưởng lão Dược Vạn Quy này nữa. Tinh Vẫn Các, sau núi. Tiêu Viêm lấy ra tất cả tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hắn cùng Dược lão liếc nhìn nhau, đem các tàn đồ ghép lại cùng một chỗ. Tàn đồ rất nhanh liền trở thành một tấm địa đồ hoàn chỉnh, nhưng phía trên lại chẳng có bất kỳ tin tức hữu hiệu nào. Đối với điều này, Tiêu Viêm và Dược lão trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Sau khi do dự, Tiêu Viêm quyết định tìm thời gian đến cổ tộc hỏi cổ nguyên một chút. Trước đó, Tiêu Viêm muốn đi lấy một loại dị hỏa. Dị hỏa này xếp thứ 11 trên dị hỏa bảng, chính là cốt linh lãnh hỏa. Mà vị trí của dị hỏa này lại là Vẫn Thần Băng Nguyên. Nhớ ngày đó, cốt linh lãnh hỏa của Dược lão chính là lấy từ Vẫn Thần Băng Nguyên. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Vẫn Thần Băng Nguyên kia càng có dấu hiệu sinh ra đóa cốt linh lãnh hỏa thứ hai. Đối với Tiêu Viêm mà nói, mỗi một loại dị hỏa đều cực kỳ trọng yếu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vẫn Thần Băng Nguyên, gió lạnh gào thét, băng tuyết bay lên. Tin tức về cốt linh lãnh hỏa đã truyền ra ngoài, cũng hấp dẫn không ít cường giả. Tuy nhiên, hoàn cảnh Vẫn Thần Băng Nguyên quá đổi khắc nghiệt, cho dù là đấu hoàng cường giả, cũng rất khó ở lại lâu dài. Không chỉ thế, dị hỏa còn quá đổi khó tìm, không ít người đều lui về không công. Đến nỗi cường giả cấp bậc đấu tôn, cũng không phải không có. Nhưng ngay trong một tháng trước, một vị cường giả thực lực tam tinh đấu tôn đã tiến vào Vẫn Thần Băng Nguyên, cho đến bây giờ cũng chẳng có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Điều này càng nói rõ sự nguy hiểm của Vẫn Thần Băng Nguyên. Nắm giữ thực lực đấu thánh, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh Vẫn Thần Băng Nguyên này. Hắn trực tiếp đi đến chỗ sâu Vẫn Thần Băng Nguyên, tìm kiếm cốt linh lãnh hỏa có khả năng tồn tại. Có chút không đúng. Tiêu Viêm sau đó đánh lui con ma thú đánh lén. Hắn liếc nhìn xung quanh, cau mày nói, ma thú nơi đây đều đã mất đi thần trí, như những xác không hồn. Cốt linh lãnh hỏa chẳng lẽ cũng có năng lực mê hoặc tâm trí sao? Có lẽ để đáp lại Tiêu Viêm, một bóng người quỷ dị xuất hiện phía sau hắn. Nhưng còn chưa đợi kẻ đó ra tay đánh lén, liền bị một đoàn hỏa diễm rực rỡ đốt cháy thành tro tàn. Ngay cả cường giả đấu tôn cũng có thể bị mê hoặc sao? Tiêu Viêm nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn bạo dũng tuôn ra, trực tiếp bao trùm ngàn dặm xung quanh. Tìm thấy ngươi rồi. Vài phút trôi qua, Tiêu Viêm thành công tìm thấy một đoàn hỏa diễm đặc thù, cực hàn và cực nhiệt thay phiên nhau. Đối với sự đặc thù của cốt linh lãnh hỏa, Tiêu Viêm vẫn rất rõ ràng. Đi ra đây cho ta. Tiêu Viêm vung bàn tay, đấu khí ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ, một cái liền tóm lấy đoàn ngọn lửa trắng bệch kia. Bị Tiêu Viêm bắt được, cốt linh lãnh hỏa kia càng co lại thành một đoàn, biểu hiện cảm xúc e ngại, khiến người ta rất bất ngờ. Tiêu Viêm cũng vậy. Bình thường mà nói, cốt linh lãnh hỏa nhỏ yếu như thế không nên có linh trí. Nhìn cường độ của cốt linh lãnh hỏa này, đoán chừng cũng chỉ vừa thành hình không lâu. Ông! Thừa dịp Tiêu Viêm phân tâm, đoàn cốt linh lãnh hỏa này càng bộc phát ra một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Viêm, trên không trung một lần nữa biến ảo thành một nữ tử. Nữ tử này hoàn toàn do cốt linh lãnh hỏa ngưng kết mà thành. Nàng hai mắt vô thần, giơ tay phải lên. Những ma thú và nhân loại đã mất đi linh trí liền phát động công kích hung hãn về phía Tiêu Viêm. Đoàn dị hỏa này ngược lại có chút ý tứ, chẳng lẽ là biến dị? Đối với sự phản kháng của cốt linh lãnh hỏa, Tiêu Viêm ngược lại không trấn áp ngay lập tức. Trong cơ thể hắn đã tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu tím đen. Ngọn lửa màu tím đen biến thành một đầu hỏa long khổng lồ, bảo hộ bên cạnh Tiêu Viêm. Thăng linh. Đột nhiên, nữ tử do cốt linh lãnh hỏa hóa thành kia càng há miệng ra, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Hai chữ thăng linh vừa dứt, tay phải nữ tử liền ầm vang bạo liệt, biến thành từng luồng ngọn lửa màu trắng, tràn vào trong cơ thể những ma thú bị khống chế kia. Nghe được hai chữ thăng linh, sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi. Căn cứ hắn biết, thăng linh chi pháp này chính là do Dược lão sáng tạo. Trừ hắn và Dược lão, tuyệt đối không có ai biết thăng linh chi pháp này. Vì sao? Vì sao Cốt Linh Lãnh Hỏa trước mặt lại cũng biết sử dụng thăng linh chi pháp của Dược lão? Tiêu Viêm không rõ, nhưng hắn có thể xác định một điều, Cốt Linh Lãnh Hỏa này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hỏa long màu tím đen gào thét lao ra, trong nháy mắt liền nuốt chửng những con ma thú đã thăng linh kia. Đây chính là thực lực tuyệt đối của đấu thánh cường giả. Ngay sau đó, Tiêu Viêm vung tay áo bào, hỏa diễm phong bạo nóng bỏng bao phủ, cùng phong bão tuyết đang hoành hành chợt ngừng lại. Khống chế Cốt Linh Lãnh Hỏa xong, Tiêu Viêm nhìn xuống phía dưới, trong mắt lại nổi lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy phía dưới có một tòa tế đàn được xây dựng từ bạch cốt, huỳnh quang đặc thù không ngừng lấp lóe. Trên tế đàn, một đạo linh hồn thể hư ảo bị mấy đạo xiềng xích ngọn lửa màu trắng bệt treo lên, trông cực kỳ quỷ dị. Rốt cuộc là cái gì? Tiêu Viêm do dự một chút. Hắn nắm Cốt Linh Lãnh Hỏa trong tay, cẩn thận tiến gần tòa tế đàn kia. Linh hồn bị trói buộc ngẩng đầu. Nàng có chút mờ mịt nhìn về phía Tiêu Viêm, mặc dù âm thanh nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn truyền vào tai Tiêu Viêm. Vẫn có người đã đến sao? Vẫn thần băng nguyên. Ngươi là ai? Phát hiện có thể giao lưu, Tiêu Viêm liền mở lời hỏi, vì sao lại bị vây ở nơi này? Ta ư, đạo linh hồn thể này âm thanh không linh hồi đáp, ta là Cốt Linh Lãnh Hỏa. Đây là cái giá phải trả để câu thông đấu đế. Đấu đế? Lời vừa dứt, Tiêu Viêm mặt tràn đầy chấn kinh. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, quan sát xung quanh, thấp giọng lẩm bẩm, cái này tựa như một trận pháp có liên quan đến huyết mạch đấu đế. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng dồn hết lực chú ý vào trận pháp. Sau khi nghiên cứu, hắn cuối cùng đưa ra một kết luận, đại trận này còn chưa hoàn thành, thứ duy nhất thiếu sót chính là huyết mạch đấu đế. Huyết mạch đấu đế là một loại huyết mạch cực kỳ đặc thù. Người nắm giữ huyết mạch đấu đế, linh hồn cũng sẽ phát sinh một chút dị biến. Liên quan đến tế phẩm của đại trận, ta vừa vặn có một nhân tuyển tốt nhất ở đây. Tiêu Viêm khẽ vuốt nạp giới, một bình ngọc liền xuất hiện trong tay hắn. Trong bình ngọc này chứa chính là linh hồn của Dược Vạn Quy kia. Trước tiên thay đổi tế phẩm, sau đó hủy đi đại trận, phòng ngừa Dược Vạn Quy kia bằng đại trận đổi lấy thực lực cường đại. Sơ lược lại kế hoạch của mình, Tiêu Viêm đưa một đạo hỏa diễm rực rỡ vào trong bình ngọc, hóa thành một đạo hỏa ấn, khắc vào linh hồn Dược Vạn Quy. Sau đó, Tiêu Viêm liền một tay bắt lấy linh hồn Dược Vạn Quy kia, xé đứt xiềng xích ngọn lửa màu trắng bệch. Với thực lực cường đại của đấu thánh cường giả, hắn cưỡng ép thay thế tế phẩm của đại trận, tiến hành trao đổi linh hồn Dược Vạn Quy cùng đạo linh hồn thể không rõ kia. Sau khi xiềng xích ngọn lửa màu trắng bệch bị cắt ra, hai mắt linh hồn thể này càng khôi phục thanh minh trong chốc lát, sau đó liền trả lời vấn đề đầu tiên của Tiêu Viêm. Tên của ta là Hàn Sang Sang. Thay đổi tế phẩm, bình thường mà nói, đây là điều tuyệt đối không được phép. Nhưng ai bảo linh hồn Dược Vạn Quy càng thích hợp để trở thành tế phẩm hơn chứ? Có thể đạt đến cảnh giới đấu thánh, điều này liền chứng minh huyết mạch đấu đế của Dược Vạn Quy cũng rất cao. Đổi một người có huyết mạch đẳng cấp thấp, ngay cả đạt đến cảnh giới đấu tôn cũng là chuyện rất khó. Đối với loại đại trận cấm kỵ này mà nói, chất lượng tế phẩm tự nhiên càng cao càng tốt. Bởi vậy, khi ý thức được Tiêu Viêm muốn thay đổi cấp bậc, đại trận này chỉ tượng trưng cự tuyệt một chút, sau đó liền vui vẻ đón nhận Dược Vạn Quy làm tế phẩm. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhếch miệng. Hắn nắm chặt bàn tay, linh hồn Dược Vạn Quy vừa bị xiềng xích hỏa diễm trắng bệch trói buộc kia liền ầm vang bạo liệt. Hỏa diễm phong bạo bao phủ, trong nháy mắt liền nuốt chửng toàn bộ tế đàn. Đại trận cấm kỵ kia tự nhiên cũng bị phá hủy. Chỉ thấy một vết nứt không gian nổi lên, linh hồn Dược Vạn Quy kia trong nháy mắt chôn vùi. Thông qua vết nứt không gian, Tiêu Viêm phản phất xuyên qua dòng sông lịch sử, thấy được một lão giả tóc trắng. Vị lão giả này ánh mắt thâm thúy, khí chất tôn quý. Đấu đế. Trực giác mách bảo Tiêu Viêm, vị lão giả trước mặt này tuyệt đối là một vị đấu đế cường giả, thậm chí rất có thể chính là tiên tổ dược tộc. Thì sao chứ? Tiêu Viêm hoàn toàn không sợ. Trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết mạch đấu đế tiêu tộc, tự có tiên tổ tiêu tộc che chở. Hiện nay đại trận đã bị hủy, linh hồn Dược Vạn Quy hoàn toàn biến mất, đấu đế dược tộc kia cũng đã vẫn lạc. Hắn có gì phải sợ? Linh hồn thể này tự xưng là Hàn Sang Sang. Tiêu Viêm không chút do dự nào, từ trong nạp giới tìm ra mấy hạt dựng linh bụi, dùng dị hỏa luyện hóa, đưa sức mạnh đặc thù kia vào bên trong linh hồn thể Hàn Sang Sang. Dựng linh bụi này là kỳ vật có thể đề thăng lực lượng linh hồn, tự nhiên cũng có thể tu bổ lực lượng linh hồn. Linh hồn Hàn Sang Sang đã rất hư nhược, để đảm bảo linh hồn của nàng không tiêu tán, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể lấy ra dựng linh bụi trân quý này. Đến nỗi Tiêu Viêm lấy được dựng linh bụi thế nào, đây cũng là một trong những phần thưởng vô địch của đan hội, vừa vặn dùng vào ở đây. Nói thật, Dược lão cho tới bây giờ đều không đề cập qua cái tên Hàng Sang Sang này, bởi vậy trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút mờ mịt. Mặc kệ thế nào, cứ cứu người trước đã. Có dựng linh bụi, Hàng Sang Sang, người vốn hư ảo, cũng trở nên rắn chắc thêm không ít. Nàng nhìn Tiêu Viêm, có chút nghi ngờ hỏi, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, nhưng ngươi vì sao muốn cứu ta? Nghe Hàng Sang Sang hỏi, Tiêu Viêm cười cười, mở lời giải thích, bởi vì ngươi vừa mới nhắc tới lão sư ta tên là Dược Trần. Nghe được cái tên này, cảm xúc Hàng Sang Sang trong nháy mắt liền kích động. Nàng vội vàng hỏi, Dược Trần lão sư của ngươi, bây giờ người có khỏe không? Trước khi thu ta làm đồ đệ, lão sư chính là Dược Tôn giả danh chấn Trung Châu. Tiêu Viêm rất kiêu ngạo nói, mà bây giờ, lão sư đã có thể được xưng là Dược Thánh. Nghe vậy, trên mặt Hàng Sang Sang nổi lên vẻ mừng rỡ. Có dựng linh bụi, lực lượng linh hồn của nàng đã khôi phục rất nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn Hàng Sang Sang, Tiêu Viêm do dự một chút, vẫn không nhịn được mở lời hỏi, xin hỏi ngài và lão sư ta là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào ư? Hàng Sang Sang sửng sốt một chút, sau đó có chút hoài niệm nói, hẳn là mối quan hệ có thể làm sư nương của ngươi. Nhưng nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Dược Trần cũng đã quên ta, đây chính là cái giá phải trả của đại trận. Chú ý thấy Tiêu Viêm trong mắt nghi hoặc không hiểu, Hàng Sang Sang sửa sang lại lời nói, cười nhẹ giải thích, ban đầu, ta cùng lão sư của ngươi, còn có Phong Nhàn, ba người đã đến Vẫn Thần Băng Nguyên này, tìm kiếm dấu vết cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa này ngoài ý muốn cường đại, thậm chí còn thôn phệ linh hồn của ta. Dược Trần vì cứu ta, lấy bản thân làm cái giá, xóa bỏ linh trí cốt linh lãnh hỏa, đem dị hỏa để lại cho ta. Ta không muốn nhìn thấy Dược Trần biến mất, liền mượn nhờ huyết mạch đấu đế trong cơ thể Dược Trần, thi triển trận pháp cấm kỵ, trao đổi vị Dược Đế tồn tại ở thời kỳ viễn cổ kia, lấy bản thân làm tế phẩm để tái tạo thân thể Dược Trần. Nhưng cũng có thể là do ta không có huyết mạch đấu đế, bởi vậy đại trận cũng không hoàn thành. Trong cốt linh lãnh hỏa Dược Trần sử dụng, có một đạo linh hồn ấn ký ta để lại, bên trong còn bao hàm ký ức Dược Trần dành cho ta. Nghe lời Hàng Sang Sang, trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy chấn kinh. Hắn không chút do dự nào, lui lại hai bước, hành một đệ tử lễ. Trước mặt Hàng Sang Sang, người đáng giá để hắn xưng hô một tiếng sư nương. Đệ tử Tiêu Viêm, xin gặp sư nương. Tiêu Viêm cung kính nói, còn xin sư nương cùng đệ tử trở về Tinh Vẫn Các. Đệ tử có thủ đoạn tái tạo thân thể, tuyệt đối có thể giúp sư nương có được cuộc sống mới. Vậy thì nhờ ngươi. Trên mặt Hàng Sang Sang tràn đầy ý cười. Nàng cũng không nghĩ tới mình còn có ngày gặp lại Dược Trần. Xác định cấm kỵ đại trận đã bị phá hủy hoàn toàn, linh hồn Dược Vạn Quy cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu phục sinh nào. Tiêu Viêm lại gọi ra một quả cầu lửa khổng lồ. Đốt độc diệu nhật. Quả cầu lửa khổng lồ giống như thiên thạch rơi xuống, cứng rắn đập ra một hố to. Sương độc màu tím xám vờn quanh xung quanh, biến nơi đây thành một tử địa. Chủ yếu là để phòng ngừa Dược Vạn Quy khởi tử hoàn sinh, nếu không, Tiêu Viêm cũng chẳng cần vẽ vời thêm chuyện. Làm xong những việc này, Tiêu Viêm mang theo linh hồn Hàng Sang Sang quay trở về Tinh Vẫn Các. Đến nỗi đoàn cốt linh lãnh hỏa mới đản sinh kia, thì được Tiêu Viêm đặt trong cơ thể, không tiến hành luyện hóa. Tinh Vẫn Các, sau núi. Dược lão lúc này đang luyện dược, còn đang thần thì ở bên quan sát. Quan sát thủ pháp luyện dược của Dược lão, vị luyện dược tông sư này, đối với phần lớn luyện dược sư đều vô cùng hữu ích. Nhưng lúc này, Dược lão, vị luyện dược tông sư này, trong lòng lại có chút không bình tĩnh. Cốt linh lãnh hỏa cũng dị thường hoạt động mạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Dược lão khẽ nhíu mày. Người vung tay lên, tản đi sâm bạch sắc hỏa diễm trong dược đỉnh. Nhưng dù thế, cốt linh lãnh hỏa vẫn truyền ra một loại tâm tình cực kỳ hưng phấn. Ngay lúc Dược lão nghi hoặc, một vết nứt không gian xuất hiện phía sau người. Tiêu Viêm từ trong đó vội vã chạy ra. Lão sư, ngươi tiểu gia hỏa này. Thấy vậy, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, mở lời nói. Mặc kệ lúc nào, chúng ta đều phải giữ vững tỉnh táo. Nghe Dược lão nói vậy, Tiêu Viêm chỉ cười cười. Hắn cũng không tin Dược lão chốc lát nữa còn có thể giữ vững tỉnh táo. Lão sư, người đoán ta đã tìm thấy ai? Tiêu Viêm nhìn Dược lão, rất thần bí nói, ta đã mời về một vị sư nương. Nghe lời Tiêu Viêm, trong lòng Dược lão cũng hơi nghi hoặc. Huyền Y đang ở Tinh Vẫn Các, chẳng lẽ là thanh tiên tử của Hoa Tông kia? Không phải chứ, Tiêu Viêm đi Vẫn Thần Băng Nguyên, cùng Hoa Tông lại không tiện đường. Dù thế nào cũng sẽ không phải tiểu công chúa hồ tộc của Yêu Thánh Cốc kia chứ. Nghĩ đến đây, Dược lão có chút cảm thán. Tiểu công chúa Yêu Thánh Cốc kia tên là Hồ Cửu Cửu, giữa hai người cũng có một đoạn duyên phận. Đáng tiếc Yêu Thánh Cốc bị vây công, đi đến những không gian khác tránh nạn, bây giờ vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu xuất thế nào. Dược Trần, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ, ngươi vẫn ổn chứ? Còn chưa đợi Tiêu Viêm thừa nước đục thả câu, một đạo linh hồn thể hư ảo liền xuất hiện trước mặt Dược lão. Nàng nhìn Dược lão, sắc mặt phức tạp nói, ngươi còn nhớ ta không? Mặc dù biết Dược lão không có khả năng nhớ kỹ mình, nhưng Hàn Sang Sang vẫn không nhịn được hỏi vấn đề này. Nếu Huyền Y ở đây, vậy nàng lập tức có thể nhận ra Hàn Sang Sang, trí nhớ của nàng hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn linh hồn thể trước mặt, Dược lão trong lòng rung lên. Người có một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại căn bản không thể nghĩ ra. Vì sao? Dược lão không biết. Người tiến về phía trước một bước, âm thanh run rẩy mà hỏi, vì sao? Vì sao ta chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì? Đầu đau quá, nhưng ta có thể xác định một điều, với ta mà nói, ngươi là người rất trọng yếu. Không sao đâu, ngươi rất nhanh liền có thể nghĩ ra. Hàn Sang Sang ôn nhu cười cười. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch bắt đầu từ trong cơ thể Dược lão bay ra, rơi vào trong tay nàng. Trong cốt linh lãnh hỏa này có linh hồn ấn ký của Hàn Sang Sang, còn có ký ức của Dược lão. Thấy vậy, Dược lão cũng không ngăn cản. Không biết vì sao, người rất tin tưởng cô gái trước mặt. Huống hồ, nếu không phải người có quan hệ thân mật với người, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy điều khiển cốt linh lãnh hỏa. Trong mắt Hàn Sang Sang tràn đầy vẻ hoài niệm. Nàng vuốt ve một chút cốt linh lãnh hỏa trong tay, hai đạo lưu quang liền từ trong đó lướt đi, phân biệt tiến vào trong cơ thể Hàn Sang Sang và Dược lão. Theo đạo lưu quang này tiến vào cơ thể, trong đầu Dược lão lập tức có thêm một đoạn ký ức. Người cũng biết thân phận của cô gái trước mặt. Thế vậy, Tiêu Viêm đưa mắt liếc Đan Thần bên cạnh, liền cùng nhau rời khỏi nơi này, để Dược lão và Hàn Sang Sang hai người đơn độc ở chung. Tiêu Viêm nắm tay nhỏ mềm mại của Đan Thần, cười nhẹ hỏi, thuật chế thuốc của lão sư vô cùng tinh xảo, nàng có học được gì không? Đó là đương nhiên. Đan Thần hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói, ta đây mà, rất thông minh. Bây giờ, ta đã có nắm chắc luyện chế bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi. Thật tuyệt. Tiêu Viêm chưa từng keo kiệt lời khen ngợi của mình. Dọc đường, Tiêu Viêm cùng Đan Thần cũng gặp Huyền Y, nàng đang định đi tìm Dược lão. Tiêu Viêm do dự một chút, vẫn nói rõ chuyện đã xảy ra với Huyền Y, Hàn Sang Sang là sư nương của hắn, Huyền Y cũng là sư nương của hắn. Điều khiến Tiêu Viêm bất ngờ là Huyền Y cũng nhận biết Hàn Sang Sang. Hai nàng vẫn là những người bạn rất tốt. Không quấy rầy lão sư và các nàng, Tiêu Viêm bây giờ liền đi chuẩn bị tài liệu tái tạo thân thể. Sinh cốt dung huyết đan, tinh huyết ma thú cấp 7, hài cốt cường giả đấu tôn. Còn dị hỏa, Tiêu Viêm bây giờ trên tay đã có hơn 10 loại. Với linh hồn Hàn Sang Sang bây giờ, những tài liệu này đã là lựa chọn tốt nhất. Sinh cốt dung huyết đan do Tiêu Viêm tự mình luyện chế. Tinh huyết ma thú cấp 7 liền dùng thiên yêu hoàng. Đến nỗi hài cốt cường giả đấu tôn, Tiêu Viêm từng tập kích hai phân điện hồn điện, cũng có thể lấy ra được. Tiểu gia hỏa, làm phiền ngươi rồi. Dược lão trầm giọng nói. Đừng lo lắng. Tiêu Viêm cũng chẳng có áp lực. Hắn cũng không phải lần đầu giúp người khác tái tạo thân thể. Lão sư, con nhất định có thể giúp sư nương tái tạo thân thể. Dược lão bảo vệ một bên, trong lòng tràn đầy may mắn. Tiêu Viêm quả thực là phúc tinh của người. Nếu không có đệ tử này, người chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi Hàn Sang Sang. Quá trình rèn luyện thân thể rất đơn giản. Sau khi ăn sinh cốt dung huyết đan, linh hồn Hàn Sang Sang tiến vào trong thân thể. Ngoài sinh cốt dung huyết đan, sinh linh chi diễm cũng đang cung cấp năng lượng sinh mệnh cho Hàn Sang Sang. Chẳng hề xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Khi linh hồn Hàn Sang Sang và thân thể mới thuận lợi dung hợp cùng một chỗ, Tiêu Viêm liền rất có mắt mà rời đi, chỉ để lại một mình Dược lão bầu bạn Hàn Sang Sang. Bây giờ Tiêu Viêm đã có ba vị sư nương, Hàn Sang Sang, Huyền Y và Thanh Tiên Tử của Hoa Tông kia. Căn cứ Dược lão nói, người còn có một vị cố nhân, là tiểu công chúa yêu thánh cốc kia, tên là Hồ Cửu Cửu. Tiêu Viêm, người rất quen thuộc Dược lão, rất rõ ràng một điều, Hồ Cửu Cửu này có thể cũng là sư nương của hắn. Chuyện này tạm thời có một kết thúc. Tiêu Viêm cũng luyện hóa đóa cốt linh lãnh hỏa kia. Dị hỏa càng nhiều, lực chiến đấu của hắn càng mạnh. Để chống lại hồn tộc và dược tộc, những viễn cổ gia tộc này, Tiêu Viêm chỉ có thể mau chóng tăng cường thực lực của mình. Mà đúng lúc này, Yêu Khiếu Thiên đưa đến cho hắn một tin tức. Địa bàn Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Hài Cốt Sơn Mạch, xuất hiện một đấu thánh di tích. Đối với đấu thánh di tích, Tiêu Viêm cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy, hắn trực tiếp đi đến Hài Cốt Sơn Mạch. Hài Cốt Sơn Mạch này là địa bàn Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Yêu Khiếu Thiên xuất lĩnh cường giả trấn thủ, phòng ngừa người khác nhúng chàm đấu thánh di tích. Lúc này, đấu thánh di tích còn chưa mở ra. Tiêu Viêm chỉ đơn giản nghiên cứu một chút, liền trực tiếp phá vỡ phong ấn đấu thánh di tích. Một thân một mình đi tới di tích, một hỏa đạo xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng 3 giây, liền nhìn ra sự huyền diệu của hỏa đạo. Thân là cao thủ đùa với lửa, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không bị hỏa đạo này ngăn lại, hoặc có lẽ là những cạm bẫy trong đấu thánh di tích này đối với Tiêu Viêm mà nói căn bản chẳng có tác dụng. Nhưng khi bước vào đấu thánh di tích này, Tiêu Viêm từ nơi sâu xa cảm nhận được một cổ triệu hoán. Cổ triệu hoán này bắt nguồn từ huyết mạch, Long Hoàng của hắn. Chẳng lẽ có liên quan đến Thái Hư Cổ Long ư? Trong lòng Tiêu Viêm nghi ngờ. Hắn tuần theo ý triệu hoán này, cuối cùng đạt đến một chỗ rừng rậm viễn cổ. Rừng rậm viễn cổ này rất bao la, dị tượng vần quanh, giống như tiên cảnh. Trải qua vô số năm diễn biến, nơi đây đã tự thành một giới, bên trong còn sinh sống không ít ma thú thực lực cường đại. Tiêu Viêm một đường tiến về phía trước, thuận tay hái được một hồn anh quả. Hồn anh quả này là một loại dược liệu cực kỳ hy hữu, nắm giữ năng lực khôi phục bản nguyên hồn khí. Thẳng đến vị trí trung tâm di tích viễn cổ, Tiêu Viêm mới dừng lại được. Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt cũng nổi lên một tia chấn động. Một thú linh tráo năng lượng màu vàng óng phủ ngược xuống, kim quang lóa mắt, tản ra uy áp cực kỳ cường đại. Dựa theo chỉ dẫn của huyết mạch Long Hoàng, Tiêu Viêm cắn nát ngón tay, nặn ra một giọt máu, sau đó vạch ra một vết máu, thành công mở ra thú linh tráo năng lượng màu vàng óng này. Bên trong thú linh tráo năng lượng màu vàng óng là một bình nguyên hoàn toàn hoang lương. Vị trí trung tâm có một tòa cự thạch tế đàn. Dọc theo bậc thang đá xanh, Tiêu Viêm chậm rãi đi lên tế đàn. Trên tế đàn có một bệ đá tử kim sắc, hai loại huyết dịch màu sắc khác nhau chậm chậm lưu động. Chỉ thấy một gốc mầm cây nhỏ từ trong máu song sắc lớn lên, trên đỉnh còn mọc ra một quả trái cây tử kim sắc. Trái cây này hình dạng cực kỳ quái dị. Một bên màu vàng có vẻ như Thái Hư Cổ Long, một bên màu tím rất giống Thiên Yêu Hoàng. Nói là Thiên Yêu Hoàng, chi bằng nói là Viễn Cổ Thiên Hoàng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Hắn cũng không biết phải làm thế nào để lấy xuống trái cây này. Không chút do dự nào, Tiêu Viêm sử dụng Long Ấn, liên lạc với Tử Nghiên đang ở Long Đảo. Tất nhiên quả này có liên quan đến Thái Hư Cổ Long, vậy Tử Nghiên nhất định biết phải làm thế nào. Mặc dù Tiêu Viêm không biết trái cây này là gì, nhưng hắn có thể xác định một điều, bên trong trái cây này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, khiến hắn, một vị đấu thánh cường giả, cũng phải cảm thấy kinh hãi. Mượn Long Ấn, Tiêu Viêm thành công liên lạc với Tử Nghiên. Mà Tử Nghiên cũng không chút do dự từ Long Đảo chạy tới. Thông qua Long Ấn, Tử Nghiên có thể xác nhận vị trí đại khái của Tiêu Viêm. Ở đây chờ một đoạn thời gian, một đầu cự long tử kim sắc xé toạc không gian, đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Hào quang màu tím lóe lên rồi biến mất, đầu cự long này cũng biến thành hình người, chính là Tử Nghiên. Vừa định hỏi Tiêu Viêm, Tử Nghiên liền thấy quả tử kim sắc kia. Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Long Hoàng bản nguyên quả. Thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi biết thứ này ư? Tiêu Viêm nhìn Tử Nghiên, khẽ cười nói, ta thấy trái cây này có liên quan đến Thái Hư Cổ Long, bên trong còn ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Đây chính là đồ tốt. Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi giải thích, Long Hoàng bản nguyên quả này chỉ tồn tại trong cổ tịch của Thái Hư Cổ Long tộc. Chỉ khi đồng thời hấp thu sinh mệnh chi lực của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, mới có thể đản sinh ra Long Hoàng bản nguyên quả này, mà xác suất còn vô cùng thấp. Trong ghi chép của Thái Hư Cổ Long tộc, Long Hoàng bản nguyên quả chỉ xuất hiện qua 5 lần. Chỉ cần có Long Hoàng bản nguyên quả, vậy thì có thể tiến hóa ra một chí tôn thú đồng thời nắm giữ huyết mạch Long Hoàng, cũng là vương giả hoàn toàn xứng đáng của giới ma thú. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, đối với ngươi hữu dụng là được. Ta vừa mới sợ tổn thương đến Long Hoàng bản nguyên quả này, bởi vậy liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi bây giờ có thể thu Long Hoàng bản nguyên quả này lại. Nghe lời Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhìn về phía hắn, rất nghiêm túc nói, Tiêu Viêm, mặc dù nhân loại chẳng có cách nào sử dụng Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng ngươi không giống nhau. Ta lấy danh nghĩa Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc tuyên bố, nguyện cùng ngươi cùng nhau hưởng dụng Long Hoàng bản nguyên quả này. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau nắm giữ huyết mạch Long Hoàng. Chờ ta thu Long Hoàng bản nguyên quả này lại, ngươi liền cùng ta cùng đi Long Đảo. Tử Nghiên cũng không phải là vẽ bánh cho Tiêu Viêm. Theo cảm giác của Tử Nghiên, Tiêu Viêm đã thu được huyết mạch Long Hoàng, vậy dĩ nhiên cũng có thể cùng nàng cùng nhau luyện hóa năng lượng Long Hoàng bản nguyên quả này. Cứ như vậy, thực lực hai người đều có thể thu được sự tăng cường rất lớn. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên nhìn về phía xung quanh. Nàng cắn nát ngón tay, nặn ra mấy giọt huyết dịch kim sắc, sau đó vẽ ra một đạo phù văn kỳ diệu. Theo đạo phù văn này xuất hiện, thú linh tráo năng lượng màu vàng óng bên cạnh cũng rung rẩy lên. Hai đạo lưu quang từ bên trong hài cốt ma thú phía dưới lướt đi, rót vào bên trong Long Hoàng bản nguyên quả. Thú linh tráo năng lượng màu vàng óng này tên là thú linh tráo. Tử Nghiên cười nhẹ giải thích, chỉ những ma thú có thực lực cường đại, khi vẫn lạc mới có thể ngưng tụ ra loại thú linh tráo này. Từng có Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng vẫn lạc tại đây. Bọn họ không chỉ để lại năng lượng khổng lồ, còn có chút tàn phá tổ hồn. Ta bây giờ đem những năng lượng này đều gom lại, cũng thuận tiện hai chúng ta sử dụng. Làm xong những việc này, màu sắc long hoàng bản nguyên quả cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. Sau đó, Tử Nghiên duỗi tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào long hoàng bản nguyên quả. Hào quang màu tử kim bộc phát, long hoàng bản nguyên quả này liền biến thành một đoàn chất lỏng song sắc tử kim nhỏ, dừng lại ở vị trí lòng bàn tay Tử Nghiên. Long hoàng bản nguyên quả này ẩn chứa năng lượng quá đổi kinh khủng. Ta cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn nó trong cơ thể. Thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng vẫn lạc tại nơi này, e rằng cũng là ma thú cường đại cấp bậc đấu thánh. Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Viêm, trầm giọng nói, quá trình luyện hóa long hoàng bản nguyên quả không thể bị quấy rầy. Chúng ta bây giờ liền trở về Long Đảo. Chỉ cần có thể luyện hóa long hoàng bản nguyên quả, Tử Nghiên liền có thể nắm giữ sức mạnh thống nhất thái hư cổ long tộc. Tam đại long vương kia tự nhiên cũng sẽ không dám lỗ mãng. Do dự một chút, Tiêu Viêm gật đầu. Hắn không có lý do gì để cự tuyệt. Xuyên qua trong hư vô không gian, Tiêu Viêm và Tử Nghiên rất nhanh đã đến Long Đảo. So với lúc trước, cường giả Đông Long Đảo đã nhiều hơn không ít. Chắc hẳn đây cũng là công lao của Tử Nghiên, vị Long Hoàng này. Trung tâm Đông Long Đảo, một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Tử Nghiên kéo Tiêu Viêm, cùng nhau ngồi ở chủ vị. Phía dưới là đế sư Nến Phạm cùng các vị trưởng lão Đông Long Đảo. Sau khi mọi người đều đến đông đủ, Tử Nghiên nói thẳng, mở lời, Tiêu Viêm đã tìm thấy Long Hoàng bản nguyên quả. Chỉ một câu nói đơn giản, các trưởng lão Đông Long Đảo đều mặt tràn đầy chấn kinh, bao gồm cả Nến Phạm. Long Hoàng đại nhân, ngài nói thế nhưng là Long Hoàng bản nguyên quả được ghi lại trên cổ tịch sao? Đại trưởng lão do dự một chút, mở lời hỏi. Bằng không thì sao? Tử Nghiên giọng bình thản nói, bản hoàng còn không đến mức nhận sai. Bây giờ, Long Hoàng bản nguyên quả này đang ở trong cơ thể bản hoàng. Các ngươi xuống chuẩn bị. Ngày mai, bản hoàng liền muốn cùng Tiêu Viêm cùng nhau luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Lời Tử Nghiên vừa dứt, các trưởng lão trong đại điện liền khẽ nhíu mày. Cuối cùng vẫn là vị đại trưởng lão kia mở lời khuyên nhủ, Long Hoàng đại nhân, Tiêu Viêm tiên sinh là nhân loại, hẳn là chẳng có cách nào hấp thu năng lượng Long Hoàng bản nguyên quả. Ngài có phải nên suy nghĩ thêm một chút không? Ý ta đã quyết. Các ngươi chỉ việc chuẩn bị là được. Tử Nghiên phất tay, thái độ rất kiên định. Thế vậy, những trưởng lão này chỉ có thể liếc nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn về phía Nến Phạm. Nghe theo Long Hoàng đại nhân. Trưởng lão Nến Phạm khẽ cười nói, Long Hoàng bản nguyên quả ẩn chứa năng lượng quá đổi mạnh mẽ. Có Tiêu Viêm tiên sinh trợ giúp, Long Hoàng đại nhân cũng có thể nhanh chóng luyện hóa nó. Tất nhiên Long Hoàng đại nhân và trưởng lão Nến Phạm đều nói như vậy, vậy những trưởng lão này cũng không dám tiếp tục phản đối. Bọn họ chỉ có thể đưa ra ý kiến, Long Hoàng đại nhân không chấp nhận thì thôi. Vị đại trưởng lão lúc trước mở lời trầm giọng nói, ta lập tức sẽ đi. Long Hoàng đại nhân yên tâm. Nói xong, vị đại trưởng lão này liền dẫn theo mấy vị trưởng lão khác đi ra ngoài. Long Hoàng bản nguyên quả không thể trực tiếp luyện hóa, bọn họ muốn đi chuẩn bị dược liệu phụ tá luyện hóa cho Tử Nghiên. Sau khi tất cả người trong cung điện đều rời đi, Tử Nghiên liền ôm cánh tay Tiêu Viêm, thổ khí như lan nói, Tiêu Viêm, lần này ngươi thật sự lập được đại công. Nói đi, muốn bản hoàng ban thưởng ngươi thế nào? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười. Hắn nhìn Tử Nghiên, mở lời nói, Long Hoàng đại nhân ban thưởng gì, ta liền muốn nấy. Bây giờ Tử Nghiên, khí chất tôn quý, dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Trong tròng mắt màu tím tràn đầy ý cười. Nàng sớm đã không phải tiểu nữ hài ở học viện già nam kia. Tử Nghiên đã trưởng thành. Không bằng phong ngươi làm Long Vương Đông Long Đảo của ta nhé, nhưng phải chờ chúng ta luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả trước đã. Tử Nghiên cười không ngớt. Nàng kéo tay Tiêu Viêm, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, đến nỗi bây giờ, nhiệm vụ của ngươi chính là bầu bạn bản hoàng nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Tiêu Viêm cũng rất phối hợp. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nắng thái dương Tử Nghiên, giúp nàng nhanh chóng thả lỏng. Tử Nghiên nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giống như đang nói mớ, nỉ non, Tiêu Viêm, bản hoàng trong lòng ngươi, nhưng có một chỗ cắm dùi. Nghe nàng nói thế, Tiêu Viêm sửng sốt một chút. Hắn đã cùng Tử Nghiên chia sẻ huyết mạch Long Hoàng, trong lòng sao có thể không có nàng. Ôm Tử Nghiên vào lòng, Tiêu Viêm cũng nói khẽ, đương nhiên, Long Hoàng đại nhân của ta. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, vẻn vẹn chỉ có Tiêu Viêm và Tử Nghiên hai người. Hôm sau, đại trưởng lão đã chuẩn bị xong dược liệu phụ trợ cho việc luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Đây là một tòa tế đàn cự thạch vừa mới được xây dựng, tế đàn lơ lửng giữa không trung, phía dưới lại là một ngọn núi lửa. Gần vạn dược liệu hy hữu phiêu phù xung quanh tế đàn, còn có mấy chục giọt cổ long tinh huyết trân quý. Đây chính là những tài liệu phụ trợ để luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Khi Tiêu Viêm và Tử Nghiên đến, vị đại trưởng lão kia rất cung kính nói, Long Hoàng đại nhân, Tiêu Viêm tiên sinh, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nghe nói Tiêu Viêm tiên sinh nắm giữ dị hỏa, nếu dùng dị hỏa để luyện hóa, có thể tăng tốc độ luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Nghe lời đại trưởng lão, Tiêu Viêm gật đầu, khẽ cười nói, ta đã biết, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Đi thôi, chúng ta đi lên. Tử Nghiên nắm tay Tiêu Viêm, chậm rãi bước lên tế đàn. Sau đó phải làm thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Cứ giao cho ta. Tử Nghiên phất phất tay, lực lượng không gian phun trào, hoàn toàn phong tỏa tế đàn. Nước sử hòa nhau, ngươi chỉ cần dùng dị hỏa luyện hóa năng lượng từ Long Hoàng bản nguyên quả, để ta hấp thu rèn luyện trước, sau đó lại đưa về cơ thể ngươi, cứ thế tuần hoàn qua lại. Nói xong, Tử Nghiên hóa thành bản thể Thái Hư Cổ Long, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Viêm. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng thúc giục Long Hoàng huyết mạch trong cơ thể, trong nháy mắt long hóa, biến thành một đầu cự long khổng lồ hơn cả bản thể Tử Nghiên. Hào quang màu tử kim từ trong cơ thể Tử Nghiên bạo dũng tuôn ra, năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả hóa thành tầng tinh chất long hoàng, bao phủ lấy thân nàng. Tiêu Viêm gọi ra dị hỏa hoa mỹ của mình, hai đầu cự long quấn quýt lấy nhau, hỏa diễm luyện hóa tầng tinh chất long hoàng, năng lượng tinh thuần lưu chuyển trong cơ thể Tử Nghiên, cuối cùng lại tràn vào cơ thể Tiêu Viêm, không ngừng tuần hoàn. Ngay lúc Tiêu Viêm và Tử Nghiên đang luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, Trung Châu lại xảy ra một đại sự. Viêm tộc, một trong viễn cổ bát tộc, đã biến mất. Viêm tộc, gia tộc viễn cổ này có thực lực mạnh hơn linh tộc và thạch tộc rất nhiều, nhưng giờ lại biến mất một cách thần không biết quỷ không hay. Ngoại trừ cổ tộc và hồn tộc, những gia tộc viễn cổ truyền thừa đến nay chỉ còn lại lôi tộc và dược tộc. Điều khiến người ta chấn kinh là lôi tộc, dược tộc và viêm tộc từng lập liên minh, ước định tương trợ lẫn nhau, nhưng giờ viêm tộc tiêu thất, lôi tộc và dược tộc thậm chí còn không biết hung thủ là ai. Bất đắc dĩ, lôi tộc và dược tộc chọn cách hợp lực tự giữ. Tộc trưởng hai tộc liên thủ, nối liền dược giới và lôi giới với nhau, song phương cùng tiến thoái. Về việc này, cổ tộc và hồn tộc đều không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Cổ giới, Huân Nhi nắm giữ huyết mạch tuyệt phẩm, đã thành công đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Tuy chỉ là nhất tinh đấu thánh, nhưng điều đó cũng khiến địa vị của nàng một lần nữa được đề cao. Cổ Nguyên thay đổi phong cách thường ngày, cổ tộc trên dưới hăng hái chuẩn bị chiến đấu, Hắc Yên quân ngày ngày thao luyện, những trưởng lão bế quan cũng đều được triệu ra. Nguyên nhân Cổ Nguyên thay đổi, nghe nói có liên quan đến Huân Nhi. Nhân tiện nhắc đến, Cổ Nguyên còn bắt được một phản đồ của cổ tộc, nói là phản đồ cũng không hoàn toàn chính xác. Vị trưởng lão kia tên là Cổ Dương, linh hồn của hắn bị cường giả hồn tộc thay thế. Cổ Dương này có địa vị rất cao trong cổ tộc. Có thể nói, chỉ cần hồn tộc có ý tưởng, Cổ Dương liền có thể lập tức mang theo cổ ngọc phản bội chạy trốn, đánh cổ tộc một đòn trở tay không kịp. Cũng may là bị Cổ Nguyên phát hiện. Cứ như vậy, quan hệ giữa các gia tộc viễn cổ càng trở nên căng thẳng, nhưng cũng không bộc phát đại chiến, chỉ là tiếp tục duy trì thế giằng co. Đông Long Đảo. Trên tế đàn, Tiêu Viêm và Tử Nghiên cùng nhau bế quan tu luyện, luyện hóa năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả. Chỉ sau một tháng, thực lực của Tử Nghiên đã đạt đến tam tinh đấu thánh, Tiêu Viêm còn khoa trương hơn, cảnh giới của hắn từ tứ tinh đấu thánh sơ kỳ đột phá đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Năng lượng ẩn chứa trong Long Hoàng bản nguyên quả quả nhiên vô cùng to lớn. Không chỉ có thế, huyết mạch của Tử Nghiên còn được rèn luyện, nàng bây giờ đã là chí tôn thú nắm giữ huyết mạch Long Hoàng. Còn về Tiêu Viêm, hắn vốn đã nắm giữ huyết mạch đấu đế, mà Long Hoàng huyết mạch cũng đã tiến hóa thành Long Hoàng huyết mạch. Thêm nửa tháng trôi qua, năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả đã hoàn toàn được luyện hóa, không một tơ một hào lãng phí. Không biết từ lúc nào, Tiêu Viêm và Tử Nghiên đã trở lại hình thái nhân loại. Hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau, hỏa diễm hoa mỹ vần quanh cơ thể, giống như tinh linh hỏa diễm. Kết thúc rồi. Tử Nghiên mở hai mắt, đôi mắt nàng đã từ màu tím chuyển thành màu tử kim tôn quý. Nàng cảm nhận năng lượng du tẩu trong cơ thể, khóe miệng khẽ cong lên. Chỉ thấy Tử Nghiên dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt Tiêu Viêm, sau đó nhẹ nhàng hôn lên, năng lượng tinh thuần kia cũng được vận chuyển vào cơ thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, tay hắn khoác lên eo Tử Nghiên. Việc luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả đến đây là kết thúc, Tiêu Viêm và Tử Nghiên cùng nhau thoát khỏi trạng thái tu luyện, cả hai đều có thực lực tăng tiến vượt bậc. Cảnh giới của Tử Nghiên đạt đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực của Tiêu Viêm thì đột phá đến lục tinh đấu thánh trung kỳ. Ngoài Long Hoàng bản nguyên quả, Tiêu Viêm và Tử Nghiên còn nhân tiện luyện hóa tộc hồn của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng để lại. Điều này khiến lực lượng linh hồn của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều. Lục tinh đấu thánh trung kỳ, cảm nhận thực lực hiện tại của mình, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút không chân thực. Nghĩ đến từ lúc tu luyện đến nay, bất quá mấy chục năm, có thể đạt được thành tựu như vậy, thật sự có chút khó tin. Tử Nghiên nhìn Tiêu Viêm, trong quá trình luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, những gì nên làm và không nên làm của cả hai đều đã xảy ra. Giọng nàng nhu hòa hỏi, Tiêu Viêm, ngươi hẳn sẽ không phụ bản hoàng chứ? Đông Long Vương đại nhân của ta. Đó là đương nhiên. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, hắn bước tới, dùng sức nhéo nhéo gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên. Chức Đông Long Vương, bản vương liền không từ chối. Long Hoàng đại nhân nếu có lệnh, bản vương chắc chắn phục tùng. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tử Nghiên cũng không nhịn được bật cười, nàng xoa xoa gương mặt xinh đẹp của mình, có chút bất mãn nói, nếu đã như vậy, bản hoàng vừa nãy có thể trị tội bất kính của ngươi. Cũng may bản hoàng nhân từ, liền khoan dung ngươi lần này. Nói xong, hai người lại đối mặt bật cười. Tử Nghiên giải phong tỏa không gian tế đàn, mang theo Tiêu Viêm cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài tế đàn, các trưởng lão Đông Long đảo đều canh giữ bên ngoài, không dám tự tiện rời đi. Khi Tử Nghiên và Tiêu Viêm xuất hiện, bọn họ đều cảm nhận được một luồng uy áp mãnh liệt. Điều này cho thấy Tử Nghiên đã thành công luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, tiến hóa thành chí tôn thú nắm giữ huyết mạch Long Hoàng. Kể từ hôm nay, Tiêu Viêm chính là Đông Long Vương của Đông Long đảo. Tử Nghiên ngữ khí thanh lãnh, một câu nói liền tuyên bố Tiêu Viêm trở thành Đông Long Vương của Thái Hư Cổ Long tộc. Đây là mệnh lệnh của Long Hoàng đại nhân, tự nhiên không ai dám có ý kiến phản đối. Cho nên, khi tiếng nói của Tử Nghiên vừa dứt, những trưởng lão kia liền cùng hô lên, gặp qua Đông Long Vương đại nhân. Được rồi, ta tạm thời không giữ ngươi lại. Tử Nghiên xoay người, hướng Tiêu Viêm nháy mắt, khẽ cười nói, ta sau đó muốn thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc, có thể sẽ bận rộn một đoạn thời gian. Có cần ta giúp một tay không? Tiêu Viêm rất quan tâm hỏi. Không cần, đây là trách nhiệm của Long Hoàng đại nhân. Tử Nghiên lắc đầu, trong đôi mắt tử kim của nàng lóe lên một tia giảo hoạt. Hay là nói, Đông Long Vương đại nhân muốn giúp ta thống nhất Long đảo, sau đó lại thực hành mưu quyền soán vị. Nghe Tử Nghiên nói thế, Tiêu Viêm không nhịn được cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, đương nhiên sẽ không. Tử Nghiên mãi mãi cũng là Long Hoàng đại nhân của ta. Nhưng ngươi cũng đừng cậy mạnh, nếu cần ta trợ giúp, cứ mở miệng. Ta không có cậy mạnh. Tử Nghiên vừa cười vừa nói, với thực lực hiện tại của ta, đủ để thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc. Ba Long Vương kia đều không phải đối thủ của ta, dù sao ta mới là Long Hoàng hàng thật giá thật. Không cần lo lắng cho ta. Nếu cần sự trợ giúp của ngươi, ta sẽ dùng Long Ấn liên hệ ngươi. Lúc đó, ngươi cũng không thể từ chối. Thân là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Tử Nghiên cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, nàng phải dùng lực lượng của mình để thống nhất tứ đại Long đảo. Về việc này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu cổ vũ, sau đó cáo biệt Tử Nghiên, rời đi Long đảo. Bây giờ Tiêu Viêm cũng rất bận rộn, hắn đã thu thập đủ tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, tiếp theo đương nhiên chính là tìm kiếm Tịnh Liên Yêu Hỏa, xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Tiêu Viêm chấp vá tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa lại với nhau, nhưng lại không thể hiểu thấu đáo ảo diệu của tấm bản đồ này. Cho nên, Tiêu Viêm dự định đi cổ tộc, hỏi thăm cổ nguyên. Cổ tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, nói không chừng còn có ghi chép liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đi thẳng đến cổ thánh thành, Tiêu Viêm là con rể được cổ nguyên nhận định, đương nhiên sẽ không chịu bất kỳ ngăn cản nào. Và khi biết thực lực hiện nay của Tiêu Viêm, với kiến thức của cổ nguyên, ông cũng không nhịn được sợ hãi thán phục một tiếng. Mới có bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm sao đã là lục tinh đấu thánh trung kỳ? Hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Nhưng nghĩ lại, công pháp tu luyện của Tiêu Viêm thật sự quá mức kỳ diệu, từ trong dị hỏa cuồng bạo thu hoạch sức mạnh. Khi biết Tiêu Viêm đến cổ tộc, Huân Nhi rất hưng phấn thoát khỏi trạng thái tu luyện, sau đó trước mặt tất cả mọi người, cười tủm tỉm khoác lên cánh tay Tiêu Viêm. Thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc đều vô cùng hâm mộ, Huân Nhi có thể nói là nữ thần trong lòng bọn họ, nhưng bây giờ, vị nữ thần này danh hoa đã có chủ, Tiêu Viêm cũng đã nhận được sự tán thành của tộc trưởng Cổ Nguyên. Còn về những trưởng lão cổ tộc kia, bọn họ đối với Tiêu Viêm cũng vô cùng hài lòng. Tuổi còn trẻ, thực lực đã có thể đạt đến lục tinh đấu thánh trung kỳ, nếu cho hắn đủ thời gian, chẳng phải còn có thể trưởng thành thành một vị cửu tinh đấu thánh sao? Cổ bá phụ, lần này ta đến đây, có chuyện muốn hỏi thăm. Tiêu Viêm chắp tay nói. Đi theo ta. Cổ Nguyên gật đầu, ông cũng có chuyện muốn nói với Tiêu Viêm. Phía sau núi yên tĩnh, mây mù lượn lờ, đây là nơi Cổ Nguyên tu luyện hàng ngày. Ngươi muốn hỏi điều gì? Cổ Nguyên ngồi trên ghế đá, bàn tay vung lên, trên bàn đá trước mặt liền có thêm ấm trà và chén trà. Cổ bá phụ, đây là bản đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một tấm bản đồ cũ kỹ, trầm giọng nói, ta trong đoạn thời gian trước, may mắn thu thập đủ tàn đồ, nhưng lại không thể phát hiện ảo diệu của tấm bản đồ này. Nhìn tấm địa đồ Tiêu Viêm lấy ra, Cổ Nguyên trầm ngâm một hồi, vừa cười vừa nói, đây thật là một vật tốt. Nếu ta không nhìn lầm, trong tấm bản đồ này chắc có một vị cường giả linh hồn ấn ký. Ha ha, bản đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa, thân phận của vị cường giả này cũng không cần nói thêm. Dù sao, chỉ có vị Tịnh Liên Yêu Thánh kia mới thành công luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, tuy nói hắn cuối cùng cũng chết dưới sự phản vệ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nói đến đây, Cổ Nguyên dừng lại một chút, tiếp tục nói, trong các gia tộc viễn cổ của chúng ta, cũng có ghi chép liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa, song nguyệt cùng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Tiếng nói của Cổ Nguyên vừa dứt, Huân Nhi bên cạnh cũng nhẹ giọng giải thích, song nguyệt cùng hiện, cửu tinh nhất thể, cảnh tượng này mỗi 1000 năm mới có thể xuất hiện một lần. Theo lý thuyết, Tịnh Liên yêu hỏa mỗi 1.000 năm đều sẽ hàng thế một lần, cho đến khi bị người thu phục. Thì ra là thế. Tiêu Viêm gật đầu, có chút nghi ngờ hỏi, vậy tấm bản đồ này có tác dụng gì đây? Dựa theo lời Huân Nhi giảng giải, Tịnh Liên yêu hỏa mỗi 1.000 năm đều sẽ hàng thế một lần, cần gì phải mượn nhờ địa đồ để tìm kiếm dấu vết của Tịnh Liên yêu hỏa chứ? Địa đồ vốn không có tác dụng gì. Cổ Nguyên từ tay Tiêu Viêm nhận lấy địa đồ, khẽ cười nói, có giá trị chính là linh hồn ấn ký trong địa đồ. Vị Tịnh Liên yêu thánh kia có thể đã để lại phương pháp luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Nói xong, Cổ Nguyên tâm niệm khẽ động, năng lượng thiên địa mênh mông gào thét tuôn ra, tràn vào trong tấm bản đồ này. Tiếp nhận cổ năng lượng thiên địa mênh mông này, tấm bản đồ cũng bùng phát ra hào quang chói sáng. Tịnh Liên yêu thánh, ra đi. Cổ Nguyên giọng bình thản nói. Ha ha, thật không ngờ, thu thập tàn đồ lại là một vị cửu tinh đấu thánh. Trong địa đồ, một linh hồn quang đoàn trôi nổi tuôn ra, dừng lại giữa không trung, cười hỏi, bây giờ hẳn là còn chưa đến thời gian Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế chứ? Đương nhiên. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng chậm rãi nói, các gia tộc viễn cổ chúng ta lẫn nhau kiềm chế. Nếu không phải như thế, Tịnh Liên yêu hỏa sớm đã có tân chủ nhân rồi. Yêu thánh, thu thập tàn đồ không phải ta, mà là thiếu niên tên Tiêu Viêm này. Nghe lời Cổ Nguyên nói, linh hồn quang đoàn kia hơi lóe lên một cái, sau đó nhẹ giọng đáp, như thế nói đến, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn là vật vô chủ. Nếu ta nói, thu thập tàn đồ cũng không có tác dụng gì, vị thiếu niên kia sẽ có cảm tưởng thế nào? Nghe lời Tịnh Liên yêu thánh nói, Cổ Nguyên lắc đầu, khẽ cười nói, không có gì cảm tưởng. Chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể xóa đi linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa kia. Không hổ là cửu tinh đấu thánh, quả thật có quyết đoán. Vị Tịnh Liên yêu thánh kia cảm thán nói. Về điều này, Cổ Nguyên chỉ thở dài, cảm thán nói, ta không có gì quyết đoán, chẳng qua là nhìn thấy thời cơ có thể thay đổi hiện trạng, cho nên đánh cược một ván. Dừng lại một chút, Cổ Nguyên nhìn về phía Huân Nhi, ngữ khí nhu hòa nói, Huân Nhi, con trước tiên dẫn Tiêu Viêm đi luyện hóa dị hỏa. Ta cùng vị Tịnh Liên yêu thánh này trò chuyện một hồi. Huân Nhi gật đầu, nàng nắm tay Tiêu Viêm, nhẹ nói, Tiêu Viêm ca ca, chúng ta đi trước đi. Phụ thân đã chuẩn bị cho ca mấy loại dị hỏa mới. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Viêm tràn đầy kinh ngạc, cổ tộc sao có thể có nhiều dị hỏa như vậy? Trong sân nhỏ nơi Huân Nhi cư trú, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là 5 loại dị hỏa. 5 loại dị hỏa này lần lượt là Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp hạng thứ 6 trên bảng dị hỏa, Cửu U Kim Tổ Hỏa xếp hạng thứ 7, Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8, Hỏa Vân Thủy Viêm xếp hạng thứ 16, Sơn Hỏa Thạch Diễm xếp hạng thứ 17. Trong số các dị hỏa xếp hạng trước 10 trên bảng, ở đây vậy mà lại xuất hiện 3 loại. Trong mắt Tiêu Viêm tràn đầy chấn động, nếu hắn luyện hóa hoàn toàn những dị hỏa này, thì dị hỏa nổi danh trên bảng dị hỏa, chính hắn đã chiếm cứ hơn phân nửa, vì nói những dị hỏa này đều không có tính chất duy nhất, nhưng cũng rất khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Có lẽ nhận thấy sự nghi hoặc của Tiêu Viêm, Huân Nhi cười cười, giải thích nói, năm loại dị hỏa này cũng không phải là dị hỏa của cổ tộc ta. Chủ nhân trước đây của chúng là Viêm tộc. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm càng khiếp sợ hơn, hắn trầm mặc một hồi, không nhịn được mở miệng hỏi, Viêm tộc không phải đã biến mất sao? Chẳng lẽ việc Viêm tộc tiêu thất chính là do cổ tộc làm? Nghe vậy, Huân Nhi cũng chậm rãi giải thích nói, Viêm tộc cũng không tiêu thất, linh tộc cũng thế. Ta cũng là trong đoạn thời gian trước, mới từ miệng phụ thân hiểu được chân tướng. Hai gia tộc viễn cổ này chỉ là được phụ thân mời đến một không gian khác bên trong. Vì sự xuất hiện của Tiêu Viêm ca ca, phụ thân đã hạ quyết tâm, cùng hồn tộc quyết nhất tử chiến. Huân Nhi dừng lại một chút, tiếp tục nói, phụ thân từng nói, trận quyết chiến này, lẽ ra nên phát sinh ở ngàn năm về trước, nhưng lúc đó, cổ tộc chọn án binh bất động. Việc cổ tộc án binh bất động có nhiều nguyên nhân, bởi vì sự tồn tại của các gia tộc viễn cổ khác. Lúc đó nếu vẻn vẹn có Tiêu, Hồn, Cổ tam tộc, thì phụ thân sẽ không tiếc giá nào cùng Tiêu tộc liên thủ, diệt đi Hồn tộc. Nhưng lúc đó còn có 5 gia tộc viễn cổ khác. Bọn họ nếu nhúng tay, thì chiến cuộc sẽ tràn ngập sự không chắc chắn. Nghe Huân Nhi giảng giải, Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, vậy tộc trưởng cổ tộc bây giờ có ý là gì? Ngoại trừ Hồn tộc và cổ tộc, các gia tộc viễn cổ còn lại, huyết mạch đều bắt đầu khô kiệt. Huân Nhi cười cười, nói, đây là một cơ hội rất tốt, nhưng điều khiến phụ thân hạ quyết định lại là Tiêu Viêm ca ca. Ta. Tiêu Viêm chỉ chính mình. Không tệ. Huân Nhi gật đầu, khóe miệng lại cười nói, phụ thân nói, công pháp tu luyện của Tiêu Viêm ca ca rất thần kỳ. Chỉ cần cung cấp dị hỏa phong phú cho Tiêu Viêm ca ca, thì... Ý của Huân Nhi đã rất rõ ràng, kế hoạch của Cổ Nguyên là để Tiêu Viêm nhanh chóng trưởng thành. Vì thế, Cổ Nguyên thậm chí đã động thủ với Viêm tộc, gia tộc nắm giữ số lượng dị hỏa nhiều nhất. Thì ra là thế. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, mở miệng nói, cổ bá phụ thật đúng là coi trọng ta. Nhìn phản ứng của Tiêu Viêm, Huân Nhi đột nhiên tiến lên phía trước, nhẹ nói bên tai Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ca ca, chờ ca luyện hóa 5 loại dị hỏa này xong, ta ở đây còn có kim đế phần thiên viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm không hề do dự cự tuyệt nói, không được, kim đế phần thiên viêm là dị hỏa của ngươi, ta không thể nhận. Để Tiêu Viêm ca ca mau chóng trở nên mạnh mẽ mới là chuyện quan trọng nhất. Huân Nhi ôn nhu cười nói, huống chi ta bây giờ đã đột phá đến cấp bậc đấu thánh, cho dù không có kim đế phần thiên viêm, ta cũng có huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc. Kim đế phần thiên viêm là truyền thừa chi hỏa của cổ tộc ta. Tiêu Viêm ca ca nếu muốn kế thừa, vậy cũng chỉ có thể. Huân Nhi ngữ khí êm ái nói mấy chữ vào tai Tiêu Viêm, đồng thời, gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi cũng dần dần đỏ bừng lên. Và khi nghe lời Huân Nhi nói, hơi thở của Tiêu Viêm cũng trở nên dồn dập. Cứ như vậy, hắn dường như thật sự không thể cự tuyệt. Nói xong, Huân Nhi có chút kiều mị nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó liền xoay người rời đi, để lại thời gian cho Tiêu Viêm luyện hóa dị hỏa. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cưỡng ép để mình bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía năm loại dị hỏa trước mặt, lấy thực lực lục tinh đấu thánh tuyệt đối, thu nạp bản nguyên chi hỏa của Hỏa Vân Thủy Viêm và Sơn Hỏa Thạch Diễm vào trong cơ thể. Hai loại dị hỏa xếp hạng phía sau, đối với Tiêu Viêm sự tăng lên rất hạn chế. Nhưng ba loại dị hỏa còn lại đều là những tồn tại xếp hạng trước 10 trên bảng dị hỏa. Chỉ dùng mấy phút thời gian, Tiêu Viêm liền thành công luyện hóa Hỏa Vân Thủy Viêm và Sơn Hỏa Thạch Diễm. Sau đó chính là Cửu U Kim Tổ Hỏa xếp hạng thứ 7 và Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8. Năng lượng của hai loại dị hỏa ẩn chứa vô cùng khổng lồ, không chỉ khiến thực lực Tiêu Viêm tăng lên đến thất tinh đấu thánh sơ kỳ, mà còn khiến công pháp phần quyết của Tiêu Viêm tiến hóa đến thiên giai cao cấp. Cuối cùng chính là Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp hạng thứ 6. Loại dị hỏa này càng thêm bá đạo, sau khi luyện hóa, có thể ngưng tụ ra một đôi cánh hỏa diễm khổng lồ dài trăm trượng, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Sau khi hoàn toàn luyện hóa Bát Hoang Phá Diệt Diễm, thực lực của Tiêu Viêm cũng tăng vọt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Còn về công pháp phần quyết, bây giờ Tiêu Viêm đã không thể xác định cấp bậc cụ thể của nó nữa. Năm loại dị hỏa khiến thực lực của Tiêu Viêm từ lục tinh đấu thánh trung kỳ tăng lên đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Năng lượng dị hỏa ẩn chứa mặc dù khổng lồ, nhưng thực lực hiện tại của Tiêu Viêm thật sự quá mạnh mẽ. Giữa các đấu thánh, mỗi khi thăng một tinh, năng lượng cần có đều vô cùng khủng bố. Đối với cường giả đấu thánh bình thường mà nói, trăm năm thời gian còn chưa chắc có thể đề thăng một tinh. Còn đối với cường giả có thực lực đạt đến lục tinh đấu thánh trở lên, trăm năm thời gian còn chưa chắc có thể đề thăng một tiểu giai đoạn. Tốc độ tu luyện hiện tại của Tiêu Viêm đã rất khủng bố, ngoại trừ dị hỏa, cũng không có thứ gì có thể khiến Tiêu Viêm nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Khi Tiêu Viêm luyện hóa 5 loại dị hỏa của Viêm tộc xong, Huân Nhi cũng đi tới, hỏa diễm màu vàng kim từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Thấy thế, Tiêu Viêm không hỏi gì, hắn tiến lên phía trước, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Huân Nhi. Tiếp theo chính là tiến hành truyền thừa kim đế phần thiên viêm, không cần Huân Nhi nhắc nhở, Tiêu Viêm biết phải làm thế nào. Ôm Huân Nhi trở lại trong phòng, hỏa diễm màu vàng kim hiện lên tuôn ra, bản nguyên chi hỏa kim đế phần thiên viêm cũng tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. Trước đó, kim đế phần thiên viêm vẫn luôn là dị hỏa của Cổ Nguyên. Cho đến khi Huân Nhi ra đời, Cổ Nguyên liền phong ấn kim đế phần thiên viêm vào trong cơ thể Huân Nhi. Cùng với sự tăng trưởng tuổi tác của Huân Nhi, kim đế phần thiên viêm này cũng dần dần được Huân Nhi luyện hóa, trở thành bản nguyên chi hỏa của nàng. Hiện nay, Huân Nhi cũng đem kim đế phần thiên viêm đã bầu bạn với mình trao cho Tiêu Viêm. Kim đế phần thiên viêm, không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ 4 trên bảng dị hỏa, ngoại trừ hư vô thôn viêm xếp hạng thứ 2 và tịnh liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3, thì kim đế phần thiên viêm là mạnh nhất. Chỉ dựa vào kim đế phần thiên viêm, loại dị hỏa này, thực lực Tiêu Viêm đã từ thất tinh đấu thánh hậu kỳ tăng lên đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ, trọn vẹn tăng lên một tinh cấp. Đây chính là bát tinh đấu thánh. Đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, những người nắm giữ thực lực này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi Tiêu Viêm còn nắm giữ hơn 10 loại dị hỏa, sức chiến đấu viễn siêu cường giả đồng giai. Mặc dù đã mất đi kim đế phần thiên viêm, nhưng thực lực của Huân Nhi cũng tăng lên rất nhiều, trong cơ thể nàng có thêm một tia hỏa diễm màu sắc hoa mỹ. Sợi hỏa diễm màu sắc hoa mỹ này có thể nói là tử hỏa được Tiêu Viêm phân hóa ra từ dị hỏa dung hợp của hắn. Tử hỏa là hỏa diễm được phân hóa từ bản nguyên chi hỏa, có năng lực của bản nguyên chi hỏa, nhưng uy lực yếu hơn rất nhiều. Hạt giống hỏa này có thể tính là một loại phân thân của dị hỏa. Trên bản dị hỏa, chỉ có số ít dị hỏa mới có thể có năng lực phân hóa tử hỏa, trong đó bao gồm kim đế phần thiên viêm xếp hạng thứ 4 và sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5. Tiêu Viêm ca ca, nên vậy thôi. Huân Nhi tựa vào người Tiêu Viêm, trong mắt đẹp tràn đầy nhu ý được. Tiêu Viêm gật đầu, hắn ôm Huân Nhi ngồi dậy, có chút đắm chìm nói, đây chính là cảm giác thực lực tăng lên a, ta bây giờ đã là bát tinh đấu thánh. Kim đế phần thiên viêm, quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể khiến thực lực của ta đề thăng nhiều như vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là quá trình luyện hóa kim đế phần thiên viêm, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Mục tiêu tiếp theo chính là tịnh liên yêu hỏa, với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, những dị hỏa xếp hạng phía sau đã không còn tác dụng gì. Tiêu Viêm ca ca say đắm trong cảm giác thực lực tăng lên sao? Huân Nhi cười tủm tỉm hỏi, nghĩ đến cũng phải. Tốc độ tăng lên thực lực của Tiêu Viêm ca ca thật sự quá khoa trương. Tuổi còn trẻ đã đột phá đến bát tinh đấu thánh, tương lai nói không chừng có thể tấn thăng cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết a, nghe Huân Nhi nói, Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, hắn cảm nhận sự mềm mại trong ngực, mở miệng nói, so với việc tăng cao thực lực, vẫn là tiểu mỹ nhân Huân Nhi đây càng làm ta say mê. Nói xong, Tiêu Viêm liền cúi đầu xuống, chặn lại cái miệng nhỏ đỏ hồng của Huân Nhi. Huân Nhi hơi kinh ngạc, nhưng nàng sau đó liền nhắm mắt lại. Tiêu Viêm và Huân Nhi đi tới phía sau núi, Cổ Nguyên vẫn ngồi trên ghế đá, tấm địa đồ liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa kia thì đặt trên bàn đá. Nhìn thấy Tiêu Viêm và Huân Nhi, Cổ Nguyên cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi, là muốn để ta mau chóng làm ngoại công sao? Tiếng nói vừa dứt, gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi trong nháy mắt đỏ bừng, trực tiếp trốn sau lưng Tiêu Viêm, còn Tiêu Viêm thì ho nhẹ một tiếng, đánh trống lảng hỏi, Cổ bá phụ, chúng ta khi nào đi lấy Tịnh Liên yêu hỏa? Ta vốn định tự mình dẫn ngươi đi xông vào không gian yêu hỏa này. Cổ Nguyên đưa tấm địa đồ cho Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói, với thực lực hiện tại của ngươi, đã không cần ta ra tay rồi. Tịnh Liên yêu thánh sẽ giúp ngươi sớm mở ra không gian yêu hỏa, nhưng phải chú ý, Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy cảm xúc của người làm dẫn, để yêu hỏa sinh ra trong cơ thể người. Hỉ nộ ai ố của ngươi cũng có thể trở thành thủ đoạn của Tịnh Liên yêu hỏa để đối phó với ngươi. Nói đoạn, Cổ Nguyên cong ngón búng ra, một khối ngọc bội khắc chữ cổ được đưa đến trong tay Tiêu Viêm. Nếu gặp nguy hiểm, hãy bóp nát khối ngọc bội này, ta sẽ ra tay cứu giúp. Nghe vậy, Tiêu Viêm tiếp lấy ngọc bội, trầm giọng nói, Cổ bá phụ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem Tịnh Liên yêu hỏa mang về. Còn về vị trí của không gian yêu hỏa, ngươi nhìn địa đồ là có thể tìm được. Cổ Nguyên phất phất tay, vừa cười vừa nói, nếu đã chuẩn bị xong, vậy ngươi liền xuất phát đi, sớm một chút đem Tịnh Liên yêu hỏa mang về. Nhìn thấy Tiêu Viêm chuẩn bị khởi hành, Huân Nhi cũng vội vàng nói, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi đi cùng ca. Chính ta đi là được. Tiêu Viêm lắc đầu, nói rất nghiêm túc, Tịnh Liên yêu hỏa quá mức nguy hiểm, Huân Nhi vẫn phải ở lại cổ tộc. Đợi ta lấy được Tịnh Liên yêu hỏa xong, sẽ đến cổ tộc cầu hôn, cưới Huân Nhi về Tiêu gia. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không do dự nữa, dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, xé mở vết nứt không gian, đi đến vị trí không gian yêu hỏa. Vị trí Tây Bắc Trung Châu, một chỗ sơn mạch khổng lồ, Tiêu Viêm dừng lại giữa không trung, cung kính hỏi, yêu thánh tiền bối, nơi này chính là vị trí không gian yêu hỏa a, không tệ. Địa đồ hơi lóe lên, một linh hồn quang đoàn từ trong bay ra, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ cười nói, không gian yêu hỏa ngay phía trên, cần trước tiên phá vỡ phong ấn, mới có thể tiến nhập vào trong không gian yêu hỏa. Tiêu Viêm gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của Tịnh Liên yêu thánh, bắt đầu phá giải phong ấn. Trong lúc đó, Tịnh Liên yêu thánh cũng cười nói, Tiêu Viêm, ngươi có thể thu thập được địa đồ ta để lại, đó chính là cùng ta có duyên, có muốn tiếp nhận truyền thừa của ta không? Đó là vãn bối vinh hạnh. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phong ấn phá giải rất nhanh, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nơi đó có một đạo vết nứt không gian màu ngà sữa, chính là lối vào không gian yêu hỏa. Không gian cũng chưa hoàn toàn giải phong. Chờ ngươi đi vào xong, đại trận ta để lại liền sẽ tự động vận chuyển, tu bổ phong ấn. Tịnh Liên yêu thánh cũng mở miệng giải thích, nếu hoàn toàn giải phong, thì Tịnh Liên yêu hỏa liền có thể từ trong không gian yêu hỏa chạy ra ngoài. Với trình độ bạo ngược của Tịnh Liên yêu hỏa, đối với đấu khí đại lục cũng không phải chuyện tốt gì. Thế là đủ rồi. Tiêu Viêm gật đầu, mũi chân khẽ điểm hư không, liền tiến vào trong không gian yêu hỏa. Vừa tiến vào không gian yêu hỏa, nhiệt độ xung quanh liền trở nên nóng bỏng, hỏa diễm lộng lẫy trong cơ thể Tiêu Viêm tự động tuôn ra, bao lấy Tiêu Viêm. Cẩn thận, Tịnh Liên yêu hỏa này đã có thể thi triển ác mộng thiên sương mù. Khi Tiêu Viêm tiến vào không gian yêu hỏa xong, Tịnh Liên yêu thánh cũng trầm giọng nhắc nhở. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi một chút. Ác mộng thiên sương mù này thế nhưng là độc môn tuyệt kỹ của Tịnh Liên yêu thánh, có thể khiến người sa vào ảo cảnh. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Viêm nổi lên ba đóa tiểu hoa màu xanh lục, quả thật đã nhìn thấy một chút sương mù màu ngà sữa. Đúng lúc này, một đạo bạch bào thân ảnh xuất hiện giữa không trung, hắn nhìn Tiêu Viêm, lộ ra một khuôn mặt rất điển trai. Không gian yêu hỏa còn chưa tới thời gian mở ra, ngươi là thế nào tiến vào? Nghe người áo bào trắng kia hỏi thăm, Tiêu Viêm ngẩng đầu, khẽ cười nói, ai biết được, nhưng ta lần này đi vào, vì chính là bản nguyên yêu hỏa. Các hạ có thể hay không nhịn đau cắt thịt? Đem bản nguyên chi hỏa giao cho ta. Thật đúng là làm càng đấy. Vị nam tử tuấn mỹ mặc áo bào trắng này lắc đầu, giọng ôn hòa nói, đây là không gian yêu hỏa, ta là chủ nhân nơi này. Đánh bại ta, ngươi liền có thể nhận được bản nguyên yêu hỏa. Nhưng ngươi nếu bị thua, vậy thì ở lại, làm hỏa nô của ta. Đương nhiên, ngươi còn có lựa chọn khác, đó chính là giúp ta rời đi không gian yêu hỏa này. Chỉ cần ngươi có thể làm được chuyện này, vậy ta liền khoan dung tội bất kính của ngươi, còn có thể đem truyền thừa của vị Tịnh Liên yêu thánh kia giao cho ngươi, thế nào? Nghe nam tử bạch bào kia, Tiêu Viêm cũng cười nói, ta tất nhiên có thể đi vào, vậy thì có bản sự đánh bại ngươi. Nói xong, Tiêu Viêm hai ngón tay điểm một cái, hỏa diễm hoa mỹ bạo dũng tung ra, trên không trung vẽ ra một phù văn kỳ dị. Phá yểm chi phù, đi. Phù văn này mãnh liệt bắn tung ra, dính vào trong hư không phía trước, mà không gian xung quanh cũng chấn động kịch liệt. Ngươi sao lại biết cái này? Thế, nụ cười nhu hòa trên mặt nam tử bạch bào kia cuối cùng cũng không giữ được. Là hậu chiêu Tịnh Liên yêu thánh để lại sao? Tịnh Liên yêu hỏa nhìn Tiêu Viêm, nghiến răng chất vấn, Tịnh Liên yêu thánh tên hỗn đảng kia, phong ấn ta mấy ngàn năm còn chưa đủ à, ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi khi đó phản vệ Tịnh Liên yêu thánh, có từng nghĩ đến hôm nay? Tiêu Viêm chỉ cười cười. Không có huyễn cảnh, hắn tự nhiên có thể nhìn ra thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa, đại khái tương đương với một vị lục tinh đấu thánh a, đó là hắn đáng đời. Nghe lời Tiêu Viêm nói, hai mắt Tịnh Liên yêu hỏa đỏ thẫm, hắn phất phất tay, mười mấy cái bóng người mặc hỏa giáp màu ngà sữa bắt đầu từ trong nham tương bay lượn tuôn ra. Những người này tất cả đều là hỏa nô do Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, tất cả đều là thực lực đấu thánh, trong đó người mạnh nhất thực lực đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Mặc dù khí tức của ngươi mạnh hơn so với ta, nhưng đây là không gian yêu hỏa, địa bàn của ta, há lại để ngươi làm càn. Tịnh Liên yêu hỏa thủ ấn biến đổi, ngọn lửa màu nhũ bạch bạo dũng tuôn ra, biến thành mấy chục đạo hỏa tuyến, bắn tới trong không gian yêu hỏa. Luyện thiên cổ trận hiện. Mấy vạn trượng hỏa trận khổng lồ chậm rãi xuất hiện, Tịnh Liên yêu hỏa đứng trong đại trận, cười to nói, tiểu tử, mấy ngàn năm nay, ta đã hiểu thấu đáo ảo diệu của luyện thiên cổ trận. Đại trận phong ấn Tịnh Liên yêu thánh bố trí, chung quy là làm việc cho ta. Về điều này, sắc mặt Tiêu Viêm bình thản, hắn giơ tay lên, một tấm bản đồ của kỷ liền dừng lại giữa không trung. Ai, tiểu yêu, còn nhận ra ta không? Địa đồ xuất hiện, một đạo âm thanh than nhẹ cũng theo đó vang lên. Và khi nghe được câu nói này, cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa trong nháy tức trở nên cứng đờ, thất thanh nói, Tịnh Liên yêu thánh. Sự kinh hoảng qua đi, Tịnh Liên yêu hỏa liền quát lớn, các ngươi lên cho ta, giết hắn. Một đạo linh hồn ấn ký, sao dám xuất hiện trước mặt ta? Theo lệnh Tịnh Liên yêu hỏa, mười mấy hỏa nô đấu thánh kia liền cùng nhau xông về phía tấm bản đồ. Ha ha, ngưng. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, điểm ngón tay một cái, mười mấy hỏa nô đấu thánh kia liền dừng lại giữa không trung, đã mất đi năng lực hành động. Đây là thủ đoạn hỏa địa vi lao, với thực lực bát tinh đấu thánh của Tiêu Viêm, thi triển chiêu này, đấu thánh dưới thất tinh đều không có chút năng lực phản kháng nào. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm bất ngờ là hỏa nô có thực lực ngũ tinh đấu thánh trung kỳ kia, chỉ thấy mi tâm của hỏa nô kia nổi lên một đạo phù văn cổ xưa, theo phù văn xuất hiện, khí tức của hỏa nô kia cũng tăng vọt. Tiêu tộc tộc văn. Tiêu Viêm biến sắc, hắn nhìn đạo phù văn cổ xưa kia, mũi chân điểm một cái, liền xuất hiện trước mặt hỏa nô kia. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù thi triển tộc văn, hỏa nô này cũng không thoát khỏi hỏa địa vi lao của Tiêu Viêm. Có lẽ nhận thấy sự dị thường của Tiêu Viêm, Tịnh Liên yêu thánh cũng từ trong địa đồ hiện thân, biến thành một đạo bóng người có chút hư ảo, sau đó, hắn cong ngón búng ra, một điểm sáng linh hồn liền mãnh liệt bắn tung ra, dừng lại trên tay Tiêu Viêm. Phương pháp giải trừ khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm sửng sốt một chút, sau đó hướng vị Tịnh Liên yêu thánh kia chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm ngón tay chỉ vào trán hỏa nô này, linh hồn chi lực phun trào, phát hỏa ra một chú văn vô hình, mà ánh mắt của hỏa nô kia cũng trong nháy mắt trở nên sáng sủa hơn. Thế nhưng là Tiêu tộc tiên tổ của ta. Tiêu Viêm nhìn nam tử trước mặt, mi tâm của hắn, tộc văn hiện lên. Thấy được tộc văn của Tiêu Viêm, đôi mắt thờ ơ của nam tử này nổi lên từng trận ba động, giọng hắn khàn khàn nói, ta là Tiêu thần, người của Tiêu tộc, thế nhưng là Tiêu Huyền đại ca nhường ngươi tới cứu ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giải thích tình huống hiện tại của Tiêu tộc, bao gồm sự vẫn lạc của Tiêu Huyền tổ tiên. Nghe lời Tiêu Viêm nói, Tiêu thần nắm chặt tay, sắc mặt buồn bã. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, giọng kiên định nói, Tiêu Viêm, nhiệm vụ chấn hưng Tiêu tộc, liền giao cho ngươi. Xương già này của ta cũng mặc ngươi điều động. Ánh mắt của Tiêu Huyền đại ca tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Một bên khác, Tịnh Liên yêu thánh và Tịnh Liên yêu hỏa cũng bắt đầu giao thủ, luyện thiên cổ trận kia chính là do Tịnh Liên yêu thánh sáng tạo, cho nên, Tịnh Liên yêu thánh cũng đã thành công giành lại quyền khống chế luyện thiên cổ trận, đồng thời mượn nhờ luyện thiên cổ trận đánh trọng thương Tịnh Liên yêu hỏa. Tiểu yêu, ta đã trao cho ngươi linh trí và ký ức, bây giờ, liền do ta đến lấy đi. Tịnh Liên yêu thánh than nhẹ một tiếng, giọng nhu hòa nói, trước đây ngươi phản phệ ta, ta liền từng nghĩ đến xóa đi linh trí của ngươi, nhưng lại không đành lòng ra tay, cho nên bố trí đại trận, hy vọng có thể hóa giải sự bạo ngược và sát ý của ngươi. Ta nếu phong ấn ngươi mấy ngàn năm, ngươi há lại sẽ không hận ta. Tịnh Liên yêu hỏa khàn cả giọng quát. Nếu có thể hóa giải sự bạo ngược trong lòng ngươi, vậy ta cam nguyện bị ngươi phong ấn. Tịnh Liên yêu thánh khẽ cười nói, tiểu yêu, linh trí và ký ức của ngươi cũng là do ta ban cho, bây giờ liền theo ta đi. Luyện thiên cổ trận, bóc ra. Cùng nhau, tan biến trong trời đất đi. Tiếng nói vừa dứt, luyện thiên cổ trận trên không cấp tốc vận chuyển, cuối cùng biến thành một vệt sáng, đánh vào thân Tịnh Liên yêu thánh và Tịnh Liên yêu hỏa. Lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, linh trí của Tịnh Liên yêu thánh và Tịnh Liên yêu hỏa cùng nhau tiêu tan, chỉ còn lại một đoàn hỏa liên màu hồng phấn. Đương nhiên, linh tính của Tịnh Liên yêu hỏa cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Dị hỏa thiên địa, chỗ khác biệt với hỏa diễm bình thường chính là mang theo linh tính mà hỏa diễm bình thường không có. Nếu linh tính bị hao tổn, thì dị hỏa cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Tịnh Liên yêu thánh chỉ là lấy đi ký ức và cảm xúc bạo ngược của Tịnh Liên yêu hỏa. Thấy thế, trong mắt Tiêu Viêm cũng nổi lên một vòng vẻ kích động, đoàn hỏa liên màu hồng phấn kia chính là bản nguyên yêu hỏa. Tiêu Viêm tiến lên phía trước, hỏa diễm hoa mỹ từ trong cơ thể hắn bạo dũng tuôn ra, biến thành một bàn tay hỏa diễm khổng lồ, trực tiếp nâng đoàn hỏa liên màu hồng phấn kia lên. Sau đó, Tiêu Viêm đem Tịnh Liên yêu hỏa thôn phệ vào cơ thể, lại thi triển bí pháp, thực lực tăng vọt, càng là trực tiếp chế trụ sự phản kháng vô ý thức của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng Tịnh Liên yêu hỏa không giống như dị hỏa bình thường, nó càng điều động năng lượng thiên địa, toàn lực chống cự lại sự luyện hóa của Tiêu Viêm. Tịnh Liên yêu hỏa, xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa, có thể xưng thiên địa thần vật, tự nhiên có thể chịu được thiên địa che chở, cho dù không có linh trí, cũng có thể điều động năng lượng thiên địa. Về điều này, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, đơn giản chỉ là tiêu hao thêm một đoạn thời gian. Với thực lực hiện tại của hắn, đủ để luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa này. Tiêu Viêm khoanh chân ngồi trên hư không, đấu khí vô cùng vô tận bao quanh Tịnh Liên yêu hỏa, vận chuyển theo con đường của công pháp phần quyết. Nhân tiện nhắc đến, Tiêu Viêm cũng không hủy đi những hỏa nô đấu thánh kia. Chờ hắn luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa xong, những hỏa nô này liền có thể để hắn sử dụng. Hơn 10 vị cường giả đấu thánh, đủ để chính diện đánh tan hồn điện. Trong không gian yêu hỏa, Tiêu Viêm luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết, Tiêu Thần An tĩnh bảo vệ ở một bên, mười mấy hỏa nô đấu thánh đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Mà ở ngoại giới xem ra, Tịnh Liên yêu hỏa còn chưa tới thời gian xuất thế, lại không biết đã bị người đoạt mất. Dùng ròng rã gần 2 tháng, Tiêu Viêm mới thành công luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Lúc này, màu sắc ngọn lửa trong cơ thể hắn đã hoàn toàn chuyển thành màu hồng phấn, che giấu màu sắc của các dị hỏa khác, đủ để chứng minh sự bá đạo của Tịnh Liên yêu hỏa này. Nghĩ đến cũng phải, Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa, thiên địa chỉ có một đóa này, tự nhiên khác biệt với dị hỏa bình thường. Tiêu Viêm mở mắt ra, đôi mắt của hắn đều xảy ra thay đổi rất lớn, song đồng biến hóa thành 2 đóa hỏa diễm hoa sen xoay tròn, cho người ta một cảm giác rất kỳ dị. Thành công. Nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt ra, Tiêu Thần cũng cười nói, lại có thể luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, ta ngược lại thật ra biết Tiêu Huyền đại ca vì sao lại đem nhiệm vụ chấn hưng Tiêu tộc giao đến trên người ngươi. Thực lực hiện tại của ta đại khái là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ a, Tiêu Viêm hoạt động một chút cơ thể, có chút tiếc nuối nói, thiếu chút nữa thì có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ, thực sự là đáng tiếc. Đến lúc đó lại tìm kiếm 2 loại dị hỏa nữa là được. Nghe lời Tiêu Viêm nói, Tiêu Thần cũng cười nói, đợi đến lúc đó, ta đi xong một chuyến Viêm tộc và Dược tộc, cướp dị hỏa của bọn họ. Với nhãn lực của Tiêu Thần, tự nhiên có thể nhìn ra sự huyền diệu của công pháp tu luyện Tiêu Viêm, thông qua luyện hóa dị hỏa để thu được thực lực cường đại, thật đúng là công pháp đáng sợ, nhưng cũng có thể chỉ có loại công pháp nguy hiểm này mới có khả năng khiến người ta nhanh chóng tăng cao thực lực. Trong nhận thức của Tiêu Thần, trong viễn cổ bát tộc, chỉ có Viêm tộc và Dược tộc cất giữ dị hỏa nhiều nhất. Nghe vậy, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, tiên tổ không cần làm phiền, dị hỏa của Viêm tộc đã đều ở trong tay ta, còn về Dược tộc, ta cũng từ nơi đó đoạt một đóa cửu u phong viêm rồi. Nói đoạn, Tiêu Viêm cũng đơn giản giới thiệu một chút về tình huống hiện tại của mình. Khi biết được Tiêu Viêm là con rể của tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, ngay cả Tiêu Thần cũng sửng sốt một chút, sắc mặt quái dị nói, Cổ Nguyên này thật đúng là muộn có con gái a, nghĩ đến cũng phải, Cổ Nguyên thế nhưng là người cùng thời kỳ với Tiêu Huyền, nhưng nữ nhi của ông lại không chênh lệch nhiều với Tiêu Viêm, Tiêu Thần cảm giác có chút không hiểu. Đúng rồi, Tiêu Thần tiên tổ. Tiêu Viêm giống như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, mở miệng nói, Tiêu Huyền tiên tổ còn chưa hoàn toàn tiêu thất, trong thiên mộ còn bảo lưu tàn hồn của Tiêu Huyền tổ tiên, tự nhiên cũng liền bảo lưu linh hồn ấn ký của Tiêu Huyền tổ tiên. Nếu có thể đột phá đấu đế, ta nói không chừng có thể tìm được phương pháp khiến Tiêu Huyền tiên tổ phục sinh. Trong ghi chép của đấu khí đại lục, cường giả đấu đế có thể nói là không gì làm không được, phục sinh Tiêu Huyền tiên tổ cũng hẳn là chuyện có khả năng a, tiếng nói vừa dứt, trong mắt Tiêu Thần liền nổi lên một vòng vẻ kích động, nhưng nghĩ đến độ khó đột phá đấu đế, hắn liền không nhịn được thở dài. Tiêu Huyền đại ca tập kết toàn bộ huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc đều không thể thành công đột phá đến đấu đế, bây giờ đấu khí đại lục, đột phá đấu đế là chuyện khó khăn đến mức nào. Chung quy là có hy vọng. Tiêu Viêm cười cười, an ủi một chút Tiêu Thần, tiếp tục nói, ta bây giờ mang ngài trở về Tiêu gia. Tuy nói Tiêu tộc bị diệt, nhưng chung quy là đã bảo tồn được huyết mạch Tiêu tộc. Nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp xé rách không gian yêu hỏa, mang theo Tiêu Thần cùng mười mấy hỏa nô đấu thánh kia đi ra ngoài. Còn về truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, Tiêu Viêm cũng đã rõ ràng trong lòng, vị Tịnh Liên yêu thánh kia đã lưu lại phương pháp tu luyện luyện thiên cổ trận và ác mộng thiên sương mù. Luyện thiên cổ trận và ác mộng thiên sương mù này thuộc về đấu kỹ thiên giai cao cấp, có thể cực đại trình độ tăng cường năng lực chiến đấu của Tiêu Viêm. Rời đi không gian yêu hỏa, Tiêu Viêm trước tiên đem Tiêu Thần đưa đến Gia Mã Đế quốc ở địa vực Tây Bắc, để vị tiên tổ Tiêu gia này gặp mặt tộc nhân Tiêu gia. Sau đó, Tiêu Viêm liền chủ động xuất kích, dẫn theo hỏa nô, một hơi phá hủy mấy chục phân điện của hồn điện, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, bản nguyên linh hồn của những phân điện hồn điện này đều đã bị di dời. Tinh Vẫn Các, phòng nghị sự. Dược lão ngồi ở chủ vị, rất xuân phong đắc ý, vừa cười vừa nói, hồn điện ở Trung Châu có 24 tọa phân điện, được xưng là địa sát điện. Địa sát điện này đã bị chúng ta phá hủy hơn phân nữa, chắc hẳn vị điện chủ hồn điện kia sắp ngồi không yên rồi. Tiếng nói vừa dứt, Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc liền cười to nói, thì tính sao? Có thiếu các chủ ở đây, cho dù điện chủ hồn điện kia tự mình đến đây, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bây giờ Tiêu Viêm đã thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực tăng vọt đến cửu tinh đấu thánh, phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, đó cũng là cường giả tuyệt đối, đây cũng là chỗ tự tin của Dược lão và đám người. Nhân tiện nhắc đến, vị Hỏa Vân lão tổ kia trong cơ thể có vết thương cũ. Khi Tiêu Viêm trở về Tinh Vẫn Các, thuận tay liền chữa trị vết thương trong cơ thể Hỏa Vân lão tổ. Chính vì thế, Hỏa Vân lão tổ này thế nhưng là đối với Tiêu Viêm có hảo cảm cực lớn, thậm chí còn muốn gả Đường Hỏa Nhi của Phần Viêm Cốc cho Tiêu Viêm. Binh quý thần tốc. Dược lão khẽ gật đầu, tiếp tục nói, trên địa sát điện còn có Thiên Cương điện. Thiên Cương điện chia làm thiên địa nhân ba điện. Chúng ta đồng thời xuất kích, cấp tốc phá hủy nhãn tuyến của hồn điện tại Trung Châu, cũng có thể cực đại trình độ hạn chế hồn tộc. Nói là làm, Dược lão rất nhanh liền chế định kế hoạch. Còn về vị trí hồn điện, đó là do cổ tộc tìm kiếm xác định. Khi biết thực lực Tiêu Viêm đột phá đến cửu tinh đấu thánh, Cổ Nguyên liền chuẩn bị dẫn dắt cổ tộc phát động chiến tranh với hồn tộc. Thiên điện là nơi điện chủ hồn điện tự mình trấn thủ, liền giao cho Tiêu Viêm. Tuy nói điện chủ hồn điện kia thực lực tương đối mạnh, nhưng cũng sẽ không phải đối thủ của vị cửu tinh đấu thánh Tiêu Viêm này. Địa điện do vị phó điện chủ thực lực tam tinh đấu thánh kia cai quản, người này liền giao cho Tiêu Thần xử lý. Với thực lực ngũ tinh đấu thánh của Tiêu Thần, giải quyết phó điện chủ hồn điện này không tính là phiền phức. Còn về nhân điện, người canh giữ ở đó là Thiên Tôn hồn điện, nhưng đại bộ phận Thiên Tôn đều đã chết ở địa vực Tây Bắc, nhân điện này tự nhiên không có gì uy hiếp. Vị trưởng lão cổ tộc của Nam Hải tự đề cử mình, hắn đứng lên, giọng bình thản nói, nhân điện này liền giao cho lão phu đi. Tộc trưởng đã thông báo, ta phải tận hết sức trọng thương hồn điện, bây giờ chính là cơ hội tốt. Cổ Nam Hải vốn định đi đối phó phó điện chủ hồn điện, nhưng vì sự xuất hiện của Tiêu Thần, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Danh hiệu huyết phủ Tiêu Thần, cổ Nam Hải vẫn rất rõ ràng. Được lắm, nhân điện này liền giao cho cổ Nam Hải trưởng lão. Dược lão khẽ gật đầu, ông ngược lại không có ý định dùng người của cổ tộc, nhưng tất nhiên cổ Nam Hải chủ động xin đi, ông tự nhiên sẽ không từ chối. Một lần nữa hoàn thiện kế hoạch tấn công hồn điện, Dược lão lại mời đến vị lão tổ thần bí của Tiểu Đan Tháp, để ông ấy phụ trách tiếp ứng, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Bởi vì lão tổ Tiểu Đan Tháp cũng là một vị cường giả, bản thể của ông ấy là một viên đan dược, thực lực là lục tinh đấu thánh. Nếu không phải có vị lão tổ Đan Tháp này tồn tại, Đan Tháp làm sao có thể chống lại hồn điện chứ? Đồng thời tấn công thiên địa nhân ba điện của hồn điện, Tiêu Viêm sẽ dùng hành động nói cho toàn bộ Trung Châu, từ nay về sau, ngôi vị bá chủ Trung Châu liền phải đổi chủ rồi. Hồn điện thiên địa nhân ba điện đồng thời chịu công kích, cổ Nam Hải dẫn theo cường giả cổ tộc tiến công nhân điện, thủ hộ giả nhân điện kia là đại thiên tôn của hồn điện, thực lực nhị tinh đấu thánh. Cổ Nam Hải trước hết phong tỏa toàn bộ nhân điện, ngăn ngừa đại thiên tôn kia sử dụng ngọc giản không gian triệu hồi cường giả hồn tộc. Địa điện cũng như thế, với thực lực Tiêu Thần, đương nhiên sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Phó điện chủ hồn điện kia cũng chết dưới búa của Tiêu Thần. Chiến trường trọng yếu nhất là thiên điện của hồn điện, theo thông tin cường giả cổ tộc thu thập, Tiêu Viêm tìm được vị trí thiên điện, thực hiện phong tỏa không gian rồi bước tới, Tiêu Viêm một cước đá bay cánh cửa thiên điện. Bên trong thiên điện đều là các tôn lão hồn điện có thực lực cấp bậc đấu tôn, những hộ pháp cấp bậc đấu tông kia không có tư cách đến tòa thiên điện này. Đại môn vỡ nát, mảnh vụn cự thạch đen như mực bắn tung tóe ra, vương vãi khắp đại điện, các tôn lão hồn điện kia đầu tiên ngây người một chút, sau đó giận dữ nói: ai dám dương oai tại hồn điện của ta, chán sống sao? Khi hồn điện được thiết lập, điện chủ hồn diệt sinh kia chính là một sát thần, cứng rắn đánh chết mấy vị cường giả đấu thánh, mới khiến hồn điện có địa vị như bây giờ. Đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng có bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích hồn điện, huống chi nơi đây còn là địa bàn của hồn điện. Khi nhìn thấy thân ảnh bước vào đại điện, các tôn lão hồn điện đồng thanh hét lớn, giận dữ ra tay, hơn 10 vị cường giả đấu tôn cùng nhau xuất thủ, đấu khí đủ mọi màu sắc nổi lên, quả nhiên là thanh thế hùng vĩ. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, các tôn lão hồn điện này vẫn chưa đủ để hắn để mắt tới. Hắn lạnh lùng nói, điện chủ hồn điện, cút ra đây cho ta. Tiếng quát này ẩn chứa lực lượng linh hồn, các tôn lão hồn điện kia vừa nghe thấy tiếng Tiêu Viêm, lập tức máu tươi tràn tai, bay ngược ra ngoài, ngã vật trên đất, sống chết không rõ. Nơi đây dù sao cũng là đại bản doanh của hồn điện, bất quá mấy hơi thở, liền xuất hiện 7 vị cường giả đấu thánh, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Hồn điện ta chưa từng đắc tội ngài. Trong cảm nhận của bọn hắn, thực lực Tiêu Viêm thâm bất khả trắc, nếu không phải thế, bọn hắn đã sớm đồng loạt ra tay, bắt lấy Tiêu Viêm kẻ cuồng vọng dám dương oai tại hồn điện này. Tiêu gia Tiêu Viêm, đến đây đòi nợ điện chủ hồn điện. Tiêu Viêm giơ tay, dùng sức nắm chặt, cự thạch phía dưới đại điện liền từng tầng bạo liệt, ngọn lửa màu phấn hồng từ thể nội Tiêu Viêm bùng lên, thậm chí biến mặt đất phía dưới thành dung nham nóng bỏng. Mấy vị đấu thánh hồn điện kia đều bay đến giữa không trung, ánh mắt bọn hắn kinh hãi nhìn về phía Tiêu Viêm, ngọn lửa kia quá đổi kinh khủng, cho dù với thực lực của bọn hắn, dính phải ngọn lửa màu phấn hồng kia cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Không đúng. Đột nhiên, một vị đấu thánh hồn điện dường như ý thức được điều gì, hắn nhìn xuống, phát hiện thân thể mình lại hiện ra ngọn lửa màu phấn hồng, ngọn lửa này quỷ dị lại kinh khủng, cho dù điều động đấu khí trong thể nội, cũng không cách nào ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt. Tịnh Liên yêu hỏa, lấy cảm xúc làm dẫn, quả nhiên bá đạo. Đúng lúc này, một nam tử mặc hắc bào xuất hiện trong đại điện, hắn nhìn về phía vị đấu thánh hồn điện kia, thở dài, vung tay, ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa bao phủ ra, nuốt chửng các đấu thánh hồn điện kia. Với năng lượng của các đấu thánh hồn điện này, khí tức hắc bào nam tử này càng thêm cường đại, hắn nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói, ta chính là điện chủ hồn điện ngươi muốn tìm, Hồn Diệt Sinh. Nuôi hổ gây họa a, Hồn Diệt Sinh trong lòng rất đổi ảo não, lẽ ra nên sớm giải quyết Tiêu gia, mới qua đi bao lâu, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của Tiêu Viêm này. Chủ yếu là gần đây tình thế quá đổi phức tạp, đợi hắn đem linh hồn bản nguyên hồn điện tích lũy bao năm trở về hồn tộc, thì Tiêu Viêm đã đánh tới cửa rồi. Trừ cái đó ra, Hồn Diệt Sinh này còn đích thân kiểm tra bố trí vệ linh tuyệt sinh trận. Cũng may linh hồn bản nguyên đều đã được đưa về, nếu không, đại kế ngàn năm của tộc trưởng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Hồn Diệt Sinh trong lòng cũng có chút thoải mái, hắn đưa tay, dùng ngón tay khẽ lau mi tâm, tộc văn hồn tộc liền nổi lên. Không gian đã bị phong tỏa, Hồn Diệt Sinh cũng không có ý nghĩ chạy trốn, trong mắt hắn đã thêm kiên quyết. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng sẽ không nói nhiều, hai người lập trường khác biệt, hắn tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ ai trong hồn tộc. Hoàng Tuyền thi nộ. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, linh hồn hư ảnh khổng lồ mấy ngàn trượng nổi lên, đây là tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh, với thực lực Tiêu Viêm bây giờ, thi triển Hoàng Tuyền thi nộ uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Sau khi Tiêu Viêm đến thiên điện, Hồn Diệt Sinh trước hết thi triển bí pháp, nuốt chửng các đấu thánh hồn điện kia, sau đó lại mở ra tộc văn, tăng cường thực lực của mình, hắn không thể nào cầu xin tha thứ Tiêu Viêm, đã như thế, lựa chọn còn lại dĩ nhiên chính là tử chiến đến cùng. Vạn hồn triều bái. Chỉ thấy Hồn Diệt Sinh vung tay áo, đấu khí đen như mực bùng lên, trong nháy mắt biến thành vô số đạo linh hồn hư ảnh, mãnh liệt bắn ra. Khi triển chiêu này, khí tức Hồn Diệt Sinh cũng trở nên uể oải, hắn cắn lưỡi, lại phun ra một ngụm tinh huyết này biến thành một đạo huyết tiễn, các linh hồn hư ảnh kia cũng bởi vậy nhiễm phải sắc đỏ máu, uy lực tăng mạnh, đây là đấu kỹ thứ nhất hắn thi triển, cũng là cái cuối cùng, Hồn Diệt Sinh tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Phá! Tiêu Viêm vừa dứt lời, ba động linh hồn Hoàng Tuyền thi nộ liền xuyên thủng sự ngăn cản của vạn hồn triều bái, đánh trúng Hồn Diệt Sinh. Bị công kích, ánh mắt Hồn Diệt Sinh trong nháy mắt trở nên mờ đi, cả người cũng từ không trung rơi xuống. Hồn Diệt Sinh, Hoàng Tuyền thi nộ này chính là tuyệt học của vị Hoàng Tuyền yêu thánh kia, chết dưới chiêu này, cũng không uổng phí bản lĩnh một thân của ngươi. Nói xong, Tiêu Viêm sắc mặt bình thản vẫy tay, kéo linh hồn Hồn Diệt Sinh ra khỏi thân thể hắn. Trải qua vừa rồi giao thủ, Tiêu Viêm có thể xác định một chuyện, đó chính là lực lượng linh hồn của Hồn Diệt Sinh này đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, mà lực lượng linh hồn hắn bây giờ vẫn còn thiên cảnh. Thông hồn linh thể, nuốt. Tiêu Viêm biến đổi thủ ấn, lực lượng linh hồn biến thành một con cự mãng vô hình, một ngụm nuốt chửng linh hồn Hồn Diệt Sinh. Luyện. Nuốt chửng linh hồn Hồn Diệt Sinh, lực lượng linh hồn Tiêu Viêm liền cũng có thể đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, đến nỗi đế cảnh linh hồn, đó thì nhìn cơ duyên. Đến nỗi bây giờ, vị điện chủ hồn điện này liền có thể tuyên bố vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lại đưa tay chụp một cái, ngọn lửa đen như mực liền xuất hiện trong tay hắn, vừa rồi, Hồn Diệt Sinh này chính là mượn nhờ ngọn lửa đen kịch này, vừa nuốt chửng các cường giả đấu thánh của hồn điện. Hư vô thôn viêm. Nhìn ngọn lửa đen như mực trong tay, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, không đúng, hư vô thôn viêm này quá yếu ớt, hẳn chỉ là tử hỏa của hư vô thôn viêm. Đã có tử hỏa, vậy hư vô thôn viêm chân chính liền nhất định tại hồn tộc, đây cũng không phải là tin tức tốt gì a, thả bổn đại nhân ra. Đám ngọn lửa đen kịch kia không ngừng cuộn trào, cuối cùng biến thành một khuôn mặt người, nó nhìn Tiêu Viêm, the thế nói, nếu không, bổn đại nhân sẽ nuốt chửng ngươi. A, một tử hỏa của hư vô thôn viêm, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Tiêu Viêm cười lạnh, ngọn lửa màu phấn hồng bùng lên, trực tiếp nuốt chửng tử hỏa hư vô thôn viêm kia. Cho dù là bản tôn hư vô thôn viêm ở đây, ta cũng không sợ hắn, huống chi là ngươi tên hỏa này. Phần quyết trong thể nội Tiêu Viêm vận chuyển, không chút khách khí luyện hóa đoàn tử hỏa hư vô thôn viêm này, khiến người kinh ngạc, năng lượng ẩn chứa trong tử hỏa này vô cùng khổng lồ, không chút nào kém cạnh các dị hỏa xếp hạng phía trên kia. Khi đạt được năng lượng phản hồi, thực lực Tiêu Viêm càng là nước chảy thành sông đột phá đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ, đây quả nhiên là một niềm vui bất ngờ. Không có linh hồn bản nguyên, thiên điện hồn điện này cũng không còn giá trị gì, Tiêu Viêm vung tay, ngọn lửa màu phấn hồng bao phủ, thiêu rụi đại bản doanh hồn điện, thiên điện hồn điện thành một mảnh hư vô. Từ nay về sau, Trung Châu không còn thế lực hồn điện này nữa. Trung Châu bá chủ khi xưa, trong vòng một đêm, lại hóa thành bụi, toàn bộ Trung Châu cũng vì đó mà chấn động, ai cũng có thể nhìn ra, từ nay về sau, bá chủ Trung Châu liền sẽ đổi thành Tinh Vẫn Các. Không có hồn điện, tai mắt của hồn tộc tại Trung Châu cũng bị triệt để trừ bỏ, đối với điều này, Hư Vô Thôn Viêm rất không hài lòng, hắn đích thân xuất mã, dẫn theo tứ ma thánh của hồn tộc, tại Trung Châu lần nữa thành lập hồn điện. Tứ ma thánh hồn tộc cũng là các cường giả thất tinh đấu thánh, nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục, đó đều là các cường giả xếp hạng phía trên. Chuyện này thậm chí cũng không nhận được cho phép của Hồn Thiên Đế. Hành động này của hồn tộc không nghi ngờ gì đã phá vỡ ước định giữa các gia tộc viễn cổ, theo ước định, các cường giả thực lực từ tứ tinh đấu thánh trở lên không thể xuất thủ. Nhưng bây giờ, hồn tộc trước tiên phá vỡ ước định, vậy cổ tộc tự nhiên cũng thuận lý thành chương điều động cổ tộc Tam Tiên đến Tinh Vẫn Các. Tứ đại long đảo, luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực tự nhiên tăng vọt, rất dễ dàng đánh bại Tam Đại Long Vương, thống nhất tứ đại long đảo, cho đến hôm nay, sự chia cắt của Thái Hư Cổ Long tộc chính thức kết thúc, Long Hoàng tự nhiên này thống nhất toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc. Sự chia cắt kết thúc, các trưởng lão cổ long tộc không muốn tranh đấu, ẩn mình trong hư vô không gian cũng dần dần quay về long đảo, thực lực Thái Hư Cổ Long tộc lại được tăng cường. Long Hoàng đại nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình, nàng giao tất cả sự vụ trong tộc cho đế sư Nến Phạm và đại trưởng lão, sau đó một mình đi đến Tinh Vẫn Các. Cùng lúc đó, Thải Lân kết thúc bế quan, mà thực lực của nàng cũng đã tăng lên tới tứ tinh đấu thánh. Dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền cất giấu sào huyệt của Thất Thải Thôn Thiên Mãn tộc, Thải Lân không chỉ thành công tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, còn đoạt được truyền thừa của các tiền bối, nếu không phải thế, thực lực Thải Lân cũng không thể tăng lên đến trình độ này. Một bên khác, Thanh Lân khế ước đại lượng ma thú hình rắn mang về một tin tức, đó chính là vị trí Bồ Đề cổ thụ. Số lượng ma thú hình rắn cực kỳ khổng lồ, thu hoạch tin tức tự nhiên rất dễ dàng, mà Bồ Đề cổ thụ kia chính là một ma thú hình rắn vừa vặn phát hiện. Bồ Đề cổ thụ, nghe nói có thể giúp người lập tức thành thánh. Nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục, Bồ Đề cổ thụ này cũng là linh vật thiên địa hàng đầu, bên trong Bồ Đề cổ thụ chứa Bồ Đề tâm, nếu luyện hóa nó thì có thể tâm hóa Bồ Đề, lập tức thành thánh. Trừ cái đó ra, Bồ Đề cổ thụ còn có hạt Bồ Đề, tuy nói hiệu quả hạt Bồ Đề không sánh được Bồ Đề tâm, nhưng cũng có thể trợ giúp người tấn thăng đấu thánh kỳ vật. Chính vì thế, Tiêu Viêm quyết định đích thân đi đến tìm kiếm Bồ Đề cổ thụ, nếu có thể mang về một chút hạt Bồ Đề, vậy thì có thể khiến Tinh Vẫn Các có thêm mấy vị cường giả đấu thánh. Dược lão đoạn thời gian trước cũng thành công đột phá đến cấp bậc đấu thánh, sau khi Hàng Sang Sang trở về, khúc mắt của Dược lão đã kết, thậm chí một hơi đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Căn cứ thông tin Thanh Lân cung cấp, con ma thú hình rắn kia phát hiện Bồ Đề cổ thụ bên ngoài Mãn Hoang cổ vực, nếu không có gì bất ngờ, Bồ Đề cổ thụ này hẳn sẽ xuất hiện bên trong Mãn Hoang cổ vực. Mãn Hoang cổ vực, đây là nơi cổ xưa nhất trên đấu khí đại lục, cũng coi như cấm địa của nhân loại và ma thú bình thường, bởi vì nơi đó sinh hoạt các hung thú lưu truyền từ thượng cổ, hung thú khác biệt với ma thú. Tính tình cực kỳ khát máu cuồng bạo, cho dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong, tiến vào Mãn Hoang cổ vực này cũng không dám bảo đảm mình có thể sống sót đi ra. Đến nỗi ma thú, cũng chỉ có Thái Hư cổ long mới có thể bằng long uy áp chế các hung thú kia, đổi thiên yêu hoàng, đi vào cũng phải xám xịt bị ném ra. Bồ Đề cổ thụ, nếu xuất thế, vậy thì sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng, nhưng theo sự phát hiện của con ma thú hình rắn kia, Bồ Đề cổ thụ này hẳn là mới xuất hiện gần Mãn Hoang cổ vực, còn chưa đến thời gian xuất thế. Cứ như vậy, vậy thì dễ dàng cho Tiêu Viêm. Nếu Bồ Đề cổ thụ xuất thế, vậy thì sẽ dẫn tới nhiều phía tranh đoạt, người càng nhiều, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Không chút do dự, Tiêu Viêm mang theo các đấu thánh hỏa nô trực tiếp xuất phát đi đến Mãn Hoang cổ vực, chủ yếu là trừ Tiêu Viêm ra, không ai có thể thúc đẩy các đấu thánh hỏa nô này, đã như thế, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể mang theo các hỏa nô này bên người, là một tên côn đồ. 15 đấu thánh hỏa nô, nhìn khắp các gia tộc viễn cổ, cũng không ai có thể có thủ bút lớn như vậy. Với thực lực cửu tinh đấu thánh của Tiêu Viêm, đương nhiên không cần sử dụng phương thức thông thường gấp rút lên đường, hắn mở ra một vết nứt không gian, mang theo các đấu thánh hỏa nô này tiến vào hư vô không gian. Nắm giữ Long Hoàng huyết mạch, Tiêu Viêm đương nhiên cũng đạt được năng lực khống chế lực lượng không gian của Thái Hư cổ long tộc, xuyên qua trong hư vô không gian, đối với Tiêu Viêm mà nói cũng bất quá là chuyện nhỏ. Mãn Hoang cổ vực không có bất kỳ dấu vết người nào, đã từng cũng không ít cường giả muốn đến đây tìm kiếm một phần cơ duyên, nhưng phần lớn người trong số bọn hắn đều vĩnh viễn lưu lại ở đây, trở thành thức ăn của hung thú. Nhưng trong đó cũng không bao gồm cường giả đấu thánh, mặc kệ ở đâu, đấu thánh cũng là cường giả tuyệt đối, càng là đại danh từ của sự cường đại, chỉ cần tản ra chút khí tức, các hung thú kia cũng không dám đến gần Tiêu Viêm, tự động nhường ra một con đường cho hắn. Chính vì thế, Tiêu Viêm rất thoải mái đi đến sâu trong mãn hoang cổ vực, nhưng hắn vẫn chưa tìm được vị trí bồ đề cổ thụ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ bồ đề cổ thụ này ẩn mình? Nghĩ đến cũng rất có thể, bồ đề cổ thụ là linh vật thiên địa, không chút nào kém cạnh dị hỏa xếp hạng thứ ba, nếu bồ đề cổ thụ muốn trốn đi, vậy cho dù là cửu tinh đấu thánh ra tay, cũng rất khó tìm được vị trí cụ thể của bồ đề cổ thụ. Đến mãn hoang cổ vực, lại tìm không thấy bồ đề cổ thụ, thật đúng là một chuyện rất khiến người ta bực bội, nhưng tiếp theo, sự dị thường của các hung thú kia lại phá vỡ nghi hoặc của Tiêu Viêm, khiến Tiêu Viêm có thể xác định một điều, đó chính là bồ đề cổ thụ đang ở đây. Số lượng thú triều khổng lồ, phần lớn là một chút hung thú thực lực cấp bậc đấu hoàng và đấu tông, trong đó cũng không ít hung thú tuyệt thế cấp bậc đấu tôn. Thú triều này tuy đáng sợ, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, chẳng là mối đe dọa gì. Theo tâm thần Tiêu Viêm khẽ động, một đấu thánh hỏa nô liền bùng ra ngọn lửa màu phấn hồng, rồi nghênh đón thú triều. Đều không cần chú ý, tùy tiện một đấu thánh ra tay, đều có thể giải quyết thú triều này. Huyễn cảnh sao? Trong mắt Tiêu Viêm nổi lên ba đóa hoa màu xanh lục, hắn thấy không khí xung quanh ẩn chứa một loại khí xám âm lãnh. Khí xám này chứa đựng những cảm xúc tiêu cực giống con người, các hung thú kia chính là chịu ảnh hưởng của khí xám, vừa không sợ chết mà tấn công Tiêu Viêm. Theo thú triều bị đánh lui, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là năm đạo bóng người gầy nhom, năm bóng người này thể nội không có bất kỳ sinh cơ nào, rõ ràng chỉ là năm khôi lỗi. Năm khôi lỗi cấp bán thánh, bồ đề cổ thụ này quả thật đáng sợ. Bồ đề cổ thụ, huyễn cảnh đối với ta vô dụng. Tiêu Viêm chỉ khẽ phất tay, một đạo kình khí mãnh liệt bắn ra, vô cùng dễ dàng phá hủy năm khôi lỗi bán thánh kia. Sau đó, huyễn cảnh phá nát, một gốc đại cổ thụ cao mấy trăm trượng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Đây chính là bồ đề cổ thụ sao? Nhìn cổ thụ trước mặt, sắc mặt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng. Chỉ thấy bồ đề cổ thụ này bao quanh hai loại khí thể, một thanh một trọc, thanh khí cổ lão bình yên, trọc khí u buồn cuồng bạo. Ngươi dường như rất thống khổ. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bước lên, ngọn lửa màu phấn hồng bùng lên. Tịnh liên yêu hỏa, có hiệu quả tịnh hóa vạn vật. Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, từ thân cây bồ đề cổ thụ bóc xuống một tia trọc khí, sau đó dùng tịnh liên yêu hỏa thiêu rụi thành hư vô. Thiếu đi một tia trọc khí, bồ đề cổ thụ kia rõ ràng giãn ra rất nhiều, nó thậm chí vung vẫy mấy cành cây, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Viêm, ra hiệu Tiêu Viêm tiếp tục. Ta cũng không thể giúp ngươi không công a, thấy thế, Tiêu Viêm cũng cười, thu hồi tịnh liên yêu hỏa của mình. Nghe Tiêu Viêm nói, bồ đề cổ thụ dừng lại một lát, rồi sau đó kịch liệt lay động mấy lần. Mấy chục điểm sáng màu xanh lục trôi nổi ra, dừng lại trước mặt Tiêu Viêm. 30 hạt bồ đề huynh thật đúng là ra tay xa xỉ. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi 30 hạt bồ đề này. Ngọn lửa màu phấn hồng lại bùng lên, thậm chí biến thành một đóa hỏa liên cực lớn, thu nạp toàn bộ trọc khí xung quanh bồ đề cổ thụ vào trong. Trọc khí này có chút cổ quái. Tiêu Viêm khoanh chân trên hư không, toàn lực thúc đẩy tịnh liên yêu hỏa, tịnh hóa những trọc khí ẩn chứa cảm xúc tiêu cực này. Không có trọc khí quái nhiễu, bồ đề cổ thụ cũng rất vui vẻ, nó nhẹ nhàng lay động mấy lần, bên trong ngưng tụ ra một bồ đoàn, rồi sau đó lại dùng cành cây chỉ, ra hiệu Tiêu Viêm ngồi lên. Rất rõ ràng, Tiêu Viêm giúp bồ đề cổ thụ rất nhiều, mà bồ đề cổ thụ đây là có qua có lại, hồi báo Tiêu Viêm. Vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Viêm do dự một chút, vẫn là ngồi lên, hắn chỉ cảm thấy năng lượng tinh thuần như thủy triều tràn vào thể nội, quy lực tịnh liên yêu hỏa thậm chí đều tăng cường rất nhiều. Không hổ là bồ đề cổ thụ. Cho tới bây giờ, Tiêu Viêm mới biết sự cường đại của bồ đề cổ thụ này, cũng may hắn vừa rồi không có tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn phóng thích thiện ý, chủ động trợ giúp bồ đề cổ thụ thanh lý trọc khí. Không chút nào khoa trương, Tiêu Viêm cũng có thể không phải đối thủ của bồ đề cổ thụ này, đây là thuộc về cảm giác nguy hiểm của cường giả, nếu thật đánh nhau, sức chiến đấu của bồ đề cổ thụ tuyệt đối sẽ không kém hơn một vị cửu tinh đấu thánh. Cùng lúc đó, một quang đoàn cũng nổi lên, lực lượng linh hồn Tiêu Viêm khuếch tán ra, thu hết cảnh tượng trong chùm sáng vào mắt. Mấy vạn trượng bồ đề cổ thụ cao lớn, một đạo hắc y nhân ảnh. Hắc y nhân ảnh kia chỉ lộ ra một đạo hình ảnh, liền hiển lộ khí tức thiên địa chí tôn, thậm chí cho người ta một cảm giác tôn quý vượt lên vạn vật. Đấu đế. Tiêu Viêm trong lòng rất đổi chấn kinh, chẳng lẽ những cảm xúc tiêu cực hắn tịnh hóa này bắt nguồn từ một cường giả đấu đế? Hình ảnh trong quang đoàn tiếp tục phát ra, đấu đế áo đen này hướng về bồ đề cổ thụ phát khởi công kích, mà bồ đề cổ thụ cũng không cam lòng yếu thế, huy động cành cây bắt đầu phản kích. Bồ đề cổ thụ này vậy mà từng giao thủ với cường giả đấu đế. Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc hơn, nhưng ngay sau đó, hắn biết độc khí trên thân bồ đề cổ thụ từ đâu tới. Đấu đế áo đen kia trong thể nội không ngừng phóng xuất ra khí xám, được đưa đến thể nội bồ đề cổ thụ, đây chính là những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng bồ đề cổ thụ. Nhưng đến hình ảnh cuối cùng, lại là một vị cường giả đấu đế ra tay, cùng bồ đề cổ thụ liên thủ, đánh chết vị đấu đế áo đen này. Mượn nhờ tịnh liên yêu hỏa, Tiêu Viêm thành công tịnh hóa độc khí trên người bồ đề cổ thụ, không có cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, bồ đề cổ thụ cũng giãn ra, nó vui vẻ lay động cành, đem một trái tim xanh biếc trong suốt đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Đây chính là bồ đề tâm, bồ đề cổ thụ có tam bảo, theo thứ tự là bồ đề tâm, hạt bồ đề và bồ đề nhất luân hồi dưới cây. Tiêu Viêm trợ giúp mình thanh trừ cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, bồ đề cổ thụ liền xem bồ đề tam bảo này là thù lao. Lúc trước đã cho Tiêu Viêm 30 hạt bồ đề, tiếp theo chính là bồ đề tâm và bồ đề nhất luân hồi dưới cây. Do dự một chút, Tiêu Viêm đưa tay, chạm vào trái tim xanh biếc trong suốt kia, sau đó, bồ đề tâm này biến thành một đạo lục quang, chui vào thể nội Tiêu Viêm. Bồ đề tâm này không phải muốn thay thế trái tim Tiêu Viêm, mà là muốn cường hóa trái tim Tiêu Viêm, bây giờ Tiêu Viêm đã không cần đột phá đấu thánh, tác dụng của bồ đề tâm cũng không rõ ràng như vậy, cho nên, quan trọng nhất chính là bồ đề luân hồi tiếp theo. Bồ đề cổ thụ, lại xưng trí tuệ luân hồi thụ, nếu có thể ngồi dưới bồ đề cổ thụ, trải nghiệm bách thế luân hồi trong truyền thuyết kia, liền có thể khiến người ta đạt được tiềm lực bước vào cảnh giới đấu đế. Mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng lại có thể khiến vô số cường giả vì đó mà điên cuồng. Dưới cây bồ đề bách thế luân hồi, Tiêu Viêm nhắm mắt lại, cảm thụ sự kỳ diệu của viên bồ đề tâm kia, cũng là tìm hiểu bách thế luân hồi. Ngộ tính Tiêu Viêm thật sự tốt, nếu tu luyện đấu kỹ, hắn chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Bách thế luân hồi này, đối với Tiêu Viêm mà nói cũng chỉ là một trận lịch luyện, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống mê thất bản thân nào, đương nhiên bồ đề cổ thụ cũng sẽ không ngồi nhìn ân nhân Tiêu Viêm này mê thất bản thân trong luân hồi. Khi bách thế luân hồi, khí tức Tiêu Viêm cũng bắt đầu tăng vọt, bồ đề cổ thụ truyền từng luồng năng lượng tinh thuần vô cùng vào thể nội Tiêu Viêm, chỉ trong vòng một tháng, Tiêu Viêm đã thành công đột phá cảnh giới hiện tại, bước vào cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Đương nhiên, Tiêu Viêm đối với điều này cũng không hiểu rõ tình hình, hắn vẫn còn trong bách thế luân hồi, cũng không biết bồ đề cổ thụ đã ban cho hắn một lợi ích lớn như vậy. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, với thực lực Tiêu Viêm bây giờ, đủ để khinh thường tuyệt đại đa số cường giả đấu khí đại lục. Dùng thời gian một tháng, Tiêu Viêm kết thúc bách thế luân hồi của mình, hắn dưới bồ đề cổ thụ chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được sự biến hóa của bản thân, cùng với thực lực tăng lên, Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy mừng rỡ, hắn đứng dậy, chắp tay hướng về bồ đề cổ thụ nói, cảm tạ bồ đề huynh. Ào! Bồ đề cổ thụ lay động mấy lần, ra hiệu Tiêu Viêm không cần đa lễ, nó lại đưa một cành cây vào tay Tiêu Viêm. Đối với điều này, Tiêu Viêm ngầm hiểu, bồ đề cổ thụ có ý tứ là, khi nguy cấp, có thể thông qua cành cây này, gọi bồ đề cổ thụ tương trợ. Tại đấu khí đại lục không có cường giả đấu đế này, sức chiến đấu của bồ đề cổ thụ có thể xưng đệ nhất, dù sao chỉ có bồ đề cổ thụ mới từng giao thủ với cường giả đấu đế chân chính. Cáo biệt bồ đề cổ thụ, Tiêu Viêm mang theo đấu thánh hỏa nô rời mãn hoang cổ vực, với thực lực hắn bây giờ, hoàn toàn có thể khai chiến với hồn tộc. Bằng vào hắn và cổ nguyên hai cường giả cửu tinh đấu thánh này, đủ để chưởng khống toàn bộ chiến cuộc, nhưng trước đó, Tiêu Viêm còn cần đi hỏi ý kiến tổ tiên nhà mình. Không sai, chính là Tiêu Huyền Tiên Tổ trong Thiên Mộ, hắn đã từng dẫn dắt Tiêu tộc khai chiến với Hồn tộc, trước khi chiến tranh bắt đầu, Tiêu Viêm muốn trưng cầu ý kiến tổ tiên Tiêu Huyền. Đến nỗi Thiên Mộ có đang mở hay không, Tiêu Viêm cũng không quan tâm, cổ nguyên còn có thể cưỡng ép mở Thiên Mộ, cớ gì hắn lại không thể. Trở lại Tinh Vẫn Các, cùng Dược Lão thuật lại tính toán của mình, Tiêu Viêm mang theo Tiêu Thần tổ tiên đi đến cổ giới, chuẩn bị mở Thiên Mộ. Khi biết ý nghĩ của Tiêu Viêm, cổ tộc cũng vui vẻ đồng ý, Tiêu Viêm bây giờ đã là cửu tinh đấu thánh, luận thực lực nhìn khắp toàn bộ cổ tộc, cũng chỉ có một mình cổ nguyên là đối thủ của Tiêu Viêm, còn lại Hắc Yên Vương cùng cổ tộc Tam Tiên, đều không thể chống lại Tiêu Viêm. Ngươi muốn vào Thiên Mộ. Nghe Tiêu Viêm nói, cổ nguyên trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, mở miệng nói, cũng tốt, Tiêu Huyền và Hồn Thiên Đế là đối thủ cũ, biết được thực lực ngươi bây giờ, Tiêu Huyền cũng sẽ rất vui mừng. Đa tạ cổ bá phụ, ta liền đi đến Thiên Mộ. Tiêu Viêm cười, mang theo Tiêu Thần đi đến vị trí Thiên Mộ, sau đó, hắn vung tay lên, năng lượng thiên địa phun trào, sẽ mở một vết nứt không gian dẫn đến Thiên Mộ. Vừa nghĩ tới bản thân có thể gặp lại Tiêu Huyền đại ca, Tiêu Thần cũng rất hưng phấn, hắn đi theo sau Tiêu Viêm, thông qua vết nứt không gian này, đi vào bên trong Thiên Mộ. Đến Thiên Mộ, Tiêu Viêm cũng không dừng lại, trực tiếp đi đến tầng thứ 3 Thiên Mộ, những linh hồn thể sống trong Thiên Mộ kia căn bản không dám ngăn cản Tiêu Viêm, thậm chí không dám xuất hiện gần Tiêu Viêm bây giờ. Khoảng cách mộ phủ của tổ tiên Tiêu Huyền càng ngày càng gần, Tiêu Viêm nhìn bia đá trước mặt, vừa muốn hạ bái, liền nghe được một tiếng cười khẽ. Ha ha. Tiểu gia hỏa, đừng bái. Tiêu Huyền gật đầu với Tiêu Viêm, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, thật là đã lâu không gặp. Tiêu Huyền đại ca. Nhìn thấy Tiêu Huyền xuất hiện trước mặt mình, Tiêu Thần lập tức nước mắt giàn giụa, hắn quỳ trên mặt đất, khóc lớn tiếng kể, Tiêu Huyền đại ca, ta hổ thẹn với Tiêu tộc a, khi Tiêu tộc nguy nan, ta không ở đó, khi Tiêu Huyền đại ca chịu hồn tộc vây công, ta không ở đó, ta. Còn chưa đợi Tiêu Thần nói xong, Tiêu Huyền liền khẽ vung tay áo, đỡ Tiêu Thần dậy, cười an ủi, liên quan gì đến ngươi? Bất quá là tạo hóa treo ngươi. Nói cho cùng, ta mới là tội nhân Tiêu tộc, nếu không phải là ta tự cho mình thanh cao, nhất định phải tập kết huyết mạch chi lực đột phá đến cảnh giới đấu đế, Tiêu tộc cũng sẽ không gặp đại nạn. Đại ca, đừng nói như vậy. Bây giờ là Tiêu Thần ngược lại an ủi Tiêu Huyền. Hai người cũng không có vắng vẻ Tiêu Viêm quá lâu, Tiêu Huyền nhìn về phía Tiêu Viêm, cười hỏi, tiểu gia hỏa, đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh, còn có gì cần ta chỉ điểm sao? Nói đến chính sự, Tiêu Viêm cũng mở miệng nói, Tiêu Huyền tiên tổ, ta đã quyết định dẫn dắt cổ tộc cùng hồn tộc quyết chiến. Hiện nay, phe chúng ta có hai vị cường giả cửu tinh đấu thánh, đủ để đánh bại hồn tộc, nhưng trước đó, ta vẫn muốn lại lý giải thêm một chút đề nghị của Tiêu Huyền tổ tiên. Nghe vậy, Tiêu Huyền hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, cổ nguyên kia còn có loại quyết đoán này? Viêm tộc và linh tộc đều bị cổ tộc giải quyết. Tiêu Viêm cười, nói, cổ bá phụ không chỉ ban dị hỏa cổ tộc cất giữ cho ta, còn tiện thể đoạt dị hỏa của viêm tộc, nếu không phải thế, thực lực của ta cũng không thể tăng lên nhanh như vậy. Ta có thể cảm nhận được kim đế phần thiên viêm trong cơ thể ngươi, đây chính là truyền thừa chi hỏa của cổ tộc. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ngoài ra, còn có Tịnh Liên yêu hỏa, sinh linh chi diễm hảo tiểu tử, dị hỏa trên bản dị hỏa, một mình ngươi đã chiếm hơn phân nửa. Đến nỗi chuyện quyết chiến với hồn tộc, vẫn phải thận trọng cân nhắc, cổ tộc không phải đối thủ của hồn tộc, cổ nguyên kia cũng không sánh bằng hồn thiên đế. Ta phải làm thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Không vội, ta trước đưa ngươi một trận tạo hóa. Tiêu Huyền đưa tay, chỉ lên trời, cười nói, nếu ngươi có thể đột phá đến đế cảnh linh hồn, lại thêm thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ của ngươi, cũng đủ để đối kháng hồn thiên đế. Nhưng trước khi quyết chiến, ngươi muốn trước dọn dẹp những kẻ cỏ đầu tường kia, ví như các gia tộc viễn cổ còn lại, nếu có thể tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc, vậy ngươi liền có khả năng đột phá đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết kia, huyết mạch đấu đế Tiêu tộc cũng có thể một lần nữa kích hoạt. Nghe Tiêu Huyền nói, Tiêu Viêm cũng hơi nghi hoặc, Tiêu Huyền đã giao huyết mạch đấu đế Tiêu tộc cho hắn, lại còn có tạo hóa gì nữa đâu? Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cười giải thích nói, thiên mộ này có kháng thủ giả, chúng ta những linh hồn thể này gọi hắn là thiên mộ chi hồn, mà thời gian mở thiên mộ này cũng đều do thiên mộ chi hồn này định đoạt. Ngoài ra, thiên mộ chi hồn này còn ban cho các thể năng lượng bên trong thiên mộ dục vọng thôn phệ lẫn nhau. Trước khi thiên mộ chi hồn xuất hiện, thiên mộ này chỉ là nơi ngủ say của một cường giả, nhưng bây giờ, các cường giả chôn ở nơi đây cũng đã biến thành giả thú thôn phệ lẫn nhau. Nếu đặt vào trước kia, ta muốn đánh bại thiên mộ chi hồn này, vậy còn cần lấy bản thân làm đại giá, nhưng bây giờ, có người cửu tinh đấu thánh này ở đây, thiên mộ chi hồn, không đáng sợ, mà chỉ cần luyện hóa thiên mộ chi hồn này, rút ra linh hồn bản nguyên của nó, ngươi liền có thể đạt được một lượng lớn lực lượng linh hồn, những lực lượng linh hồn này đủ để khiến cảnh giới linh hồn của ngươi tăng lên đến đế cảnh. Nói xong, Tiêu Huyền liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giọng bình thản nói, các ngươi từng mời ta ra tay, đối phó thiên mộ chi hồn, bây giờ hậu nhân Tiêu tộc ta tại đây, liền để hắn hoàn thành thỉnh nguyện của các ngươi. Nghe tiếng Tiêu Huyền, các linh hồn thể trong thiên mộ đều kích động ngẩng đầu. Tiêu Huyền đại nhân, ngài cuối cùng cũng phải động thủ với thứ kia sao? Tiêu Huyền vừa dứt lời, trên bầu trời, một luồng ba động linh hồn cực kỳ cường hãn khuếch tán ra. Vốn là bầu trời trong xanh, trong nháy mắt trở nên sương mù mịt mờ. Một khuôn mặt khổng lồ vạn trượng kéo dài ra, hắn mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Huyền, lạnh băng nói, Tiêu Huyền, ngươi bây giờ nếu quay về mộ phủ của ngươi, ta có thể xem như ngươi chưa từng nói câu vô lễ vừa rồi, cũng có thể để hậu nhân của ngươi an toàn rời thiên mộ. Ha ha, chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, ta liền có lý do thu thập ngươi. Tiêu Huyền cười nhạt, thiên mộ chi hồn này mặc dù rất mạnh, nhưng lại không đủ để hắn để vào mắt, bất quá chỉ là một sinh vật vạn vẹo ngưng kết vô số tàn hồn của cường giả thôi. Nhìn khuôn mặt người khổng lồ kia, sắc mặt Tiêu Viêm cũng có chút ngưng trọng, đó chính là thiên mộ chi hồn sao? Làm càn. Thiên mộ chi hồn gầm thét một tiếng, mở miệng nói, chủ nhân trước đây sáng tạo thiên mộ, ta thuận ý chủ nhân mà sinh ra, các ngươi những thể năng lượng mượn nhờ thiên mộ mới có thể phục sinh, tự nhiên phải nghe theo quy củ của ta. Thiên mộ là ta là thiên mộ, Tiêu Huyền, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta trước hết giết ngươi, sau đó đem hai người Tiêu tộc này của ngươi cũng vĩnh viễn lưu lại trong thiên mộ. Thiên mộ chi hồn vừa dứt lời, Tiêu Thần liền vung tay, lấy ra một cây búa to, trầm giọng quát lên, phạm uy Tiêu tộc, chết. Tiêu Thần một búa hạ xuống, thiên địa vì thế mà biến sắc. Bất quá điêu trùng tiểu kỹ. Thấy vậy, thiên mộ chi hồn kia trong mắt rất đổi khinh thường, hắn há miệng rộng, phun ra một đạo linh hồn phong bạo, trong nháy mắt liền đánh lui Tiêu Thần. Ta mới là chủ nhân thiên mộ. Điều đó chưa chắc. Lúc này, Tiêu Viêm cũng ra tay, mi tâm của hắn nổi lên tộc văn Tiêu tộc, khí tức tăng vọt. Hoàng Tuyền thiên nộ. Tiêu Viêm hai tay kết xuất một thủ ấn kỳ dị, toàn lực thi triển Hoàng Tuyền Thi Nộ, một linh hồn hư ảnh cự nhân vạn trượng phía sau hắn nổi lên. Đây mới là trạng thái Tiêu Viêm toàn lực thi triển Hoàng Tuyền Thi Nộ, trước đó tại hồn điện đánh bại điện chủ hồn điện bằng Hoàng Tuyền Thi Nộ, đều chỉ là vì phá hủy linh hồn điện chủ hồn điện kia, tiện cho Tiêu Viêm sử dụng thông hồn linh thể tiến hành thông phệ, nếu không, Tiêu Viêm một cái bát cực băng liền có thể đánh điện chủ hồn điện kia thành thịt nát. Mấy vạn trượng linh hồn hư ảnh khổng lồ, cho dù là Thiên Mộ chi hồn kia, trước công kích của Tiêu Viêm cũng lộ ra càng nhỏ bé. Cho tới bây giờ, Thiên Mộ chi hồn này mới cảm giác được kinh hoảng, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, một đạo linh hồn trường mâu vạn trượng khổng lồ mãnh liệt bắn ra, trực chỉ mi tâm Tiêu Viêm. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Bất quá là thủ đoạn nhỏ. Thấy thế, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, phát động mượn hồn, rút ra lực lượng linh hồn của ma thú hình rắn khế ước dùng cho bản thân. Lực lượng linh hồn Tiêu Viêm lại tăng vọt, thủ ấn biến hóa, lại là một phát Hoàng Tuyền Thi Nộ, trực tiếp phá nát linh hồn trường mô Thiên Mộ chi hồn phóng thích ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển Hoàng Tuyền Thi Nộ, ngay cả Tiêu Huyền cũng khẽ gật đầu, cho dù là thời kỳ toàn thịnh của hắn, đối mặt Hoàng Tuyền Thi Nộ của Tiêu Viêm đều phải nghiêm túc đối đãi, với năng lực chiến đấu của Tiêu Viêm bây giờ, đủ để đối kháng các cường giả đỉnh phong như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Liên tiếp hai phát Hoàng Tuyền Thi Nộ, Thiên Mộ chi hồn có chút không kịp phản ứng, bị Hoàng Tuyền Thi Nộ đánh trúng, khuôn mặt khổng lồ kia cũng trở nên mờ mịt. Đem linh hồn bản nguyên của ngươi giao ra đi. Tiêu Huyền bay lên không trung, hai tay hắn khép lại, biến hóa ra từng đạo ấn ký phức tạp huyền diệu, cuối cùng ngưng kết thành một trận pháp kỳ diệu. Đại trận hình thành, trực tiếp kẹp Thiên Mộ chi hồn kia ở giữa trung tâm, thừa dịp lúc Thiên Mộ chi hồn thất thần, Tiêu Huyền biến đổi thủ ấn, nhẹ giọng quát lên, rút hồn. Tiếng nói vừa dứt, đại trận bên trong ngưng tụ ra một linh hồn cự thủ vạn trượng khổng lồ, cự thủ này xuyên thấu Thiên Mộ chi hồn, từ trong cơ thể hắn lấy ra một đoàn linh hồn quang đoàn màu sắc sáng chói. Ý thức được linh hồn bản nguyên của mình ly thể, Thiên Mộ chi hồn kia trong nháy mắt hoảng loạn, hắn la lớn, trả cho ta. Tiêu Huyền, trả bản nguyên linh hồn cho ta. Ta có thể giao Thiên Mộ cho ngươi, từ nay về sau, ngươi là chủ Thiên Mộ, chỉ cầu ngươi trả bản nguyên linh hồn cho ta. Nghe Thiên Mộ chi hồn nói, còn chưa đợi Tiêu Huyền mở miệng, Tiêu Thần liền vác cự phủ, cười lớn nói, hồ đồ, giết ngươi, Thiên Mộ này cũng là của chúng ta. Theo đại trận co lại, linh hồn bản nguyên của Thiên Mộ chi hồn kia cuối cùng đã bị rút ra hoàn toàn. Theo linh hồn bản nguyên biến mất, khí tức Thiên Mộ chi hồn kia cũng cấp tốc hạ xuống, hình thể mấy vạn trượng cũng không giữ được, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Tiêu Huyền vung tay áo, bóng người Thiên Mộ chi hồn hóa thành bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống, ngã ầm ầm xuống đất. Nhìn thấy Thiên Mộ chi hồn thảm trạng như vậy, các thể năng lượng trong Thiên Mộ đầu tiên ngây người một chút, sau đó hai mắt đỏ thẫm, hướng về Thiên Mộ chi hồn kia xông tới, vừa phát ra tiếng gầm khàn khàn, vừa hướng về Thiên Mộ chi hồn phát ra công kích mãnh liệt. Không có linh hồn bản nguyên, sức mạnh Thiên Mộ chi hồn cũng tiêu tán hơn phân nửa, nếu đặt vào trước kia, hắn có thể không e ngại bất kỳ thể năng lượng nào trừ Tiêu Huyền ra, nhưng bây giờ, hắn đã không phải đối thủ của những thể năng lượng bị hắn coi là sâu kiến kia. Phát ra một tiếng kêu thảm không cam lòng, Thiên Mộ chi hồn thậm chí bị xé thành từng mảnh, theo gió tiêu tan. Đỏ thẫm trong mắt các thể năng lượng kia cũng trong nháy mắt tiêu tan, trong lòng cũng không còn loại dục vọng thôn phệ người khác kia nữa. Cảm thụ được sự biến hóa của bản thân, các thể năng lượng này nhìn về phía ba người Tiêu Huyền, Tiêu Thần và Tiêu Viêm trên không, đều cung kính chắp tay. Tiểu gia hỏa, đây chính là linh hồn bản nguyên của Thiên Mộ chi hồn. Tiêu Huyền khẽ cười, chậm rãi nói, luyện hóa hấp thu đoàn linh hồn bản nguyên này, cảnh giới linh hồn của ngươi hẳn có thể đột phá đến đế cảnh. Chỉ có đưa lực lượng linh hồn đột phá đến đế cảnh, Tiêu Viêm mới có thể có được sức mạnh đối đầu trực diện với Hồn Thiên Đế, dựa vào Tiêu Viêm có rất nhiều dị hỏa, đánh bại Hồn Thiên Đế cũng không phải là chuyện không thể. Nhìn Tiêu Huyền đưa tới linh hồn bản nguyên, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiên tổ yên tâm, ta Tiêu Viêm chắc chắn khôi phục vinh quang ngày xưa của Tiêu tộc. Nói xong, Tiêu Viêm cũng nhận lấy đoàn linh hồn bản nguyên kia, khoanh chân. Thông hồn linh thể phát huy hiệu quả, không cần Tiêu Viêm chủ động tiến hành luyện hóa, trong cơ thể hắn đã tuôn ra một luồng thông phệ chi lực đặc thù, hấp thu đoàn linh hồn bản nguyên này vào thể nội. Lực lượng linh hồn khổng lồ tràn vào thể nội Tiêu Viêm, khiến cảnh giới linh hồn Tiêu Viêm cũng nhanh chóng kéo lên. Bất quá dùng ngắn ngủi hơn 10 ngày, đoàn linh hồn bản nguyên kia liền biến mất không thấy nữa, bị Tiêu Viêm triệt để luyện hóa hấp thu. Tuy nói linh hồn bản nguyên kia chứa một tia quán niệm, nhưng đối với Tịnh Liên yêu hỏa của Tiêu Viêm mà nói, bất quá là nhẹ nhàng tịnh hóa. Linh hồn hư ảnh khổng lồ nổi lên, một linh hồn cự nhân cao vạn trượng đột nhiên xuất hiện phía sau Tiêu Viêm. Linh hồn cự nhân này xuất hiện, liền đại biểu Tiêu Viêm bế quan kết thúc, lực lượng linh hồn hắn đã thành công đột phá đến đế cảnh. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, linh hồn chi lực khuếch tán ra, thông phệ luyện hóa đoàn linh hồn bản nguyên kia, không chỉ khiến lực lượng linh hồn Tiêu Viêm thành công đột phá đến đế cảnh, mà còn giúp Tiêu Viêm đoạt được quyền trưởng khống Thiên Mộ. Thiên Mộ này ban sơ là từ một vị cường giả đấu đế sáng tạo, năng lượng thiên địa trong này càng thêm nồng đậm, tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt với ngoại giới, nếu tu luyện tại đây, hiệu quả sẽ làm ít công to. Tốt, tiểu gia hỏa, đây chính là tạo hóa ta đưa cho ngươi. Tiêu Huyền vui mừng gật đầu, khẽ cười nói, ngươi cũng đã đến lúc trở về, nhớ kỹ cẩn thận hồn tộc, những kẻ đó hẳn vẫn còn vài thủ đoạn không muốn người biết. Ta đã biết, tiên tổ yên tâm. Tiêu Viêm gật đầu, hắn bây giờ đã là chủ nhân thiên mộ, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể mở thiên mộ. Mang theo tiêu thần rời thiên mộ, Tiêu Viêm bây giờ đã có vốn liếng để chiến đấu trực diện với hồn tộc. Đi ra thiên mộ, Cổ Nguyên đã cảm nhận được khí tức Tiêu Viêm, khi biết được lực lượng linh hồn Tiêu Viêm đột phá đến đế cảnh, Cổ Nguyên trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Cổ Nguyên trong lòng có chút mờ mịt, hắn cũng xem như thiên kiêu cổ tộc, nếu không, hắn cũng sẽ không có được thực lực và địa vị ngày hôm nay, nhưng so với Tiêu Viêm, Cổ Nguyên cảm thấy thiên phú của mình thật quá đổi bình thường. Nếu Tiêu Viêm sinh vào niên đại của Tiêu Huyền thậm chí không cần đập nồi dìm thuyền, liền có thể đánh bại bảy tộc khác, tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc. Thật sự là trời giúp Tiêu tộc, nếu nhân vật như Tiêu Viêm này là người cổ tộc thì tốt rồi, nhưng nghĩ lại, bởi vì mối quan hệ với Huân Nhi, Tiêu Viêm còn thật sự có thể xem như nửa người cổ tộc. Nhìn Tiêu Viêm và Tiêu Thần mặt không đổi sắc trước mặt, Cổ Nguyên trong lòng có chút hổ thẹn, hắn đã đáp ứng Tiêu Huyền ban đầu, phải chăm sóc thật tốt tộc nhân Tiêu tộc còn sót lại. Nhưng hắn vẫn không hoàn thành lời hứa của mình, quả nhiên là hổ thẹn với Tiêu Huyền. Cổ bá phụ, chúng ta có thể ra tay với hồn tộc rồi. Tiêu Viêm cười, mở miệng nói, nhưng trước đó, chúng ta còn cần trước giải quyết lôi tộc và dược tộc. Nghe Tiêu Viêm nói, Cổ Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn gật đầu, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Mặc dù trước kia hắn đã ra tay với linh tộc và viêm tộc, nhưng cũng chỉ là tranh đoạt đà xá cổ đế ngọc, sau đó phong ấn hai gia tộc viễn cổ này vào hư vô không gian. Cướp ngọc, sau đó bảo đảm lôi tộc và dược tộc sẽ không xuất thủ trợ giúp hồn tộc. Tiêu Viêm khẽ cười nói, lôi tộc và dược tộc này, cổ bá phụ và ta tùy ý chọn một, mỗi người đối phó một nhà. Hảo. Cổ Nguyên không từ chối, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, tộc trưởng lôi tộc Lôi Doanh là bát tinh đấu thánh, liền giao cho cổ tộc ta xử lý. Tộc trưởng dược tộc Dược Đan là thất tinh đấu thánh, sẽ dễ đối phó hơn một chút, nhưng ngươi phải cẩn thận hộ tộc đại trận của dược tộc, cho dù là cửu tinh đấu thánh, cũng có khả năng chịu thiệt. Ta đã biết, cổ bá phụ yên tâm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn mang theo tiêu thần rời cổ giới, trở về triệu tập nhân thủ, chuẩn bị ra tay với dược tộc. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm khi rời đi, Cổ Nguyên cũng khẽ thở dài, hắn cũng xem như đánh cược đúng, có Tiêu Viêm tương trợ, cổ tộc cũng không cần phải kiên kỵ hồn tộc. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyên cũng trầm giọng ra lệnh, khi ta không có ở đây, mở hộ tộc đại trận, Hắc Yên Vương phụ trách thủ hộ cổ giới. Nói xong, Cổ Nguyên liền độc thân đi đến Lôi giới, với thực lực của hắn, một mình cũng đủ để ứng phó toàn bộ Lôi tộc. Nhưng trước đó, hắn còn cần trước tiên chặt đứt liên hệ giữa lôi tộc và dược tộc. Trở lại Tinh Vẫn Các sau đó, Tiêu Viêm cũng xem như điểm binh điểm tướng, mang theo Tử Nghiên, Thải Lân, Dược Lão cùng những người khác đi đến dược giới, cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc đồng thời, phong ấn dược giới, ngăn ngừa dược tộc ra tay viện trợ hồn tộc. Kể từ khi dược giới và lôi giới nối liền lại với nhau, mối quan hệ giữa hai tộc người cũng ngày càng mật thiết, sau khi viêm tộc không hiểu sao biến mất, lôi tộc và dược tộc đã đạt thành nhận thức chung, muốn sinh tồn tiếp, vậy cũng chỉ có thể liên thủ. Nếu sự việc thật sự đến mức độ xấu nhất, vậy bọn hắn liền phải cân nhắc vấn đề kéo dài huyết mạch. Cổ Nguyên mang theo cổ tộc Tam Tiên đi đến Lôi giới, chỉ khẽ phất tay, Cổ Nguyên liền cắt đứt liên hệ giữa Lôi giới và Dược giới. Thân là tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh áp lực rất lớn, khi hắn nhìn thấy Cổ Nguyên xuất hiện tại Lôi giới, trong nháy tức thì hiểu nguyên nhân viêm tộc biến mất. Lôi giới. Thỉnh Lôi tộc tạm mượn đà xá cổ đế ngọc cho ta. Cổ Nguyên đứng chắp tay, trước hết phong tỏa không gian Lôi giới, sau đó trầm giọng nói, Lôi tộc có thể tạm thời trốn vào không gian ta mở ra cho các ngươi. Trốn. Sắc mặt Lôi Doanh âm trầm, mở miệng nói, Cổ Nguyên, viêm tộc biến mất cũng là ngươi dở trò quỷ. Viêm tộc và linh tộc tương đối thức thời, đã trốn vào. Cổ Nguyên nhàn nhạt gật đầu, chậm rãi nói, cổ tộc ta sẽ cùng hồn tộc phát khởi sinh tử quyết chiến, để tránh bị liên lụy, còn xin tộc trưởng Lôi tộc mang theo Lôi tộc trước mặt người khác tiến vào hư vô không gian. Nếu như cổ tộc ta có thể may mắn thắng được trận đại chiến này, vậy dĩ nhiên sẽ mời Lôi tộc ra khỏi hư vô không gian. Các ngươi cũng ra tay với dược tộc rồi. Lôi Doanh nhíu mày hỏi. Ha ha. Nghe vậy, Cổ Nguyên khẽ cười nói, Tiêu Viêm con rể ta kia, may mắn trở thành cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Huyền tiên tổ của hắn, cũng đã thuận lợi đưa cảnh giới linh hồn đột phá đến đế cảnh. Hai cửu tinh đấu thánh. Nghe Cổ Nguyên nói, Lôi Doanh thở dài, trong lòng rất đổi bất đắc dĩ, nhiều lần do dự, hắn vẫn không cam lòng mà ném đà xá cổ đế ngọc ra ngoài. Cổ ngọc cho ngươi, vì lôi tộc ta lưu lại một con đường sống. Lôi Doanh đã phục nhuyễn, hắn tự nhận không phải đối thủ của Cổ Nguyên, cho dù có vận dụng hộ tộc đại trận của lôi tộc. Mặc dù cùng là viễn cổ bát tộc, nhưng lôi tộc và cổ tộc chênh lệch thật sự quá lớn. Cổ Nguyên tiếp nhận đà xá cổ đế ngọc, nhẹ nhàng phất tay, vạch ra một vết nứt không gian, mỉm cười nói, hảo, tộc trưởng Lôi tộc, xin mời. Không cần ngươi quan tâm. Lôi Doanh lắc đầu, trầm giọng nói, ta sau đó sẽ đóng lôi giới lại, ngươi nếu không yên tâm, có thể ở bên ngoài thực hiện phong ấn. Nếu là Lôi Doanh đích thân đóng lôi giới lại, vậy bằng thực lực của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, vẫn có thể tìm được vị trí cụ thể của lôi giới, nhưng nếu là Cổ Nguyên đích thân thực hiện phong ấn, vậy cho dù là Hồn Thiên Đế, trong thời gian ngắn cũng không cách nào mở ra lôi giới. Tùy ngươi. Cổ Nguyên gật đầu, không từ chối, dù sao tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn cũng chọn như vậy, bọn hắn cũng không yên tâm dẫn dắt tộc nhân đi đến không gian mới do Cổ Nguyên mở ra. Một bên khác. Dược giới. Nắm giữ Long Hoàng huyết mạch, Tiêu Viêm đối với năng lực khống chế lực lượng không gian là không thể nghi ngờ, hai tay hắn kết ấn, lực lượng không gian bùng lên, bằng thực lực cửu tinh đấu thánh, thậm chí phong tỏa toàn bộ dược giới. Tộc trưởng dược tộc, tại hạ Tiêu Viêm, đến đây mượn đà xá cổ đế ngọc của dược tộc. Tiêu Viêm vừa dứt lời, rất nhiều trưởng lão dược tộc liền xuất hiện giữa không trung, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đoàn người Tiêu Viêm. Vị dược tộc tộc trưởng Dược Đan cũng vậy. Hắn nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng hỏi, tiểu hữu muốn mượn đà xá cổ đế ngọc của dược tộc ta sao? Đúng vậy. Tiêu Viêm gật đầu, tiếp tục nói, ngoài đà xá cổ đế ngọc ra, ta còn có một việc, hy vọng dược tộc có thể chấp thuận. Gia sư Dược Trần, từng là người của dược tộc, mong dược tộc trưởng có thể tạo điều kiện thuận lợi, để gia sư được khắc tên song thân hắn lên bia đá tông tộc dược tộc. Đây là tâm nguyện cả đời của dược lão, Tiêu Viêm luôn ghi nhớ. Giờ có cơ hội, tự nhiên muốn thay dược lão thực hiện tâm nguyện này. Một bên, dược lão trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Có thể bồi dưỡng được đệ tử Tiêu Viêm này là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong đời hắn. Bia đá tông tộc chỉ dành cho thiên kiêu dược tộc cùng những người có cống hiến lớn cho dược tộc mới có thể lưu danh. Nghe lời Tiêu Viêm nói, Vạn Hỏa trưởng lão trầm giọng đáp, Dược Trần đã rời bỏ dược tộc, làm sao có thể khắc tên trên bia đá tông tộc. Ha ha, vị trưởng lão này, lời ngươi nói sai rồi. Tiêu Viêm khẽ cười, chậm rãi nói, gia sư lúc đầu bị kẻ xấu hãm hại, bất đắc dĩ mới rời khỏi dược tộc, huống hồ, chuyến này ta đến đây cũng không phải để thương lượng với các ngươi. Dứt lời, khí tức cửu tinh đấu thánh của Tiêu Viêm liền không chút giữ lại phóng thích ra. Tay phải hắn nắm chặt, Vạn Hỏa trưởng lão từ trên không trung rơi thẳng xuống, ngã sầm xuống đất. Đây chỉ là một lời cảnh cáo. Gia sư ta đã bồi dưỡng được ta, Tiêu Viêm, thì tại sao không thể khắc tên trên bia đá tông tộc dược tộc các ngươi? Thấy vậy, những trưởng lão dược tộc kia đều chấn động trong lòng. Vạn Hỏa trưởng lão kia là một cường giả lục tinh đấu thánh, vậy mà lại bị Tiêu Viêm một chưởng đánh văng xuống đất. Cửu tinh đấu thánh. Đế cảnh linh hồn. Cảm nhận được khí tức bùng phát từ cơ thể Tiêu Viêm, sắc mặt Dược Đan cũng biến đổi. Hắn cau mày, trầm giọng nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, chuyến này ngươi đến đây là để đoạt ngọc sao? Hay là vì lão sư của ngươi mà trả thù? Dược Vạn Quy đã chết, dựa theo ý của gia sư ta, sẽ không truy cứu tội dược tộc không phân rõ đúng sai nữa. Tiêu Viêm giọng bình thản nói, ta đến dược giới có ba việc. Thứ nhất, để gia sư được khắc tên trên bia đá tông tộc dược tộc. Thứ hai, mượn đà xá cổ đế ngọc của dược tộc dùng một chút. Thứ ba, ta sẽ đích thân ra tay phong tỏa dược giới. Trước khi trận quyết chiến giữa ta và hồn tộc kết thúc, người của dược tộc không được rời khỏi dược giới. Nếu dược tộc trưởng không đáp ứng, vậy dược tộc cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nói xong, trong tay Tiêu Viêm liền nổi lên một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng. Không gian xung quanh đều trở nên méo mó vì sự xuất hiện của ngọn lửa màu phấn hồng này. Một bên, Tử Nghiên đã sớm không thể nhẫn nại được nữa. Nàng hiển lộ ra bản thể Thái Hư Cổ Long, một con tử kim cự long khổng lồ mấy ngàn trượng chiếm cứ toàn bộ bầu trời, sau lưng còn có một đôi cánh thiên hoàng. Tiêu Viêm, còn có chuyện thứ tư, đó chính là để dược tộc giao ra tất cả đan dược và dược liệu đã cất giữ nhiều năm như vậy. Thấy Long Hoàng nhà mình ra tay, Tây Long Vương, Nam Long Vương và Bắc Long Vương nhìn nhau, đều hiện ra bản thể, khí thế phi phàm. Khi biết thực lực Tiêu Viêm là cửu tinh đấu thánh, ba đại Long Vương này liền không còn bất kỳ tâm tư nhỏ nhen nào, đây chính là cảm giác áp bách mà thực lực tuyệt đối mang lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa Dược Đan kiến thức phi thường, liếc mắt đã nhận ra lai lịch ngọn lửa trong tay Tiêu Viêm. Hắn hít sâu một hơi, giọng có chút khàn khàn hỏi, ta đồng ý yêu cầu của Tiêu Viêm tiểu hữu. Dù thế nào đi nữa, để dược tộc tiếp tục tồn tại mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần không làm hại người của dược tộc ta, mọi điều kiện của Tiêu Viêm tiểu hữu, ta đều đáp ứng. Dược Đan thở dài, dùng đấu khí đưa đà xá cổ đế ngọc trong tay đến tay Tiêu Viêm. Sau đó, lại bất đắc dĩ nói, tất cả trưởng lão, mở khố phòng dược tộc ra. Dược Trần, bia đá tông tộc kia, cứ để ngươi khắc chữ. Tiêu Viêm, dược giới cũng cứ mặc ngươi phong tỏa. Người dược tộc rất có cốt khí, nhưng đối mặt Tiêu Viêm, vị cửu tinh đấu thánh này cùng với những con thái hư cổ long trên bầu trời kia, bọn họ thật sự không có khả năng phản kháng. May mà Tiêu Viêm không có ý định tổn thương người dược tộc. Nếu không, liều chết tự bạo, những trưởng lão dược tộc này cũng sẽ đưa thế hệ trẻ tuổi của dược tộc ra ngoài. Nhưng nếu Tiêu Viêm không ra tay với họ, họ cũng sẽ không tự tìm đường chết, đó sẽ là cái chết không có chút ý nghĩa nào. Đa tạ dược tộc trưởng. Tiêu Viêm nhận đà xá cổ đế ngọc, quay đầu nhìn về phía dược lão, giọng nhu hòa nói, lão sư, đi hoàn thành tâm nguyện của ngài đi. Cảm ơn, tiểu gia hỏa. Dược lão gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu không có Tiêu Viêm, với thiên phú tu luyện của hắn, rất có khả năng sẽ không có ngày hoàn thành tâm nguyện này. Một bên, Tử Nghiên cũng biến trở về hình thái nhân loại. Nàng nhìn về phía ba đại long vương kia, ra lệnh, các ngươi đi khố phòng dược tộc, đem những dược liệu và đan dược quý hiếm kia đều chuyển ra ngoài. Nhìn hành vi của đoàn người Tiêu Viêm giống như cường đạo, những trưởng lão dược tộc kia tức giận nhưng không dám nói gì. Nếu họ có bất kỳ dị động nào, vạn hỏa trưởng lão đang nằm dưới đất kia chính là vết xe đổ. Không mất quá nhiều thời gian, dược lão đã khắc tên song thân lên bia đá tông tộc dược tộc. Tử Nghiên cũng đã dọn sạch khố phòng dược tộc. Tiêu Viêm thu hồi đà xá cổ đế ngọc, chắp tay hướng dược đan, khẽ cười nói, ta đây liền trợ giúp dược tộc trưởng phong tỏa dược giới. Nói xong, cũng không đợi dược đan đáp lại, Tiêu Viêm liền kết ấn hai tay. Theo ấn ký biến hóa, lực lượng không gian màu bạc trắng liền lan tràn ra, bao trùm toàn bộ dược giới. Trên bầu trời dược giới cũng xuất hiện vô số xiềng xích không gian, đây là bí pháp của Thái Hư Cổ Long tộc, có công hiệu phong tỏa không gian kỳ diệu. Trừ phi là người có thực lực mạnh hơn Tiêu Viêm rất nhiều, bằng không, xiềng xích không gian này sẽ không bị phá hủy. Mà nếu có người mưu toan phá bỏ xiềng xích không gian này, Tiêu Viêm có thể lập tức cảm nhận được. Dược tộc trưởng, xin ngươi hãy ước thúc tộc nhân. Phong tỏa toàn bộ dược giới xong, Tiêu Viêm cũng cười nói, chờ cuộc chiến tranh giữa chúng ta và hồn tộc kết thúc, ta sẽ đích thân giải khai phong tỏa. Làm xong những việc này, Tiêu Viêm cũng không còn ở lại nữa, mang theo dược lão và những người khác liền quay người rời khỏi dược giới. Nhìn Tiêu Viêm rời đi, dược đang thở dài, phất tay, đưa một viên đan dược đến bên miệng vạn hỏa trưởng lão. Tộc trưởng, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Một vị trưởng lão dược tộc trầm giọng hỏi. Còn có thể làm thế nào chứ? Dược đang nhìn về phía những trưởng lão dược tộc kia, nhà nhạt hỏi, dược tộc chúng ta có cửu tinh đấu thánh sao? Chúng ta có sức mạnh để đối kháng với Tiêu Viêm kia sao? Nghe dược đang hỏi, những trưởng lão dược tộc kia đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Trong thế hệ trẻ tuổi của dược tộc, người ưu tú nhất là Dược Thiên và Dược Linh. Cả hai đều đã bước vào cảnh giới đấu thánh, nhưng so với Tiêu Viêm, họ đã mất đi danh xưng thiên tài. Tiêu tộc Chi Ngọc, Cổ tộc Chi Ngọc, Viêm tộc Chi Ngọc, Lôi tộc Chi Ngọc, Dược tộc Chi Ngọc cùng Linh tộc Chi Ngọc. Tiêu Viêm nhìn sáu khối cổ ngọc trong tay, nhẹ nhàng nói, còn thiếu cổ ngọc của hồn tộc và thạch tộc, chúng ta liền có thể thu thập đủ đà xá cổ đế ngọc. Tiêu Viêm vừa dứt lời, Cổ Nguyên một bên liền trầm giọng nói, thạch tộc Chi Ngọc chắc hẳn cũng đang trong tay hồn tộc. Cổ bá phụ, ngài nói, vì sao trong thiên địa này lại không xuất hiện đấu đế cường giả đâu? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mở miệng hỏi. Không biết. Nghe Tiêu Viêm hỏi, Cổ Nguyên cũng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, có thể là thiếu mất thứ gì đó, hoặc có lẽ là, đấu khí đại lục này đã không cho phép đấu đế cường giả xuất hiện, dù sao cường giả đẳng cấp đó thật sự có khả năng hủy thiên diệt địa. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, mở miệng nói, vậy cũng chỉ có thể chờ chúng ta thu thập đủ đà xá cổ đế ngọc, sau đó mới có thể giải đáp nghi vấn này. Hồn giới, đại điện đen như mực. Hồn Thiên Đế đứng chắp tay, ánh mắt hắn lướt quanh đại điện, giọng bình thản hỏi, Phệ Linh Tuyệt Sinh trận đã kiểm tra xong hết chưa? Lời vừa dứt, bốn ma thánh của hồn tộc liền tiến lên một bước, cung kính đáp, đều đã kiểm tra xong, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nghe bốn ma thánh của hồn tộc trả lời, Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu. Phệ Linh Tuyệt Sinh trận là hậu chiêu hắn để lại, đã chuẩn bị trong ngàn năm. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó là sau khi hắn tấn cấp đấu đế, sẽ phải đối mặt với cường giả cùng cảnh giới đấu đế. Mà Trảm Đế Quỷ Huyết Đao do Phệ Linh Tuyệt Sinh trận vẽ ra chính là át chủ bài mạnh nhất của Hồn Thiên Đế. Nhưng hiện tại, Hồn Thiên Đế thật sự không ngờ tới sẽ bị Tiêu Viêm của Tiêu gia và Cổ Nguyên bức phải sử dụng Trảm Đế Quỷ Huyết Đao này. Bốn vị nguyên lão tĩnh mịch chi môn chuẩn bị đến đâu rồi? Hồn Thiên Đế tiếp tục hỏi. Bốn vị lão giả gầy gò tiến lên, đáp, tộc trưởng yên tâm, tĩnh mịch chi môn đã tu luyện đến đại thành, có thể tạo dựng đại trận tử vong chi giới bất cứ lúc nào. Hư vô, chuẩn bị đại chiến đi. Hồn Thiên Đế giọng lạnh băng nói, hồn tộc ta tất nhiên có thể khiến Tiêu Huyền vẫn lạc, tự nhiên cũng có thể khiến Tiêu Viêm này vẫn lạc. Kẻ thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể thuộc về chúng ta. Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm nhận được chiến thiếp của hồn tộc. Nội dung chiến thiếp vô cùng đơn giản, kẻ thắng sẽ giành được tất cả, có thể tập hợp đủ tất cả cổ ngọc, mở ra cổ đế động phủ. Còn địa điểm quyết chiến thì được định là Tán Thiên Sơn Mạch ở địa vực Tây Bắc Trung Châu. Tán Thiên Sơn Mạch này cũng là một nơi rất nổi tiếng. Ngàn năm trước, địa điểm quyết chiến của Tiêu tộc và Hồn tộc chính là Tán Thiên Sơn Mạch này. Trận đại chiến đó đã khiến cả Trung Châu cũng phải run rẩy. Sau khi nhận được chiến thiếp, Cổ Nguyên đích thân đi đến Tán Thiên Sơn Mạch, kiểm tra toàn bộ sơn mạch, đề phòng hồn tộc sớm làm động tác. Sau khi xác định hồn tộc không bố trí bất kỳ mai phục nào ở phía trước, Cổ Nguyên dẫn theo cường giả cổ tộc, bày ra đại trận tại Tán Thiên Sơn Mạch, ôm cây đợi thỏ, dĩ vật đãi lao. Nhìn chiến trường cổ vắng lặng này, Cổ Nguyên trong lòng có chút cảm khái. Nhớ ngày đó, đại chiến giữa Tiêu tộc và hồn tộc chính là bắt đầu ở đây. Mà bây giờ, họ cũng muốn cùng hồn tộc quyết một trận thắng thua tại nơi này. Hồn tộc là quỷ dị nhất, không ai biết thực lực ẩn giấu của hồn tộc mạnh đến mức nào. Tiêu Viêm cũng không dẫn theo Huân Nhi và các nàng. Theo yêu cầu của Tiêu Viêm, Dược Lão ở lại Tinh Vẫn Các. Huân Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thanh Lân và Đan Thần thì đi đến địa vực Tây Bắc, thay hắn bảo vệ tộc nhân Tiêu gia. Mặc dù Huân Nhi, Thải Lân và Tử Nghiên đều có thực lực đấu thánh, nhưng Tiêu Viêm không yên tâm để các nàng mạo hiểm. Chiến tranh tràn đầy sự không chắc chắn, cho dù với thực lực của Tiêu Viêm, hắn cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ tốt Huân Nhi và các nàng trong loạn chiến. Ở cấp độ chiến đấu này, điều quan trọng nhất chính là chiến lực đỉnh cao. Nếu hồn tộc không có cửu tinh đấu thánh nào khác, thì để Cổ Nguyên ngăn chặn Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm liền có thể đánh chết tất cả cường giả đấu thánh của Hồn Điện. Rất nhanh đến lúc đại chiến bắt đầu, Tiêu Viêm và Cổ Nguyên đứng giữa không trung, chờ đợi hồn tộc đến. Cho đến bây giờ, hồn tộc cũng không phái người đến đây dò xét Tán Thiên Sơn Mạch. Sự tự tin khó hiểu này khiến Tiêu Viêm trong lòng có chút bất an. Đột nhiên, phía trên Tán Thiên Sơn Mạch, một khe hở đen như mực từ từ mở ra. Hồn Thiên Đế từ bên trong bước ra, phía sau hắn bất ngờ lại là bốn ma thánh của hồn tộc. Ha ha, thật là náo nhiệt a, Hồn Thiên Đế khẽ cười, mở miệng nói, Cổ Nguyên, thật không ngờ ngươi lại còn sớm bố trí mai phục, quả nhiên khiến ta bất ngờ. Ngàn năm qua, ngươi cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu đặt vào ngàn năm trước đó, ngươi cũng sẽ không ra tay đối với những gia tộc viễn cổ khác. Lời Hồn Thiên Đế vừa dứt, Cổ Nguyên liền lạnh giọng nói, vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không muốn thu thập đủ cổ ngọc sao? Muốn, đương nhiên là muốn. Hành động của ngươi, vừa hay giúp ta bớt đi không ít phiền phức. Hồn Thiên Đế trên mặt tràn đầy nụ cười, giống như đến để ôn chuyện. Hắn phất tay, hai khối cổ ngọc liền lơ lửng giữa không trung. Nếu các ngươi thắng, thì hãy mang hai khối cổ ngọc này đi. Nếu thua, thì hãy giao cả cổ ngọc trong tay ra. Chưa đợi Hồn Thiên Đế nói xong, một bên Tiêu Viêm liền thủ ấn biến hóa, một hư ảnh linh hồn khổng lồ mấy vạn trượng nổi lên. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tiêu Viêm trực tiếp phát động tấn công, Hoàng Tuyền Thiên Nộ tức khắc xuất ra. Thấy vậy, sắc mặt Hồn Thiên Đế hơi đổi. Hắn vung tay áo, vô số linh hồn hư ảo bùng phát ra, ngăn cản Hoàng Tuyền Thiên Nộ của Tiêu Viêm. Vạn hồn triều bái. Đây là đấu kỹ thiên giai của hồn tộc, uy lực không hề kém cạnh Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Ra tay. Thấy Tiêu Viêm ra tay, Cổ Nguyên cũng không chút do dự. Thân hình hắn trong nháy tức xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Đế, vung tay lên, năng lượng triều tịch liền điên cuồng phun trào. Đồng thời bị hai vị cường giả ngang cấp vây công, cho dù với kinh nghiệm chiến đấu của Hồn Thiên Đế, trong nhất thời hắn cũng trở nên chật vật vô cùng. May mà đúng lúc này, một bóng người toàn thân bị hỏa diễm màu đen bao phủ, mang theo bốn vị lão giả gầy gò từ trong vết nứt không gian bước ra, chắn trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn bóng người ngăn cản trước mặt mình, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc nói, Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm không nói gì. Ngọn lửa màu đen lan tràn ra, bao phủ toàn bộ bầu trời. Bốn vị lão giả gầy còm khác cũng đồng thời ra tay, đây là bốn vị cường giả có thực lực đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Mà thực lực của Hư Vô Thôn Viêm còn đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Hắn thậm chí còn có được đế cảnh linh hồn. Năm người liên thủ, còn có thể ngăn cản Tiêu Viêm trong thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ có thể cầm cự một lát. Thật không ngờ, ngươi dị hỏa xếp thứ hai trên bảng dị hỏa, lại xuất hiện trước mặt ta bằng phương thức này. Tiêu Viêm lấy một địch năm, chiếm hết thượng phong, khẽ cười nói, vừa hay, nút ngươi, thực lực của ta còn có thể tinh tiến không ít. Chỉ sợ ngươi không có khẩu vị đó. Hư Vô Thôn Viêm lạnh giọng đáp. Nếu là đối mặt Cổ Nguyên, thông phệ chi lực của hắn còn có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng bây giờ, Tiêu Viêm có Tịnh Liên Yêu Hỏa hộ thể, thông phệ chi lực của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Cùng lúc đó, cường giả hồn tộc và cổ tộc cũng đã giao chiến. Điều bất ngờ là cường giả ẩn giấu của hồn tộc nhiều hơn cổ tộc không ít. May mà cổ tộc đã sớm bày ra đại trận. Cùng lúc đó, Hồn Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, hắn vốn là muốn mượn Trảm Đế Quỷ Huyết Đao để đánh giết Tiêu Viêm hoặc Cổ Nguyên, nhưng hiện tại xem ra, không bằng mạo hiểm, đánh cược một lần. Chủ yếu là bên Hư Vô Thôn Viêm không chống đỡ nổi. Mới vài phút thôi, khí tức của Hư Vô Thôn Viêm đã trở nên uể oải rất nhiều. Mà bốn vị nguyên lão hồn tộc kia thì đã bị Tiêu Viêm trọng thương hai vị. Nếu không phải có Hư Vô Thôn Viêm chiếu cố, e rằng đã sớm bị Tiêu Viêm triệt để giết chết. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế trầm giọng quát, hư vô, chuẩn bị rút lui. Các ngươi không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Nghe lời Hồn Thiên Đế nói, hư vô thông viêm cũng sửng sốt một chút. Điều này không giống với kế hoạch. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi nhanh, hắn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Hồn Thiên Đế. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hư vô thôn viêm cấp tốc lui lại, trầm giọng nói, cường giả hồn tộc, kết trận. Vâng. Những cường giả hồn tộc kia lên tiếng, đấu khí màu đen lan tràn ra, cấu tạo thành một trận pháp kỳ diệu. Hồn Nguyên Thiên, bốn người các ngươi, kết đại trận tử vong chi giới, hộ tống cường giả hồn tộc rút lui. Hư vô thôn viêm đâu ra đó ra lệnh. Vâng. Bốn vị nguyên lão hồn tộc kia gật đầu. Bốn người trong tay đều xuất hiện một cánh cửa đen nhánh, cánh cửa này tên là Tĩnh Mịch Chi Môn. Cường giả cổ tộc, mở trận. Hắc Yên Vương Cổ Liệt trầm giọng quát. Những cường giả cổ tộc kia cũng bùng phát ra đấu khí sáng chói trong cơ thể, ngưng kết thành một tấm gương khổng lồ mấy ngàn trượng. Cổ đế chi kính. Hủy diệt chi ấn. Cường giả hồn tộc gầm thét một tiếng, đấu khí trong cơ thể bùng phát ra, biến thành một ấn đen cực lớn, nặng nề giáng xuống cổ đế chi kính kia. Hừ, Cổ Nguyên, chúng ta còn nhiều thời gian. Hồn Thiên Đế lạnh rên một tiếng, cong ngón búng ra. Hai khối đà xá cổ đế ngọc trong tay hắn liền bay về hai hướng. Hai khối đà xá cổ đế ngọc này mang theo đấu khí đen như mực. Rất rõ ràng, Hồn Thiên Đế đã động tay chân trên đó. Ngoại trừ Tiêu Viêm và Cổ Nguyên, không ai có thể tiếp nhận hai khối đà xá cổ đế ngọc này. Hồn Thiên Đế này quả quyết đến nhường nào. Thấy vậy, Tiêu Viêm và Cổ Nguyên cũng nhìn nhau. Để bọn hắn đi. Đối với Tiêu Viêm và Cổ Nguyên mà nói, việc lấy ngọc vẫn quan trọng hơn. Kết quả là, họ cũng chỉ có thể nhìn Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm dẫn dắt cường giả hồn tộc rút lui. Sau đó, Tiêu Viêm và Cổ Nguyên mỗi người một bên. Đầu tiên là tiếp lấy đà xá cổ đế ngọc, sau đó đấu khí trong cơ thể phun trào, phá giải hậu chiêu Hồn Thiên Đế để lại trên đà xá cổ đế ngọc. Hồn Thiên Đế cũng không hề đùa dẫn thủ đoạn nhỏ. Chủ yếu là với nhãn lực của Tiêu Viêm và Cổ Nguyên, giả đà xá cổ đế ngọc cũng không lừa được họ. Rút lui. Sắc mặt Hồn Thiên Đế âm trầm. Lần này, hồn tộc của họ lại chịu tổn thất rất lớn. Chủ yếu là vì sức chiến đấu của Tiêu Viêm quá khoa trương. Hư vô thôn viêm mang theo bốn vị nguyên lão hồn tộc cũng không thể cầm chân Tiêu Viêm quá lâu. Điều này khiến Hồn Thiên Đế không có cơ hội thi triển Trảm Đế Quỷ Huyết Đao. Vết nứt không gian đen như mực biến mất, cường giả hồn tộc đều rút lui. Trận đại chiến này kết thúc hơi chóng vánh, cường giả hai bên cũng không có ai vẫn lạc nhiều. Trở lại hồn giới, hư vô thôn viêm liền cau mày hỏi, Hồn Thiên Đế, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sức chiến đấu của Tiêu Viêm kia quá mạnh mẽ, ta không ngăn được hắn. Nghe lời hư vô thôn viêm nói, Hồn Thiên Đế nhẹ giọng nói, hư vô, ngươi dẫn người đi một chuyến thiên yêu hoàng tộc, đem người thiên yêu hoàng tộc đều chôn vùi vào trong ao máu. Nhớ kỹ, không cần đả thảo kinh xà. Hồn Nguyên Thiên, bốn người các ngươi đi một chuyến phía Bắc Đại Lục, bắt cường giả mang tộc. Hồn Diễm, bốn người các ngươi. Sắc mặt Hồn Thiên Đế bình tĩnh. Với hắn mà nói, cổ ngọc do ai thu thập đủ đều như vậy, hắn chỉ cần làm người thắng cuối cùng. Việc tiếp theo cần làm là bổ sung huyết trì. Chỉ cần có cơ hội thi triển ra trận pháp Trảm Đế, Hồn Thiên Đế liền có lòng tin đánh giết Cổ Nguyên ngang cấp. Một bên khác, Tiêu Viêm và Cổ Nguyên đã thu thập đủ đà xá cổ đế ngọc. Tám khối đà xá cổ đế ngọc rất thuận lợi ghép lại với nhau, một luồng khí tức cổ lão cường đại lan tràn ra. Chỉ thấy bên trong đà xá cổ đế ngọc tản ra sương mù nhàn nhạt. Những sương mù này hội tụ trên không trung, ngưng tụ ra hình ảnh một vị lão giả. Vị lão giả này mặc hắc bào, tóc có nhiều màu sắc, giống như hỏa diễm đang cháy. Đôi mắt cũng thâm thúy như tinh không. Rất rõ ràng, vị lão giả này chính là vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục, đà xá cổ đế. Sau đó phải làm thế nào? Cổ Nguyên cao mày hỏi. Không biết. Tiêu Viêm lắc đầu. Hắn nhìn vào đôi mắt của đà xá cổ đế kia, trong lòng không hiểu sao có một cảm giác kỳ lạ. Ngọn lửa màu phấn hồng bao trùm đôi mắt Tiêu Viêm. Lập tức, cảnh tượng trước mắt Tiêu Viêm liền thay đổi. Đây là... Màn sáng ngọn lửa màu phấn hồng, Tiêu Viêm nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thế giới tràn đầy nham tương. Theo hình ảnh hiện ra, một cánh cửa đá cổ lão nổi lên, phía trên khắc bốn chữ lớn, chính là cổ đế động phủ. Đây chính là vị trí cổ đế động phủ sao? Tiêu Viêm khẽ cau mày. Căn cứ thông tin từ đà xá cổ đế ngọc, vị trí cổ đế động phủ này là một thế giới nham tương, nhưng đấu khí đại lục lớn như vậy, họ lại phải đi đâu để tìm kiếm thế giới nham tương dưới lòng đất này? Chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Cửu U Địa Minh mãn tộc. Tiêu Viêm thở dài, thu đà xá cổ đế ngọc vào. Nhưng đúng lúc này, một tia ngọn lửa màu phấn hồng lại tự động tràn vào bên trong đà xá cổ đế ngọc. Theo ngọn lửa màu phấn hồng tuôn ra, một hình ảnh mới cũng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Từ thế giới nham tương dưới lòng đất dần dần tiến về phía trước, cuối cùng xuất hiện trên mặt đất. Mà thấy cảnh tượng trên mặt đất, Tiêu Viêm cũng sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nói, Già Nam Học Viện. Tiêu Viêm đã từng đi qua Già Nam Học Viện. Nếu không nhìn lầm, thế giới nham tương dưới lòng đất kia chính là nằm ngay dưới nội viện Già Nam Học Viện. Ta biết vị trí cổ đế động phủ rồi. Tiêu Viêm có chút kích động. Hắn nhìn về phía Cổ Nguyên, mở miệng nói, Cổ bá phụ, ta đã tìm được vị trí cổ đế động phủ, xin ngài trông chừng hồn tộc, ta đi dò xét trước một phen. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Cổ Nguyên cũng gật đầu, nói, được. Hồn Thiên Đế cứ giao cho ta. Ngươi cần phải vạn sự cẩn thận. Cổ bá phụ yên tâm, ta chỉ đi dò xét một phen thôi. Tiêu Viêm khoát tay áo, ra hiệu Cổ Nguyên không cần lo lắng, sau đó liền xé mở một vết nứt không gian, một mình đi đến Hắc Giác Vực. Thật không ngờ, cổ đế động phủ này lại nằm ngay dưới Già Nam Học Viện. Vết nứt không gian mở ra, Tiêu Viêm từ trong bước ra. Hắn đã đến thế giới nham tương dưới lòng đất nằm phía dưới Già Nam Học Viện. Nhìn thế giới nham tương dưới lòng đất tràn ngập trước mặt này, Tiêu Viêm trong mắt có chút kích động. Ai có thể ngờ rằng, động phủ mà Đà Xá cổ đế để lại này lại nằm ngay dưới Già Nam Học Viện. Cổ ngọc trong tay cũng đã truyền đến phản ứng. Tiêu Viêm chậm rãi bước đi, nham tương kia liền tự động tách ra, hiện ra một con đường. Hướng về nơi sâu nhất của nham tương mà đi. Đột nhiên, có một chút khí tức mờ mịt xuất hiện gần Tiêu Viêm. Nhân loại, mau chóng rời đi. Trong nham tương, một giọng nói lạnh băng truyền ra. Chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách ngăn ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười cười, không hề để ý tới, ngược lại tăng nhanh tốc độ lặn xuống. Những sinh vật nham tương này cũng không dám ngăn cản Tiêu Viêm, chỉ có thể phát ra một tiếng cảnh cáo, sau đó liền bất đắc dĩ thoái lui. Theo màu sắc nham tương xung quanh từ đỏ thắm chuyển sang đỏ đen, Tiêu Viêm trong mắt cũng nổi lên vẻ ngưng trọng. Không gian sai tầng, dưới đáy nham tương này lại còn cất giấu một không gian. Không chút do dự, Tiêu Viêm bước một bước về phía trước, trực tiếp bước vào không gian dưới đáy nham tương. Tiến vào không gian thần bí này, nham tương trong nháy mắt biến mất không còn. Không gian phía trước tràn đầy hắc ám và yên tĩnh. Với lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm, lại phát hiện một cánh cửa đá thật lớn trong không gian. Cánh cửa đá này khổng lồ vạn trượng. Trên cửa đá lại có bốn chữ lớn cổ xưa. Cổ đế động phủ. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt hắn quét xuống, nhìn thấy một con cự long vô cùng to lớn. Con cự long này chiếm cứ trên hư không, không nhúc nhích chút nào. Vảy màu tử kim bao phủ toàn thân, ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Viêm. Con cự long này nhìn qua giống như một con thái hư cổ long được phóng đại mấy chục lần. Kẻ sâu mộ, ngươi có nắm giữ cổ ngọc không? Cự long nghi là thái hư cổ long giọng băng lãnh hỏi. Nghe vậy, Tiêu Viêm do dự một chút, trầm giọng hỏi, các hạ có quan hệ gì với thái hư cổ long tộc? Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm quen với ta sao? Con cự long khổng lồ kia cười lớn một tiếng. Hào quang màu tử kim chợt lóe lên, biến thành một nam tử trung niên có tóc màu tử kim. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, nhàn nhạt cười nói, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi đã thành công. Bản hoàng chính là long hoàng của thái hư cổ long tộc, tên là Chúc Khôn. Nếu ngươi có nguồn gốc với thái hư cổ long tộc, cho dù không có cổ ngọc, bản hoàng cũng có thể thả ngươi đi. Tiêu Viêm nắm giữ nhiều loại dị hỏa hộ thể, lại có ách nạn khí độc bản thân, cho nên nam tử trung niên tóc màu tử kim này cũng không thể cảm nhận được tính đặc thù huyết mạch bên trong cơ thể Tiêu Viêm. Long Hoàng. Nghe lời Chúc Khôn nói, Tiêu Viêm khẽ cau mày, mở miệng nói, Long Hoàng của Thái Hư cổ long tộc đã biến mất ngàn năm rồi. Sau đó thì sao? Chúc Khôn rất kiêu ngạo nói, cho dù bản hoàng không có ở đây, Thái Hư cổ long tộc vẫn là chí tôn giới ma thú. Các hạ có điều không biết. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, vẫn tốt bụng nhắc nhở, sau khi Long Hoàng tiêu thất, Thái Hư cổ long tộc liền chia cắt. Sau khi Tiêu Viêm giải thích đơn giản tình hình của Thái Hư cổ long tộc, sắc mặt Chúc Khôn dần trở nên âm trầm. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, cắn răng nghiến lợi nói, cho nên, sau khi bản hoàng tiêu thất, ba tên gia hỏa gan to bằng trời kia liền chia long đảo ra, định tự lập làm vương. Mẹ nó, chờ bản hoàng ra ngoài, tuyệt đối một chưởng đập chết bọn hắn. Nói đến đây, Chúc Khôn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bản hoàng tin lời ngươi, nhưng ngươi phải đưa ra chứng cứ cho bản hoàng. Đối với điều này, Tiêu Viêm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn giơ tay lên, một long ấn chiếu lấp lánh. Mùi hương của hài tử nhìn long ấn trong tay Tiêu Viêm, trong mắt Chúc Khôn cũng nổi lên một vòng nhu hòa. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, long ấn này chính là do con của hắn tự tay trao. Đương nhiên, loại vật như long ấn này, chỉ có thể là do thái hư cổ long tự nguyện đưa ra, chứ không phải là do bất kỳ kẻ nào cường thủ hào đoạt. Ngươi và hài tử của ta có quan hệ thế nào? Chúc Khôn hỏi. Nếu không phải quan hệ đặc biệt thân mật, con của hắn làm sao lại giao long ấn đi? tại hạ may mắn được sự ưu ái của tân nhiệm Long Hoàng đại nhân. Tiêu Viêm cười đáp. Thì ra là thế. Nếu đã vậy, sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng bá phụ là được. Chúc Khôn khẽ gật đầu. Hắn nhìn Tiêu Viêm, đồng dạng là vừa cười vừa nói, ta lúc đầu bị Đà Xá cổ đế hãm hại, bị vây ở đây. Chỉ có người bên ngoài thu thập đủ cổ ngọc, mở ra cổ đế động phủ, ta mới có thể giành lại tự do. Ta đã thu thập đủ cổ ngọc. Tiêu Viêm cười cười, từ trong tay lấy ra một khối Đà Xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh, giải thích, nhưng phía trên là Già Nam học viện, bên trong có rất nhiều học viên. Trước chờ ta sơ tán học viên ở trên đó, sau đó liền mở ra cổ đế động phủ, giải cứu bá phụ chút ra khỏi đây. Đúng rồi, ta đây liền dùng long ấn thông báo Tử Nghiên, để nàng từ địa vực Tây Bắc chạy tới, cũng tốt để hai người các ngươi tương kiến. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, trên mặt Chúc Hôn cũng nổi lên một vòng vẻ kích động. Hắn có chút thấp thỏm hỏi, nữ nhi của ta dễ sống chung không? Ta không ở bên cạnh nàng, đứa nhỏ này nhất định chịu không ít ủy khuất. Ai, ta thật sự không nên ham cổ đế động phủ a. Tiêu Viêm an ủi Chúc Hôn một chút, đồng thời dùng long ấn liên lạc Tử Nghiên. Làm xong những việc này, Tiêu Viêm lại trầm giọng dặn dò, bá phụ Chúc, ta có một kẻ đối đầu, hồn tộc. Khi ta mở ra cổ đế động phủ, người của hồn tộc tuyệt đối sẽ đến quấy rối. Không sao, ta thay ngươi làm thịt bọn hắn. Nghe lời Tiêu Viêm nói, Chúc Hôn chỉ vỗ ngực một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hung lệ. Lại có thêm một vị cửu tinh đấu thánh, Tiêu Viêm trong lòng có chút kích động. Tính cả hắn và Cổ Nguyên, tất cả là ba vị cửu tinh đấu thánh. Nếu hồn thiên đế dám đến quấy rối, Tiêu Viêm nhất định có niềm tin đánh chết hắn ngay tại chỗ. Còn về át chủ bài của hồn thiên đế là gì, Tiêu Viêm cũng không để ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mời bồ đề cổ thụ đến tương trợ. Bồ đề cổ thụ này thế nhưng đã từng giao thủ với cường giả đấu đế. Cùng Chúc Khôn hàn huyên một hồi, Tiêu Viêm cũng không ở lại lâu, quay người rời khỏi không gian thần bí này, trở về mặt đất. Trước khi mở Đà Xá cổ đế động phủ, Tiêu Viêm muốn sơ tán học viên và đạo sư bên trong Già Nam học viện trước. Theo ý của Chúc Khôn, hắn không quan tâm người trên mặt đất, nhưng Tiêu Viêm thì không thể. Nhìn Tiêu Viêm từ trong vết nứt không gian bước ra, trên mặt Tô Thiên đại trưởng lão tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không lầm, chỉ có cường giả đấu tôn mới có khả năng tạo dựng không gian trong thời gian ngắn ư, chẳng lẽ Tiêu Viêm đã là đấu tôn rồi sao? Tiêu Viêm vừa rồi là trực tiếp đi xuống thế giới nham tương dưới lòng đất, cũng không chào hỏi Tô Thiên đại trưởng lão, cho nên Tô Thiên đại trưởng lão có chút không hiểu rõ tình hình. Đại trưởng lão, nói ngắn gọn. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên đại trưởng lão, trầm giọng nói, bây giờ, lập tức tổ chức đạo sư và học viên Già Nam học viện rời khỏi Hắc Giác vực. Sau đó ta sẽ tạo dựng một lỗ sâu không gian, đưa các ngươi đến một dãy núi bên ngoài Hắc Giác vực. Trong thời gian này, ta sẽ phái một hỏa nô đấu thánh cấp bậc hộ tống các ngươi. Nghe lời Tiêu Viêm nói, Tô Thiên đại trưởng lão ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không hiểu được hiện trạng. Mang theo đạo sư và học viên Già Nam học viện rời khỏi Hắc Giác vực. Tiêu Viêm tự mình tạo dựng lỗ sâu không gian. Còn có một hỏa nô cấp đấu thánh phụ trách hộ tống. Cái này là cái gì với cái gì vậy? Thấy trong mắt Tô Thiên đại trưởng lão mờ mịt, Tiêu Viêm tiếp tục giải thích, đại trưởng lão, dưới lòng đất nham tương thế giới của Già Nam học viện có thứ này. Chúng ta sau đó muốn cùng hồn tộc quyết chiến ở đây. Dư chấn chiến đấu sẽ vô cùng lớn, bởi vì cũng là cường giả cấp đấu thánh. Sau khi giải thích đơn giản một chút, Tô Thiên đại trưởng lão cũng đã hiểu được hiện trạng. Trong lòng hắn vẫn còn chút khó tin. Nhưng ngay sau đó, hành động của Tiêu Viêm liền xua tan lo lắng của hắn. Chỉ thấy Tiêu Viêm vung tay áo, một lỗ sâu không gian thật lớn liền xuất hiện trên bầu trời Già Nam học viện. Sau đó, từng đoạn bậc thang hỏa diễm nổi lên. Thủ đoạn này khiến Tô Thiên đại trưởng lão tin lời Tiêu Viêm. Hắn bận rộn liên lạc Thiên Bách nhị lão, đồng thời thông báo tất cả trưởng lão nội viện và ngoại viện, để họ phụ trách dẫn dắt học viên rút lui khỏi Hắc Giác vực. Còn những kẻ liếm máu trên lưỡi đao ở Hắc Giác vực, Tiêu Viêm cũng phái người thông báo một chút. Nhưng những người này cũng không tin lời Tiêu Viêm. Muốn họ từ bỏ địa bàn đã liều mạng nhiều năm để giành được cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Viêm chỉ thiện ý nhắc nhở một chút. Những tên kia ở Hắc Giác vực không nghe, Tiêu Viêm cũng sẽ không khuyên nhiều. Sau khi xác định vị trí cổ đế động phủ, Tiêu Viêm cũng sử dụng thủ đoạn đặc thù liên lạc Cổ Nguyên, để hắn mang theo cường giả chạy tới. Có lỗ sâu không gian do Tiêu Viêm tạo ra, người Già Nam học viện rút lui rất nhanh, không ai oán trách. Với thực lực của họ, nếu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đấu giữa cường giả đấu thánh, thì kết cục cũng chỉ có một chữ là chết. Tiện thể nhắc tới, đối với Thái Hư Cổ Long mà nói, xuyên qua trong hư vô không gian là một việc vô cùng nhẹ nhõm. Huống hồ Tử Nghiên vẫn là vương giả của Thái Hư Cổ Long tộc, cho nên, không cần bao lâu thời gian, Tử Nghiên liền chạy tới. Khi biết được phụ thân của mình, lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc bị vây trong thế giới nham tương dưới lòng đất, tâm tình Tử Nghiên rất phức tạp. Nàng sững sờ tại chỗ, không biết phải nói gì. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng tiến lên, Ôm Tử Nghiên vào lòng, nhẹ giọng an ủi, bá phụ chúc những năm này cũng trải qua không dễ dàng. Hắn bị đà xá cổ đế vây trong không gian không thấy ánh mặt trời kia. Tiêu Viêm giải thích đơn giản tình hình một lần, sau đó mang theo Tử Nghiên đi thế giới nham tương dưới lòng đất tìm kiếm Chúc Khôn. Nữ nhi nhìn Tử Nghiên trước mặt, giọng Chúc Khôn có chút run rẩy nói, giống mẫu thân ngươi thật. Nhìn Chúc Khôn và Tử Nghiên cha con nhận nhau, Tiêu Viêm cũng rất thức thời rời đi. Mà sau khi Cổ Nguyên dẫn dắt cường giả đuổi tới, Tiêu Viêm cũng chuẩn bị sử dụng đà xá cổ đế ngọc mở ra cổ đế động phủ. Sớm chào hỏi Chúc Khôn, Tiêu Viêm lấy ra khối đà xá cổ đế ngọc kia. Một quang đoàn sáng chói liền bay vút lên, hóa thành hình ảnh một vị lão giả. Cùng lúc đó, trên bầu trời Hắc Giác Vực, một vết nứt không gian từ từ mở ra. Hồn Thiên Đế từ trong bước ra. Khác với lúc trước, dưới chân Hồn Thiên Đế có thêm một đóa huyết liên. Khí chất cả người hắn cũng thay đổi rất lớn, đôi mắt cũng triệt để chuyển thành màu huyết hồng. Hư Vô Thông Viêm, bốn vị nguyên lão hồn tộc, bốn ma thánh hồn tộc đều đi theo sau lưng Hồn Thiên Đế. Trên thân những người này đều toát ra một luồng huyết khí, nhìn qua có chút kinh khủng. Cổ đế động phủ đã mở ra, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Hồn Thiên Đế ngữ khí lạnh băng nói, nếu thua, vậy chúng ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiêu tộc ngày xưa, chính là cục diện mà ta sẽ phải đối mặt lát nữa. Thề chết cũng đi theo tộc trưởng. Bốn vị nguyên lão hồn tộc dẫn đầu hô. Bốn ma thánh hồn tộc và những cường giả hồn tộc kia cũng vậy. Hiện nay, họ chỉ có nước cờ đập nồi dìm thuyền. Một bên Hư Vô Thôn Viêm ngược lại ánh mắt lấp lóe, nhưng nghĩ đến Tiêu Viêm cửu tinh đấu thánh nuốt nhiều dị hỏa này, hắn liền thở dài trong lòng. Nếu không muốn bị thôn phệ, hắn cũng chỉ có thể tận tâm phụ tá Hồn Thiên Đế. Tới rồi sao? Cổ Nguyên ngẩng đầu, nhìn đại quân hồn tộc, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cường giả cổ tộc, khởi trận. Đừng để hồn tộc quấy rầy Tiêu Viêm. Vâng. Cường giả cổ tộc hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể bùng phát ra, giao thoa lẫn nhau, tạo dựng thành một trận pháp kỳ diệu. Thấy vậy, Hồn Thiên Đế cũng trầm giọng nói, cường giả hồn tộc, bày trận nghênh địch. Ngay lúc cường giả hồn tộc và cường giả cổ tộc giằng co, Tiêu Viêm cũng đã bằng vào đà xá cổ đế ngọc thành công triệu hồi cổ đế động phủ. Già Nam học viện khổng lồ trong nháy mắt bị nham tương nuốt hết. Một vòng xoáy xuất hiện ở trung tâm nham tương, giống như có vật gì đó sắp trồi lên. Cùng lúc đó, dưới đáy nham tương, Chúc Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của Tử Nghiên, vừa cười vừa nói, Tử Nghiên, ngươi trước tiên hãy ẩn mình trong hư vô không gian. Ta đã đáp ứng Tiêu Viêm, phải phối hợp hắn đánh giết Hồn Thiên Đế. Được. Tử Nghiên gật đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, mọi thứ cẩn thận. Ha ha, không sao đâu. Chúc Khôn rất vui vẻ. Thân hình hắn lấp lóe, cùng Tử Nghiên ẩn mình đi, chuẩn bị tập kích Hồn Thiên Đế. Dư chấn giao thủ giữa Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên rất khủng bố. Chỉ trong mấy hơi thở, Hắc Giác Vực đã bị phá hủy hơn phân nửa. Cường giả trà trộn tại Hắc Giác Vực phần lớn cũng là những kẻ ra tay độc ác, nhưng dù vậy, họ cũng chưa từng thấy qua cấp độ chiến đấu này, lập tức liền hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng phần lớn trong số đó vẫn bị dư chấn chiến đấu trực tiếp đánh chết, chỉ có số ít người may mắn mới có thể sống sót chạy ra Hắc Giác Vực. Còn Hư Vô Thông Viêm, hắn vẫn mang theo bốn vị nguyên lão hồn tộc vây công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một bên sử dụng đà xá cổ đế ngọc triệu hoán cổ đế động phủ, một bên ứng phó năm người Hư Vô Thông Viêm. Bằng vào thực lực cửu tinh đấu thánh tuyệt đối, vẫn có thể làm được thành thạo điêu luyện. Vòng xoáy nham tương càng ngày càng khổng lồ, trụ hỏa nham tương khổng lồ mấy ngàn trượng phóng lên trời. Cường giả cổ tộc và hồn tộc đều né tránh lùi lại. Một cánh cửa đá cổ lão từ trong nham tương hiện lên. Khí tức cường đại trong thoáng chốc quét sạch cả thiên địa này. Trên cửa đá có bốn chữ lớn, chính là cổ đế động phủ. Đây chính là cổ đế động phủ sao? Hồn Thiên Đế một chưởng đánh lui Cổ Nguyên trước mặt, nhìn cánh cửa đá cổ lão sừng sững trong thiên địa, sắc mặt ngưng trọng. Tiếp theo chính là ván cược quan trọng nhất. Chỉ cần hắn có thể bằng vào Trảm Đế Quỷ Huyết Đao đánh chết Cổ Nguyên và Tiêu Viêm, thì cổ đế động phủ kia sẽ thuộc sở hữu của hắn, thu thập đủ đà xá cổ đế ngọc tự nhiên cũng là vật trong lòng bàn tay hắn. Cổ Nguyên thì ánh mắt lấp lóe. Dựa theo lời Tiêu Viêm nói, lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc đang ẩn mình xung quanh. Vị lão Long Hoàng này cũng là một cường giả có thực lực không kém gì hắn và Hồn Thiên Đế. Hắn sau đó muốn làm chính là phối hợp với vị lão Long Hoàng này, triệt để đánh giết Hồn Thiên Đế. Mỗi người đều mang tâm tư riêng, nhưng sự chú ý của họ đều dồn vào thân Tiêu Viêm, đơn giản là cổ ngọc trong tay Tiêu Viêm đã bùng phát ra cường quang sáng chói. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cổ ngọc trong tay bùng phát ra một đạo quang trụ, trực tiếp bắn vào cửa đá. Sau đó, cánh cửa đá cổ lão kia liền phát ra tiếng ầm ầm, từng chút khe hở dần dần hiện lên. Thấy vậy, Hồn Thiên Đế cũng lạnh rên một tiếng, sau đó không chần chừ nữa, vung tay lên. Huyết liên dưới chân hắn phóng lên trời, tản ra một luồng mùi vị máu tanh cực kỳ nồng nặc. Hư vô, kết nối không gian. Theo lời Hồn Thiên Đế vừa dứt, cơ thể hư vô Thông Viêm trong nháy mắt bành trướng lên. Ngọn lửa đen kịch tràn ngập cả bầu trời, một vết nứt không gian đen như mực từ từ mở ra. Đây là lỗ sâu không gian kết nối Trung Châu. Khoảng cách giữa Trung Châu và Hắc Giác Vực thực sự quá xa. Muốn tạo ra lỗ sâu không gian ổn định, vậy cũng chỉ có thể dùng cơ thể hư vô Thông Viêm. Ngăn lại hắn. Thấy động tác của Hồn Thiên Đế, sắc mặt Cổ Nguyên ngưng trọng, điều động cường giả cổ tộc bố trí đại trận. Đấu khí vô cùng vô tận ngưng kết thành một chiếc gương cổ, hung hăng va vào Hồn Thiên Đế. Cường giả hồn tộc, bày trận. Không cần Hồn Thiên Đế nhắc nhở, bốn vị nguyên lão hồn tộc kia liền gầm thét một tiếng, lại còn lấy tự thân làm trận nhãn, thúc giục đại trận hộ tộc hồn tộc. Chỉ thấy những cường giả đấu thánh của hồn tộc kia đều khẽ vung tay áo, ném ra vô số đạo linh hồn hư ảo. Chúng ta lấy hồn phách trăm vạn cường giả hồn tộc, thôi động đại trận, thủy tổ quy vị. Những linh hồn này cũng là người mang huyết mạch hồn tộc. Lần này, Hồn Thiên Đế có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Cường giả hồn tộc có thực lực đấu tôn trở lên tham gia đại chiến, còn người hồn tộc có thực lực dưới đấu tôn thì trở thành vật tiêu hao của đại trận, bao gồm linh hồn và nhục thân của họ. Đại trận xoay tròn, một ông lão mặc áo bào đen xuất hiện trong đại trận. Theo sự xuất hiện của vị lão giả này, một luồng uy áp đặc thù liền tản ra. Hồn Đế Tàn Hồn. Nhìn thấy vị lão giả kia, Cổ Nguyên khẽ cau mày, thật không ngờ hồn tộc này lại có thể mời cả vị thủy tổ hồn tộc kia ra được. Đây là cuộc chiến sinh tử tồn vong của hồn tộc ta, xin thủy tổ che chở. Bốn vị nguyên lão hồn tộc kia sắc mặt cuồng nhiệt hô lớn. Ngay sau đó chính là bốn ma thánh hồn tộc. Họ quỳ sát xuống hướng thủy tổ hồn tộc, lớn tiếng hô, xin thủy tổ bảo hộ hồn tộc ta. Thỉnh thủy tổ bảo hộ. Cường giả hồn tộc đều giận dữ hô. Sinh tử tồn vong. Vừa mới được triệu hoán ra, ánh mắt của vị hồn đế này còn có chút mờ mịt. Nhưng khi hắn nhìn thấy những hậu nhân có huyết mạch của mình, Hồn Đế cũng trầm giọng mở miệng nói, nếu là hậu nhân của bản đế tự nhiên sẽ che chở. Hôm nay, có bản đế ở đây, hồn tộc tuyệt đối sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng. Lời vừa dứt, Hồn Đế kia liền chỉ ra một ngón tay. Cự chỉ năng lượng đen như mực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vỡ chiếc cổ kính kia. Hừ, bất quá là một đạo tàn hồn, cũng dám ở đây nói bừa. Đúng lúc này, Tiêu Viêm liền thu hồi cổ ngọc, thân hình trong nháy mắt xuất hiện phía trên đại trận hồn tộc. Sau đó, tại mi tâm Tiêu Viêm liền nổi lên một đạo tộc văn. Ngọn lửa màu phấn hồng bùng phát ra, biến thành một cự chưởng hỏa diễm khổng lồ mấy ngàn trượng, hung hăng đập về phía đầu hồn đế kia. Bá phụ chúc, ra tay, ngăn lại Hồn Thiên Đế. Theo lời Tiêu Viêm vừa dứt, không gian xung quanh thân thể Hồn Thiên Đế liền ầm vang phá nát. Một con tử kim cự long từ trong lướt ra, mà vị trí của Hồn Thiên Đế, đương nhiên đó là trong miệng tử kim cự long. Chúc Khôn kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Hắn nắm lấy thời cơ tốt nhất, chỉ cần Hồn Thiên Đế bỏ mình, hồn tộc kia cũng sẽ mất đi toàn bộ năng lực chống cự. Cuộc tấn công đột ngột khiến Hồn Thiên Đế hai mắt trở nên tinh hồng. Lại là một vị cường giả có thực lực tương đương với hắn. Chẳng lẽ chính là trời muốn diệt hồn tộc? Chưa đợi Hồn Thiên Đế liều mạng, Hồn Đế phía trên đại trận liền thở dài. Hắn thậm chí không làm bất kỳ phòng ngự nào, miễn cưỡng hứng chịu một đòn của Tiêu Viêm, sau đó cũng không quay đầu lại vọt về phía Chúc Khôn. Công kích của Tiêu Viêm khiến cơ thể vị Hồn Đế này trở nên hư ảo. Hai tay hắn kết ấn, lạnh giọng quát, trói hồn chi khóa. Vô số đạo xiềng xích đen như mực mãnh liệt bắn ra. Chiêu này cơ hồ ép khô đấu khí của cường giả hồn tộc. Chỉ trong nháy mắt, liền khóa chặt Chúc Khôn. Sau đó, vị hồn đế này lại vung bàn tay, tự hủy đại trận. Bốn nguyên lão hồn tộc đang ở trận nhãn cơ thể ầm vang phá nát, từ trong mãnh liệt bắn ra bốn xiềng xích màu máu đỏ, khống trụ Cổ Nguyên. Cái này vẫn chưa xong, hồn đế kia lại gầm lên một tiếng, rút ra linh hồn của bốn nguyên lão hồn tộc, hóa thành bốn xiềng xích trong suốt hư ảo, khóa chặt tứ chi Tiêu Viêm. Bốn vị bát tinh đấu thánh, bây giờ lại dưới sự thao túng của Hồn Đế, hóa thân thành xiềng xích, dùng để khốn địch. Hồn Đế bằng vào đại trận, đồng thời khốn trụ ba vị cửu tinh đấu thánh. Nhưng dùng xong chiêu này, năng lượng của vị Hồn Đế này cũng đã triệt để tiêu hao gần hết. Một đạo tàn hồn, hóa thành hư vô, đại trận hồn tộc tự phá. Cung tiễn tiên tổ. Thấy vậy, Hồn Thiên Đế cũng nắm lấy cơ hội. Một đạo huyết quang sáng chói mãnh liệt bắn vào lỗ sâu không gian mà hư vô Thông Viêm dùng cơ thể tạo dựng ra. Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, lên. Hồn Thiên Đế quát lạnh một tiếng, mấy chục thành thị ở Trung Châu liền bùng phát ra một đạo quang mang huyết sắc. Phệ Linh Tuyệt Sinh trận có thể biến sinh linh trong phạm vi của nó thành huyết dịch, rút ra năng lượng từ đó. Mà Hồn Điện lại còn bố trí mấy chục Phệ Linh Tuyệt Sinh trận ở Trung Châu. Sau đó, những Phệ Linh Tuyệt Sinh trận này lại nối liền với nhau, xây dựng thành một trận pháp đặc biệt. Muốn thôi động Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, năng lượng cần có là cực kỳ khổng lồ. Cùng lúc đó, ở hồn giới, 10 người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi hồn tộc, họ đang chưởng quản đại cục, cùng một số trưởng lão hồn tộc, đem từng người hồn tộc khác đầu nhập vào trong ao máu, để cung cấp năng lượng cho phệ linh tuyệt sinh trận khởi động. Hồn Phong, nắm giữ huyết mạch tuyệt phẩm hồn tộc, đồng thời cũng là thiếu tộc trưởng hồn tộc. Hắn nhìn về phía những người xung quanh, giọng bình thản nói, chúng ta duy trì trận pháp, tuyệt đối không thể cản trở tộc trưởng. Nếu không đủ người, ta hy vọng các vị có thể chủ động đi vào huyết trì, bao gồm cả ta. Hồn Ngọc, ngươi giống ta, có huyết mạch tuyệt phẩm hồn tộc, nên là người cuối cùng tiến vào huyết trì. Những người còn lại tiến vào huyết trì theo trình tự cấp độ huyết mạch mà sắp xếp. Nghe lời Hồn Phong nói, cường giả hồn tộc xung quanh đều gật đầu. Hồn tộc trên dưới, đều như thế. Có vệ linh tuyệt sinh trận cung cấp năng lượng, khí tức hồn thiên đế cũng tăng mạnh. Hai tay hắn nắm chặt, đóa huyết liên kia liền biến thành một thanh huyết đao khổng lồ ngàn trượng. Trảm đế trận, lên. Cường giả hồn tộc, tế huyết đao. Những cường giả hồn tộc kia đều ánh mắt kiên định. Một nửa cường giả bay lượn đến giữa không trung, đụng vào huyết đao, toàn thân huyết dịch cũng đều bị huyết đao hấp thu. Hồn thiên đế quát lớn, Cổ Nguyên, trận này chính là do vị đấu đế cường giả đầu tiên của hồn tộc ta sáng tạo. Thời kỳ viễn cổ, thế nhưng có chân chính đấu đế cường giả chết trong trận này. Ta dùng trận này chém ba người các ngươi, cũng không uổng phí một thân bản lãnh của ba người các ngươi. Nói rồi, hồn thiên đế giơ cao huyết đao trong tay, nặng nề chém xuống. Nhìn thấy hồn thiên đế thi triển ra huyết đao, Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn trên mặt đều nổi lên vẻ kinh hãi, bọn hắn đều bị hồn đế vây hãm, trong lúc nhất thời không thoát thân được, nếu bị huyết đao của hồn thiên đế chém trúng, ắt sẽ phải chịu trọng thương. Lúc này, trong lòng Cổ Nguyên hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn lạnh giọng quát, Cổ Liệt, dẫn dắt cường giả cổ tộc kết trận, thay chúng ta ngăn cản huyết đao. Cổ tộc ba tiên, bày trận, thỉnh cầu thủy tổ tàn hồn. Nói là ngăn cản huyết đao, thực tế chính là lấy một bộ phận sinh mệnh cường giả cổ tộc làm cái giá, để ba người Cổ Nguyên tranh thủ thời gian. Ba vị cửu tinh đấu thánh bọn hắn tuyệt đối không thể phạm sai lầm, bằng không, không ai có thể ngăn cản hồn thiên đế. Lần này, Cổ Nguyên cũng muốn liều mạng, cổ tộc cũng sẽ vì vậy mà bị thương nặng. Hắc Yên Vương Cổ Liệt không chút do dự, hắn vung tay lên, dẫn dắt cường giả cổ tộc bay lên không trung. Không kịp xây dựng trận pháp, đấu khí trong cơ thể hắn nhanh chóng trở nên cuồng bạo, hắn chuẩn bị tự bạo. Dù Cổ Liệt là bát tinh đấu thánh, nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản huyết đao của hồn thiên đế, hiện tại chỉ có thể dùng tự bạo để kéo dài thời gian. Mà ba tiên cổ tộc cũng bày đại trận, chuẩn bị thỉnh cổ đế tàn hồn. Đến nỗi Chúc Khôn, hắn càng quả quyết, quát lớn, bản hoàng là lão long hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, nghe lệnh bản hoàng, tổ kiến hộ tộc đại trận. Cường giả Thái Hư Cổ Long tộc và cường giả Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng do Tiêu Viêm mang đến. Mà khi nhìn thấy Chúc Khôn hiện thân, các cường giả Thái Hư Cổ Long tộc liền có cảm ứng, thấy Chúc Khôn gặp nguy, các Thái Hư Cổ Long đều hiện bản thể, vô số đầu cự long quấn quanh bên cạnh Chúc Khôn, chuẩn bị thay hắn tranh thủ thời gian. Chư vị, chớ hoảng sợ, Hồn Thiên Đế có con át chủ bài, ta cũng có. Đúng lúc này, Tiêu Viêm trầm giọng quát, Bồ Đề huynh, sao còn không hiện thân tương trợ? Tiếng nói vừa dứt, một cành cây bay lên không trung, bị hồng diễm thiêu đốt thành tro tàn. Nghe Tiêu Viêm nói, Cổ Liệt theo bản năng dừng lại tự bạo. Sau đó, chỉ thấy một gốc cổ thụ khổng lồ vạn trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, càng vọt thẳng lên từ nham tương trên mặt đất. Bồ Đề cổ thụ. Nhìn thấy gốc cổ thụ khổng lồ kia, sắc mặt Cổ Nguyên và mọi người đều hơi đổi, bọn hắn thật không biết Tiêu Viêm còn có thể mời được Bồ Đề cổ thụ tương trợ. Bồ Đề cổ thụ ấy mà là viễn cổ linh vật, sức mạnh ẩn chứa càng không thể xem thường. Biến cố đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng trở nên âm trầm rất nhiều. Huyết đao trong tay hắn vẫn như cũ rơi xuống, nhưng lại dừng lại giữa không trung, không cách nào tiếp tục hạ xuống. Cành cây xanh biếc cuốn quýt, xen kẽ thành một tấm lưới lớn, chặn huyết đao của Hồn Thiên Đế. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến huyết đao không thể hạ xuống. Bồ Đề cổ thụ này ấy mà từng giao thủ với cường giả cấp đế, thực lực ẩn chứa của nó đương nhiên không thể nghi ngờ. Đa tạ Bồ Đề huynh, ta thiếu ngươi một món nhân tình. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, tránh thoát trói buộc của Hồn Đế. Hồn Đế kia lấy thân mình làm cái giá, khóa chặt ba người Tiêu Viêm, Chúc Khôn và Cổ Nguyên, chỉ để tranh thủ thời gian cho Hồn Thiên Đế. Nhưng bây giờ, Bồ Đề cổ thụ ra tay, ngăn cản huyết đao của Hồn Thiên Đế, ba người Tiêu Viêm đã có thể thoát khỏi trói buộc của Hồn Đế. Suýt nữa bị Hồn Thiên Đế này ám hại. Cổ Nguyên mặt âm trầm, hắn kết ấn hai tay, đấu khí ngưng kết, cuối cùng biến thành một mặt cổ kính khổng lồ ngàn trượng, rơi mạnh vào thân hư vô thôn Viêm. Lỗ sâu không gian liên tiếp trung châu cũng bị ép đóng lại. Chúc Khôn càng thêm phẫn nộ, cự long tử kim khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo quang trụ tử kim mãnh liệt bắn ra, va chạm vào huyết đao. Tiêu Viêm giơ tay lên, hồng diễm hóa thành một hỏa cầu khổng lồ, bên trong ẩn chứa sức mạnh nhiều loại dị hỏa. Lúc này, Hồn Phong và mấy người hồn giới cũng phát giác bất thường. Trước khi không gian đóng lại, bọn hắn toàn bộ nhảy vào huyết trì, toàn thân sức mạnh biến thành một đạo huyết sắc cột sáng, được đưa vào huyết đao của Hồn Thiên Đế. Các cường giả hồn tộc còn lại cũng vậy, bao gồm bốn ma thánh của hồn tộc, bọn hắn tự tế huyết đao. Chỉ vẻn vẹn vài giây đồng hồ trôi qua, người hồn tộc liền tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại Hồn Thiên Đế một người. Hồn Thiên Đế đứng trên hư không, đôi mắt bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ đau thương nào. Tiêu Viêm, hồn tộc ta chuẩn bị thời gian ngàn năm, trước giết Tiêu Huyền, sau bố trí Vệ Linh Tuyệt Sinh trận. Hồn Thiên Đế ta tính toán tường tận mọi thứ, lại hủy trong tay ngươi. Hồn Thiên Đế nhìn về phía Tiêu Viêm, giọng điệu bình thản nói, chỉ vài chục năm, ngươi liền có thể tấn thăng cửu tinh đấu thánh, linh hồn đế cảnh, lại luyện hóa nhiều loại dị hỏa, còn có thể mời được bồ đề cổ thụ tương trợ. Đây hết thảy đều giống như đang nói cho ta, ngươi mới là thiên mệnh chi tử. Thôi, tài nghệ không bằng người. Đây là ngưng tụ ngàn năm nội tình hồn tộc ta mà thành một đao này, cũng là một chiêu có một không hai cuối cùng của Hồn Thiên Đế ta. Nói xong, Hồn Thiên Đế giơ tay lên, thân thể dần dần băng liệt, linh hồn cũng bắt đầu tự đốt. Màu sắc huyết đao cũng vì vậy mà thay đổi, sự lạnh lẽo và sát khí từ trong truyền ra. Đây là nhất kích liều chết của Hồn Thiên Đế. Nhớ ngày đó, Tiêu Huyền đã dốc hết toàn lực trọng thương Hồn Thiên Đế. Mà bây giờ, Hồn Thiên Đế lại dùng hết tất cả, hướng về hậu nhân của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm, vung ra Trảm Đế Quỷ Huyết đao này. Một đạo hào quang đỏ ngầu khổng lồ mấy vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Nó ẩn chứa sức mạnh, khiến cường giả bực này như Chúc Khôn và Cổ Nguyên cũng cảm thấy uy hiếp chết chóc. Tiêu Viêm, không thể đỡ lấy, để hai chúng ta giúp ngươi một tay. Chúc Khôn và Cổ Nguyên đều gấp giọng hô. Ha ha, Chúc bá phụ cùng Cổ bá phụ vì ta lượt trận là được. Nếu Tiêu Viêm thật sự không ngăn cản nổi, còn xin hai vị bá phụ xuất thủ tương trợ. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười lớn, tộc văn nơi mi tâm bùng phát ra cường quang rực rỡ, lại thúc giục Long Hoàng huyết mạch trong cơ thể, hoàn thành long hóa. Ngay sau đó, hồng diễm trong cơ thể cũng bạo dũng ra, một cổ khí tức hủy diệt ngập trời bùng phát ra. Hủy diệt hỏa thể. Tiêu Viêm cùng dị hỏa trong cơ thể người lửa tương dung, mỗi một góc thân thể đều tràn ngập hồng diễm. Cùng lúc đó, sương độc màu nâu tím, cự mãn năng lượng bích lục, hư ảnh linh hồn hư ảo, đều quấn quanh bên cạnh Tiêu Viêm. Đốt độc diệu nhật, đấu kỹ Tiêu Viêm tự sáng tạo trước đây. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm muốn trên cơ sở đấu kỹ này tiến hành cải tiến, dị hỏa, long hóa, ách nan độc thể, bích xà tam hoa đồng, nuốt hồn linh thể. Tiêu Viêm đồng thời thôi động tất cả thể chất đặc thù của mình. Một đầu cự long toàn thân bao phủ hồng diễm hé miệng, phun ra một đạo trùng sáng màu hồng phấn mang theo sức mạnh hủy diệt, đủ loại năng lượng đặc thù quấn quanh xung quanh trùng sáng. Chiêu này tên là Diệt Thế. Trùng sáng này khổng lồ chừng ngàn trượng, khắp xung quanh còn cuốn sương độc màu nâu tím, cự mãn năng lượng bích lục, xung kích linh hồn hư ảo. Nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển công kích, Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên trong mắt đều nổi lên vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, cùng nhau ra tay, ngưng tụ ra một cái lồng năng lượng hình bát, che chở cường giả phe mình. Trùng sáng Diệt Thế mãnh liệt bắn ra, càng trong nháy mắt xuyên thấu Trảm Đế Quỷ Huyết đao của Hồn Thiên Đế. Trảm Đế Quỷ Huyết đao bị phá, khí tức Hồn Thiên Đế trong nháy mắt trở nên uể oải. Hắn cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, tóc cũng trong nháy mắt biến thành màu xám trắng. Nhưng trước đạo trùng sáng Diệt Thế kia của Tiêu Viêm, sự ngăn cản của Hồn Thiên Đế là không hề có tác dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trùng sáng này đánh vỡ huyết đao, khiến chính mình bị oanh kích thành đầy trời điểm sáng, mà toàn bộ Hắc Giác vực cũng bị một kích này của Tiêu Viêm đánh thành phế tích. Đến nước này, Hồn Thiên Đế vẫn lạc, hồn tộc xác nhận diệt vong. Thi triển thế công mạnh mẽ như vậy, khí tức Tiêu Viêm cũng trở nên có chút suy yếu. Hắn hít sâu một hơi, phần quyết công pháp vận chuyển điên cuồng, điều động năng lượng thiên địa, khôi phục trạng thái tự thân. Đồng thời, Tiêu Viêm giải trừ trạng thái long hóa, biến trở lại hình người. Hắn đứng trên hư không, lẩm bẩm, Tiêu Huyền tiên tổ, Hồn Thiên Đế đã chết, ta thay ngài báo thù. Việc tiếp theo cần làm chính là mở ra cổ đế động phủ, nhưng trước đó, còn phải giải quyết Hư Vô Thôn Viêm. Sớm tại thời điểm Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế giao thủ, Hư Vô Thôn Viêm liền trốn vào bên trong vòng phòng hộ do Chúc Khôn và Cổ Nguyên liên thủ tạo dựng. Chủ yếu bởi vì công kích Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế thi triển ra quá đáng sợ, hắn cũng chỉ có thể tìm nơi trốn. Về phần đào tẩu, Hư Vô Thôn Viêm đã từ bỏ. Hắn còn không có năng lực chạy thoát ngay dưới mắt hai vị cửu tinh đấu thánh, huống hồ, hắn mới vừa rồi còn đã nhận lấy nhất kích nén giận của Cổ Nguyên. Huống chi, Hư Vô Thôn Viêm còn có một thủ đoạn bảo mệnh. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, trầm giọng nói, ta biết tình huống cổ đế động phủ. Bên trong đế phẩm sồ đan rất mạnh, không có phương pháp nhằm vào viên đế phẩm sồ đan kia, cho dù ba người các ngươi liên thủ, cũng tuyệt đối không giữ lại được viên đế phẩm sồ đan kia. Tiếng nói Hư Vô Thôn Viêm vừa dứt, Tiêu Viêm cùng Cổ Nguyên liền nhìn về phía Chúc Khôn. Rất rõ ràng, hai người bọn họ cũng không biết tình huống bên trong cổ đế động phủ. Mà Chúc Khôn lại cười lạnh nói như vậy, ngươi đối với cổ đế động phủ này rất quen thuộc. Đương nhiên. Hư Vô Thôn Viêm cắn răng, lại nói ra một đầu tình báo trọng yếu. Chỉ cần các ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý giúp các ngươi thu phục viên đế phẩm sồ đan kia. Ngoài ra, trong cổ đế động phủ này còn có một thứ đồ vật, có thể khiến người thành đế. Nghe Hư Vô Thôn Viêm nói vậy, sắc mặt Chúc Hôn cũng hơi đổi. Hắn liếc nhìn Tiêu Viêm cùng Cổ Nguyên, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm sao trợ giúp chúng ta thu phục đế phẩm sồ đan? Ta biết đà xá cổ đế hóa đan vòng, chỉ cần cho ta mượn đà xá cổ đế ngọc, ta liền có thể trợ giúp các ngươi thu phục viên đế phẩm sồ đan kia. Hư Vô Thôn Viêm tiếp tục nói, trong cổ đế động phủ còn có truyền thừa đà xá cổ đế lưu lại, chỉ cần đạt đến điều kiện tiếp nhận truyền thừa, liền có thể đột phá đến đấu đế. Nghe vậy, Chúc Hôn hít sâu một hơi. Hắn liếc nhìn Hư Vô Thôn Viêm, thản nhiên nói, ngươi biết thật không ít. Đế chi truyền thừa kia là cần xem duyên phận. Lời nói ấy của Chúc Hôn chính là nói rõ tính chân thực trong lời nói của Hư Vô Thôn Viêm. Vậy trước tiên đi vào đi. Tiêu Viêm liếc nhìn Chúc Hôn cùng Cổ Nguyên, mở miệng nói, trước tiên thu phục viên đế phẩm sồ đan kia, chuyện còn lại, sau này hãy nói. Bồ đề cổ thụ vẫn đứng sừng sững giữa thiên địa, gốc cổ thụ này ngược lại không có ý nghĩ đi tới cổ đế động phủ. Cũng tốt. Chúc Hôn gật đầu, không có cự tuyệt. Cổ Nguyên cũng ánh mắt lấp lánh. Ai không muốn tấn cấp đấu đế? Nhưng bây giờ, có hy vọng nhất tấn cấp đấu đế chính là hắn, Tiêu Viêm và Chúc Hôn, mà tài nguyên trong cổ đế động phủ chỉ cho phép hai trong số đó tấn cấp đấu đế. Rõ ràng, lão Long Hoàng Thái Hư cổ long tộc này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu là tranh đoạt cùng y, khó tránh khỏi sẽ làm hỏng hòa khí, không bằng chủ động lui bước. Tiêu Viêm dù sao cũng là con rể của hắn, chỉ cần Tiêu Viêm thành công tấn cấp đấu đế, thì tuyệt đối cũng sẽ giúp hắn một tay. Hắn đáp ứng Tiêu Huyền ban đầu, muốn trợ giúp Tiêu Huyền chiếu cố Tiêu tộc, nhưng không làm được. Hắn hổ thẹn với Tiêu Huyền, không bằng liền đem cơ hội thành đế này nhường cho hậu nhân Tiêu gia, cũng coi như là đền bù nhất định cho Tiêu tộc. Nghĩ tới đây, trong mắt Cổ Nguyên nổi lên một vòng xoắn xuýt. Hắn do dự một chút, mở miệng nói, hai người các ngươi đi vào đi. Nghe Cổ Nguyên nói, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Nhưng khi hắn đã nghĩ tới ý nghĩ của Cổ Nguyên, trong lòng cũng hiện lên một cổ ấm áp. Cổ bá phụ nói gì vậy? Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Chúc bá phụ không phải đã nói rồi sao? Đế chi truyền thừa kia chính là xem duyên phận, coi như là thử thời vận. Không tệ. Chúc Hôn khẽ gật đầu, cười nói, muốn thông qua viên đế phẩm sồ đan kia tấn cấp đấu đế cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Dù sao cũng là đan dược đế phẩm chưa luyện chế hoàn thành, năng lượng bên trong rất không ổn định. Vì lý do an toàn, nên trước tiên để một người tiếp nhận đế chi truyền thừa, đột phá đấu đế, hoàn thiện viên đế đan này. Tiêu Viêm, Chúc Hôn cùng ba người Cổ Nguyên mang theo Hư Vô Thông Viêm đi vào cổ đế động phủ. Cường giả cổ tộc và Thái Hư cổ long tộc thì thủ hộ bên ngoài. Cửa đá hoàn toàn mở ra, Tiêu Viêm đi ở phía trước. Có phần quyết thiên giai cao cấp, tình trạng của hắn khôi phục rất nhanh. Sương mù nhàn nhạt bao phủ không gian này, một khối lục địa phiêu phù trong không gian. Ta dẫn đường. Hư Vô Thông Viêm rất kiên kỵ liếc nhìn Tiêu Viêm, nhắc nhở, đừng quên lời hứa của các ngươi, ta giúp các ngươi thu phục đế phẩm sồ đan, các ngươi thả ta rời đi. Tại Tiêu Viêm gật đầu, Hư Vô Thông Viêm đi ở phía trước dẫn đường. Đối với điều này, Chúc Hôn ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đột nhiên, một thạch điện cổ lão xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Phía trước thạch điện còn có một quảng trường khổng lồ, hai bên nó còn đứng sừng sững từng cây thạch trụ cao ngàn trượng. Cây thạch trụ thứ nhất, phía trên có một đoàn kim hoàng sắc hỏa diễm, chính là Huyền Hoàng Viêm xếp hạng 23 trên dị hỏa bảng. Cây thạch trụ thứ hai, Vạn Thú Linh Hỏa xếp hạng 22 trên dị hỏa bảng. Sinh Linh Chi Diễm xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng. Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4 trên dị hỏa bảng. Những dị hỏa này cũng là dị hỏa hàng thật giá thật, nhưng lại mất đi sức mạnh. Tiêu Viêm trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đà xá cổ đế này còn là một vị người thu thập dị hỏa. Dựa theo trình tự, kế tiếp chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Hư Vô Thông Viêm, nhưng phía trên hai cây thạch trụ cuối cùng lại không có bất kỳ hỏa diễm nào. Hình như có chút không đúng. Nhìn Hư Vô Thông Viêm tìm hiểu tình huống nơi đây, Tiêu Viêm đột nhiên có một suy đoán. Đó chính là Hư Vô Thông Viêm cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa đã từng bị vây ở chỗ này, nhưng lại đào thoát. Tịnh Liên Yêu Hỏa trong cơ thể hắn cũng có chút cảm giác bất thường. Đế phẩm sồ đan ở nơi nào? Cổ Nguyên hỏi. Nghe Cổ Nguyên hỏi, Hư Vô Thông Viêm cũng mở miệng nói, đem nồng vụ xua tan, các ngươi liền có thể nhìn thấy viên đế phẩm sồ đan kia. Lực lượng của hắn đã bị Chúc Hôn cùng Cổ Nguyên phong ấn, nếu không, Hư Vô Thông Viêm chính mình liền có thể xua tan những nồng vụ này. Mà Cổ Nguyên lại vung tay áo bào. Năng lượng thiên địa phun trào, cùng phong gào thét, trong thoáng chốc liền xua tan nồng vụ của không gian này. Theo nồng vụ tan đi, một tòa tượng đá khổng lồ vạn trượng xuất hiện ở trước mặt mấy người. Theo sương mù tiêu tán, trên bầu trời cũng lơ lửng gần trăm quang đoàn năng lượng. Với lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm, có thể rất dễ dàng đánh giá ra nội dung của quang đoàn năng lượng kia. Cũng là một chút công pháp đấu kỹ thiên giai. Công pháp đấu kỹ thiên giai đặt ở ngoại giới vô cùng trân quý, ở đây lại xuất hiện gần trăm cuốn. Tượng đá này chính là Đà Xá cổ đế sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía tòa tượng đá kia, lẩm bẩm, đây chính là vị cường giả đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt có chút phức tạp, hắn liếc nhìn tượng đá, mở miệng nói, viên đế phẩm sồ đang kia ngay tại trên bờ vai tượng đá. Trước tiên giải trừ phong ấn trên người ta, chờ ta thu phục viên đế phẩm sồ đan này, các ngươi một lần nữa phong ấn cũng không muộn. Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, tạm thời giải khai phong ấn trên người Hư Vô Thôn Viêm. Nhưng vẫn là để Cổ Nguyên đi theo bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm, phòng ngừa Hư Vô Thôn Viêm làm chuyện mờ ám. Hư Vô Thôn Viêm thở dài, từ trong tay Tiêu Viêm nhận lấy Đà Xá cổ đế ngọc. Cùng lúc đó, từ vị trí bờ vai của tòa tượng đá kia, một ông lão chậm rãi đứng lên, trầm giọng hỏi, Hư Vô Thôn Viêm, có còn nhớ ước định giữa ngươi và ta? Xin lỗi, ta không biết ước định gì. Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu. Hắn cầm Đà Xá cổ đế ngọc, mở miệng nói, nhưng ngươi cũng đừng dùng dáng vẻ Đà Xá cổ đế. Không biết vì sao, ta nhìn thấy hình tượng Đà Xá cổ đế, trong lòng cũng rất bực bội. Nói xong, Hư Vô Thôn Viêm cũng thủ ấn biến hóa, cắn chóp lưỡi, phun ra một mụn máu đen, đều bị Đà Xá cổ đế ngọc hấp thu. Theo Hư Vô Thôn Viêm thủ ấn biến hóa, Đà Xá cổ đế ngọc kia càng bùng phát ra một đạo cường quang sáng chói, quang mang này hóa thành một vòng sáng màu sắc hoa mỹ. Thấy thế, sắc mặt viên đế phẩm sồ đan kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhảy xuống tượng đá, lạnh giọng hỏi, ngươi làm sao biết Đà Xá cổ đế hóa đan vòng? Nghĩ tới đây, viên đế phẩm sồ đan quay người nhìn về phía tượng đá, cắn răng nói, cái này đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Không có ngồi chờ chết, viên đế phẩm sồ đan đồng dạng kết ấn hai tay, một chưởng vỗ về phía Hư Vô Thôn Viêm kia. Đế đan chưởng, cho ta thu. Hư Vô Thôn Viêm quát lạnh một tiếng, sử dụng Đà Xá cổ đế ngọc. Một vòng sáng óng ánh liền tách ra đế đan chưởng kia, tiếp đó rơi vào thân viên đế phẩm sồ đan. Rất rõ ràng, hóa đan vòng này đối với đế phẩm sồ đan có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Viên đế phẩm sồ đan kia trong nháy mắt trở nên chật vật không chịu nổi, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, biến thành một viên đan dược lớn chừng trái nhãn. Phong. Hư Vô Thôn Viêm thủ ấn lại biến đổi, lại là một vòng sáng phong tỏa phía trên đế phẩm sồ đan. Xác nhận viên đế phẩm sồ đan kia không có chút năng lực phản kháng nào, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, đem viên đế phẩm sồ đan này đặt vào. Làm xong những thứ này, Hư Vô Thôn Viêm đem Đà Xá cổ đế ngọc trả lại Tiêu Viêm. Ánh mắt hắn lóe lên, mở miệng nói, ta kế tiếp liền mang các ngươi đi tìm đế chi truyền thừa. Nhưng vào lúc này, Chúc Khôn lại đưa tay ra, một chưởng vỗ lên ngực Hư Vô Thôn Viêm. Cuộc tập kích đột nhiên xuất hiện khiến hắc diễm trên người Hư Vô Thôn Viêm đều trở nên nhạt rất nhiều. Ngươi đang làm cái gì? Hư Vô Thôn Viêm lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ là muốn thất hứa? Người đáp ứng không ra tay với ngươi là Tiêu Viêm, mà không phải Bản Hoàng. Đừng tưởng rằng Bản Hoàng không biết ngươi đang tính toán điều gì. Chúc Khôn lạnh giọng nói, đế chi truyền thừa kia mặc dù cần duyên phận, nhưng đối với ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa mà nói, căn bản cũng không cần bất kỳ chuẩn bị nào, liền có thể tiếp nhận truyền thừa, bởi vì đó vốn là Đà Xá cổ đế lưu cho ngươi cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cái gì? Lời nói của Chúc Khôn khiến Tiêu Viêm cùng Cổ Nguyên cũng sửng sốt một chút. Các ngươi có chỗ không biết, Đà Xá cổ đế kia chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bảng. Chúc Khôn lúc này bắt lấy Hư Vô Thôn Viêm, trầm giọng giải thích, trời sinh vạn vật, riêng phần mình có linh. Dị hỏa cũng vậy, chỉ cần là hỏa diễm xếp hạng trên dị hỏa bảng, đều có linh tính, biết xu các tị hung, sẽ thôn phệ dị hỏa khác, dùng để tăng cường tự thân. Cho nên nói, mặc kệ là loại dị hỏa nào, chỉ cần có thể thôn phệ hết tất cả dị hỏa khác trên dị hỏa bảng, liền có thể trở thành dị hỏa đệ nhất trên dị hỏa bảng. Đà Xá cổ đế kia đúng là như thế. Nghe Chúc Khôn giảng giải, Tiêu Viêm cùng Cổ Nguyên cũng đã hiểu. Như vậy nói đến, Hư Vô Thôn Viêm này làm chính là truyền thừa Đà Xá cổ đế lưu lại. Hừ, Bản Hoàng trước hết phong ấn ngươi. Chúc Khôn lạnh rên một tiếng, nén giận ra tay, càng trực tiếp đánh tan Hư Vô Thôn Viêm. Tiếp đó năng lượng tử kim bạo dũng ra, biến thành một đầu cự long năng lượng, đem Hư Vô Thôn Viêm nuốt vào trong bụng. Cự long năng lượng dần dần co vào, cuối cùng biến thành một quang đoàn lớn bằng bàn tay, bên trong còn có một đoàn hắc diễm đang chậm rãi thiêu đốt. Chúc Khôn đem quang đoàn này ném cho Tiêu Viêm, giải thích, ngươi có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa, tìm thời gian đem Hư Vô Thôn Viêm luyện hóa đi. Ngươi đáp ứng không ra tay với Hư Vô Thôn Viêm, nhưng Bản Hoàng không có đáp ứng, cho nên cái này cũng không tính là ngươi vi phạm ước định. Nghe Chúc Khôn nói vậy, Tiêu Viêm cũng không nhịn được cười một tiếng. Chúc Khôn nói rất có lý, từ ngay từ đầu hắn liền không có đáp ứng Hư Vô Thôn Viêm chuyện gì cả. Huống chi Hư Vô Thôn Viêm này cũng là tâm hoài quỷ thai, nếu thật để hắn đạt được truyền thừa đà xá cổ đế, thì đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Nguyên nhân chính là như thế, trước tiên phong ấn hư vô thôn viêm này mới là lựa chọn chính xác nhất. Đi theo ta biết phương thức thu được đế chi truyền thừa. Nhìn Tiêu Viêm nhận hư vô thôn viêm, Chúc Khôn cũng cười cười. Một số thời điểm, biết biến báo là rất trọng yếu. Hắn đi ở phía trước, cười giải thích, đế chi truyền thừa liền giấu ở trong sân rộng dị hỏa này, đây cũng là đế chi bản nguyên đà xá cổ đế lưu lại. Đế chi bản nguyên chính là truyền thừa đà xá cổ đế. So với nó, viên đế phẩm sồ đan này cũng trở nên thấp kém. Nói rồi, Chúc Khôn chân đạp hư không, đi tới phía trên tượng đá. Hắn ngón tay tượng đá, cười nói, đế chi truyền thừa ngay ở chỗ này, ai có thể nhận được đà xá cổ đế tán thành, liền có thể đi vào tiếp nhận truyền thừa cổ đế. Nói xong, Chúc Khôn một quyền vung ra, đập mạnh vào phía trên tượng đá. Nhưng một kích toàn lực của cửu tinh đấu thánh này lại không tạo thành bất kỳ tổn hại nào đối với tượng đá, ngược lại Chúc Khôn bị đánh bay ra ngoài. Vậy cổ đế truyền thừa này muốn mở ra thế nào đây? Thấy thế, Cổ Nguyên hỏi. Ha ha, chúng ta ở đây không phải có một người rất thích hợp tiếp nhận truyền thừa cổ đế sao? Chúc Khôn phủi bụi trên người, khẽ cười nói, đà xá cổ đế kia bản thể chính là dị hỏa, hắn là thôn phệ tất cả dị hỏa trên dị hỏa bản, mới thành công tấn cấp đấu đế, thông qua không ngừng thôn phệ dị hỏa để thu được sức mạnh. Ý tứ Chúc Khôn rất rõ ràng, người thích hợp nhất mở ra truyền thừa cổ đế này chính là Tiêu Viêm. Ta. Tiêu Viêm chỉ vào chính mình, ánh mắt có chút mơ hồ. Không tệ, hai chúng ta hộ pháp cho ngươi. Ngươi trước tiên thôn phệ luyện hóa hư vô thôn viêm, nhưng đừng xóa đi linh trí hư vô thôn viêm. Ngươi liền có thể từ hư vô thôn viêm nơi đó thu được phương pháp mở ra truyền thừa cổ đế. Chúc Khôn cười giải thích. Nghe được đề nghị của Chúc Khôn, Tiêu Viêm gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, đem đoàn hắc diễm này hấp thu vào trong cơ thể. Đây là bản nguyên chi hỏa của hư vô thôn viêm. Cho dù là với thực lực Tiêu Viêm bây giờ, thôn phệ hư vô thôn viêm xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bản này cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ, hư vô thôn viêm này đầu tiên là bị Cổ Nguyên trọng thương, lại bị Chúc Khôn phong ấn, dẫn đến thực lực vốn có cũng không phát huy ra được 2/3. Nguyên nhân chính là như thế, quá trình Tiêu Viêm luyện hóa hư vô thôn viêm coi như thuận lợi. Tịnh Liên yêu hỏa bao quanh bản nguyên chi hỏa của hư vô thôn viêm, dựa theo con đường phần quyết công pháp, vận chuyển trong kinh mạch Tiêu Viêm. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền thuận lợi luyện hóa hư vô thôn viêm, khí tức hắn cũng cấp tốc tăng vọt. Không lâu sau, khí tức Tiêu Viêm liền vượt qua cả Chúc Khôn và Cổ Nguyên. Đã là đấu thánh đỉnh phong, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Tiêu Viêm trong lòng không hiểu sao có chút trống rỗng. Chỉ thiếu một chút nữa, là hắn có thể đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết kia. Thứ thiếu hụt chính là đế chi bản nguyên, cũng là nguyên khí mà đấu khí đại lục đang thiếu. Tiêu Viêm đứng lên, bàn tay vung lên, một đoàn hắc diễm liền nổi lên. Dị hỏa đã bị phần quyết luyện hóa, thì sẽ triệt để thuộc về Tiêu Viêm. Hắn cũng không có xóa đi ký ức của hư vô thôn viêm này, chủ yếu là còn cần hư vô thôn viêm vì Tiêu Viêm mở ra truyền thừa cổ đế. Đến nỗi Tịnh Liên yêu hỏa, ký ức của dị hỏa này là Tịnh Liên yêu thánh xóa đi, cùng Tiêu Viêm không có quan hệ quá lớn. Tiện thể nhắc tới, Tiêu Viêm trong lòng có một loại trực giác, đó chính là mượn nhờ bản năng Tịnh Liên yêu hỏa, hắn cũng có thể mở ra truyền thừa cổ đế này. Nhưng so với hư vô thôn viêm, vẫn là để hư vô thôn viêm, dị hỏa còn giữ lại trí nhớ này, tới mở ra truyền thừa cổ đế tương đối ổn thỏa. Đoàn hắc diễm này không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành nhân hình. Cảm thấy Tiêu Viêm đối với chính mình tuyệt đối khống chế, trong mắt hư vô thôn viêm lóe lên vẻ không cam lòng. Hắn thở dài, rất bất đắc dĩ nói, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi thắng. Có cần ta bây giờ mở ra truyền thừa cổ đế cho ngươi không? Lúc trước hắn cũng ôm tiểu tâm tư khác, cũng chẳng trách Chúc Khôn ra tay với hắn. Làm phiền ngươi, hư vô. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Hư vô thôn viêm bay đến giữa không trung, hai tay kết ấn, một đạo hỏa trụ màu đen mãnh liệt bắn ra, trực tiếp bắn vào vị trí trái tim tượng đá. Ầm ầm. Lập tức, tượng đá liền bùng phát ra từng cổ ba động kỳ dị. Theo một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên, tượng đá nơi ngực đã nứt ra một cái động lớn, một đạo vết nứt không gian từ từ mở ra. Một cổ ba động nhu hòa lan tràn ra, cuối cùng biến thành một vệt sáng, đem Tiêu Viêm bao phủ trong đó. Thấy thế, Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên liếc nhìn nhau, đều cười lắc đầu. Rất rõ ràng, đà xá cổ đế lựa chọn người truyền thừa là Tiêu Viêm. Đối với điều này, Chúc Khôn cũng chẳng suy nghĩ gì. Nói thế nào đây, con đường trở nên mạnh mẽ của Tiêu Viêm và đà xá cổ đế có chút giống nhau, cũng là không ngừng thôn phệ dị hỏa. Hiện nay, Tiêu Viêm thành công luyện hóa hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa, tương tính với truyền thừa đà xá cổ đế không thể nghi ngờ là cực tốt. Năng lượng của trùng sáng này có chút quen thuộc bị trùng sáng bao phủ, Tiêu Viêm trong lòng không có bất kỳ bối rối nào. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, cổ năng lượng này là phần quyết. Đúng lúc này, Tiêu Viêm trong lòng có một suy đoán, đó chính là Đà Xá Cổ Đế hẳn là cũng tu luyện phần quyết. Tiêu Viêm, truyền thừa Đà Xá Cổ Đế lựa chọn ngươi. Trúc Khôn vừa cười vừa nói, xem ra ngươi muốn trước hai chúng ta một bước, đột phá đến cảnh giới đấu đế. Vì truyền thừa cổ đế, Trúc Khôn bị vây ở đây mấy ngàn năm. Hiện nay truyền thừa cổ đế này lại lựa chọn Tiêu Viêm, thật đúng là tạo hóa treo người. Hai vị bá phụ yên tâm. Tiêu Viêm nhìn về phía Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên, khẽ cười nói, nếu ta thật sự có thể may mắn đột phá đến đấu đế, thì tuyệt đối cũng sẽ trợ hai vị bá phụ nâng cao một bước. Nói xong, Tiêu Viêm liền đi vào bên trong đạo vết nứt không gian kia. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Trúc Khôn cười nói, ta thủ tại chỗ này, ngươi ra ngoài xử lý chuyện bên ngoài. Tốt, vậy thì nhờ cậy Trúc Khôn huynh. Cổ Nguyên mỉm cười gật đầu. Một trận cảm giác hôn mê mãnh liệt, Tiêu Viêm theo bản năng nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một biển lửa. Những ngọn lửa này màu sắc cực kỳ lộng lẫy. Tiêu Viêm chỉ vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền phát hiện mấy loại dị hỏa. Sinh linh chi diễm, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Nhìn dị hỏa quấn quanh bên cạnh mình, Tiêu Viêm cũng cười cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve những ngọn lửa kia. Xem ra ngươi được những dị hỏa này hoan nghênh nha. Đúng lúc này, một ông lão cười tủm tỉm nói, nếu là đổi một người, cũng không có cách nào đồng thời được những dị hỏa này yêu thích. Ngươi cùng ta giống nhau, tu luyện phần quyết công pháp. Nghe được lời nói của vị lão giả này, Tiêu Viêm rất cung kính hỏi, chẳng lẽ là tiền bối sáng tạo phần quyết công pháp này? Rất rõ ràng, vị lão giả trước mặt này chính là Đà Xá Cổ Đế, cũng là vị đấu đế cuối cùng trên đại lục. Không. Đà Xá Cổ Đế lắc đầu, khẽ cười nói, phần quyết công pháp này cũng không phải ta sáng tạo, chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, ta tu luyện môn công pháp này. Nói thật, môn phần quyết công pháp này cũng không thích hợp nhân loại tu luyện, ngược lại càng thích hợp chúng ta, những dị hỏa này. Dù sao những dị hỏa chúng ta vốn là lẫn nhau thôn phệ. Ngươi, một nhân loại, có thể luyện hóa hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa, thành tựu như thế, khiến người ngưỡng mộ. Tiền bối quá khen rồi. Tiêu Viêm rất khiêm tốn nói. Ha ha, ngươi có thể tới nơi đây, liền nói rõ động phủ ta lưu lại đã bị mở ra. Đà Xá Cổ Đế tiếp tục nói, ngươi và ta đều là tu luyện phần quyết công pháp, đây chính là một cái duyên phận. Ta hôm nay liền đem truyền thừa của ta giao phó cho ngươi, có thể hay không đột phá đấu đế, thì xem vận mệnh của ngươi. Nói rồi, Đà Xá Cổ Đế bàn tay nhẹ nắm, biển lửa đầy trời kia liền cấp tốc co vào, biến thành một hạt sen hỏa diễm. Truyền thừa của ta đều ở nơi này. Ngươi cần tâm như bàn thạch, mới có thể tiếp nhận truyền thừa của ta. Tiếng nói vừa dứt, hạt sen hỏa diễm kia liền rơi vào trong tay Tiêu Viêm, mà đạo hình ảnh Đà Xá Cổ Đế lưu lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Người có thể luyện hóa hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa, tuyệt đối cũng có thể tiếp nhận truyền thừa của hắn, chỉ có điều quá trình sẽ không sai biệt lắm với lần đầu tiên hắn luyện hóa dị hỏa. Hai tay tiếp lấy hạt sen hỏa diễm này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thanh trừ tạp niệm, lập tức liền khoanh chân ở trên hư không, đem hạt sen hỏa diễm này hấp thu vào trong cơ thể. Năng lượng cường đại tràn vào trong thân thể, trong nháy mắt liền làm nổ các kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm. Đau đớn kịch liệt, đây là nỗi đau đớn thẳng thấu linh hồn. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng. Sinh linh chi diễm cùng tam thiên diễm viêm hỏa đồng thời phát huy hiệu quả, nhanh chóng tu bổ thân thể hắn. Nhưng hạt sen hỏa diễm này vẫn tản ra năng lượng đủ để hủy diệt hết thảy, không chút nào để ý Tiêu Viêm có chịu nổi hay không. Tiêu Viêm gầm nhẹ một tiếng, huyết mạch trong cơ thể cũng phát huy tác dụng. Đấu khí phun trào, không ngừng luyện hóa năng lượng hạt sen hỏa diễm kia. Phần quyết, luyện cho ta. Lúc này, dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm đều dung hợp lại cùng nhau. Hỏa diễm hoa mỹ không ngừng cuồn cuộn, đồng thời tu bổ kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm, cũng luyện hóa viên hạt sen hỏa diễm kia. Hạt sen hỏa diễm du tẩu trong kinh mạch Tiêu Viêm, trắng trợn phá hoại. Năng lượng bạo động, một cổ nguyên khí đặc thù cũng theo đó dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Theo phần quyết công pháp vận chuyển, tình trạng cơ thể Tiêu Viêm cũng dần dần khôi phục. Hắn kết ấn hai tay, đem năng lực hư vô thôn viêm phát huy đến cực hạn, không ngừng cắn nuốt năng lượng hạt sen hỏa diễm. Mà tịnh liên yêu hỏa màu hồng phấn cũng bao trùm toàn thân Tiêu Viêm, tự phát khởi động hủy diệt hỏa thể. Tiêu Viêm lần này bế quan dài tới một năm, ngoại giới cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng tộc tiêu tán, hồng điện tự nhiên cũng không còn tồn tại. Cổ Nguyên đem Viêm tộc, Lôi tộc cùng Linh tộc đều giải phóng ra. Hắn cũng không có thương tổn các viễn cổ gia tộc này, chẳng qua là tranh đoạt cổ ngọc từ trong tay bọn họ, tiếp đó phong ấn không gian của bọn họ. Hiện nay chiến tranh kết thúc, Cổ Nguyên cũng không cần thiết giam giữ bọn họ. Dị hỏa quảng trường. Huân Nhi, Thải Lân, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Đan Thần đều canh giữ ở bên ngoài, các nàng đang chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan. Sáu nữ nhân này chung đụng coi như hòa thuận, bởi vì tâm nguyện các nàng giống nhau, đều là hy vọng Tiêu Viêm có thể thuận lợi xuất quan. Thời gian một năm trôi qua. Đột nhiên có một ngày, ở Tây Bắc địa vực, tộc nhân Tiêu gia, khí tức đều điên cuồng tăng vọt. Đây là sức mạnh huyết mạch. Tộc nhân Tiêu gia kích hoạt lên đấu đế huyết mạch. Dị hỏa quảng trường. Một đạo vết nứt không gian từ từ mở ra. Tiêu Viêm mỗi đi một bước, dưới chân đều hiện ra một đóa hỏa liên hoa mỹ. Mà những dị hỏa trên trụ đá kia thì huyền không dựng lên, bị Tiêu Viêm hấp thu vào trong cơ thể. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi và mọi người canh giữ ở phía ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ nhu hòa. Chỉ thấy hắn khẽ gãy ngón tay, mấy đạo lưu quang liền bay lượn ra. Trước mặt Huân Nhi là một đạo kim sắc lưu quang, cuối cùng biến thành một đoàn kim sắc hỏa diễm. Đoàn kim sắc hỏa diễm này chính là kim đế phần thiên viêm, đây chính là dị hỏa thuộc về Huân Nhi. Trong tay Thải Lân là một đóa thanh sắc hỏa liên. Nhớ ngày đó, nàng chính là bởi vì thanh liên địa tâm hỏa này, mới có thể tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãn. Dị hỏa xuất hiện trong tay Thanh Lân là vạn thú linh hỏa. Dị hỏa này là từ vạn thú chi hồn cùng vạn thú chi huyết ngưng kết mà thành, có thể ở một mức độ nào đó tăng cường uy lực bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân. Dừng lại trước mặt Tử Nghiên là một đạo lưu quang màu tím đen. Ngay sau đó, một đầu tiểu long tử kim hỏa diễm liền chiếm cứ trong tay nàng. Dị hỏa này chính là tam thiên diễm viêm hỏa. Dị hỏa rơi vào trong tay tiểu y tiên tên là U Minh độc hỏa, hóa hình thành hồ điệp, hấp thu thiên địa kỳ độc mà thành. Đối với Ách Nan độc thể mà nói, đây không thể nghi ngờ là dị hỏa cực kỳ thích hợp. Đến nỗi đan thần, trong tay nàng có một đoàn hỏa diễm xanh lục. Dị hỏa này tên là sinh linh chi diễm, nó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng vô cùng nồng đậm, có thể chữa trị cơ thể. Tiêu Viêm xuất quan. Thời gian trôi qua mấy ngàn năm, trên đấu khí đại lục cuối cùng lại xuất hiện một vị cường giả đấu đế. Tiêu tộc cũng một lần nữa kích hoạt lên đấu đế huyết mạch, trở thành gia tộc mạnh mẽ nhất trên đấu khí đại lục. Ngay sau đó, Tiêu Viêm lại mở ra một không gian mới, đem hắn mệnh danh là Tiêu Giới. Sau đó, vị cường giả đấu đế Tiêu Viêm này đại hôn. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ đấu khí đại lục, đồng thời đã cưới 6 vị thê tử. 6 đạo hỏa diễm tơ lụa hoa mỹ kéo dài ra, đem Huân Nhi, Thải Lân, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng đang thần nhận về Tiêu gia. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không có quên lời hứa đối với Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên. Sau khi hắn tấn cấp đấu đế, Tiêu Viêm liền có thể cảm thấy một chuyện. Đó chính là đấu khí đại lục bây giờ, giống như bị phong tỏa. Trên hư không, Tiêu Viêm đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên đứng hai bên Tiêu Viêm, trong lòng có chút khẩn trương. Phá! Theo Tiêu Viêm một chữ vừa dứt, một đạo hỏa trụ liền phóng lên trời, càng vọt thẳng phá nát bầu trời đấu khí đại lục, xuất hiện một không gian thông đạo phá vỡ trói buộc vị diện không gian. Một cổ năng lượng đặc thù theo không gian thông đạo tràn vào đấu khí đại lục. Cảm nhận được cổ năng lượng này, Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên trong mắt hai người cũng nổi lên vẻ vui mừng. Năng lượng đặc thù này chính là nguyên khí có thể khiến người đột phá đến đấu đế. Tiêu Viêm đưa tay ra nhẹ nhàng vào một cái, hai đoàn nguyên khí liền dừng lại ở trước mặt Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên. Với thực lực đấu thánh đỉnh phong của bọn hắn, có nguyên khí, tấn cấp đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai vị bá phụ, đây là cam kết trước đây của Tiêu Viêm. Nghe vậy, Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên liếc nhìn nhau, đều cười to nói. Cái này có thể so sánh với nguyên khí viên đế phẩm sồ đan kia ẩn chứa còn muốn phong phú hơn. Làm xong những thứ này, Tiêu Viêm lại góp nhặt hai phần nguyên khí. Một phần trong đó dùng để bồ đề cổ thụ tụ linh, hắn thiếu bồ đề cổ thụ một món nhân tình. Đến nỗi phần nguyên khí thứ hai, đó chính là dùng để đem đế phẩm sồ đan luyện chế thành đan dược đế phẩm chân chính. Hỏa đỉnh khổng lồ mấy vạn trượng hiện lên trên bầu trời. Tiêu Viêm hấp thu năng lượng thiên địa, mượn nhờ nguyên khí, hoàn thiện đế phẩm sồ đan bên trong hỏa đỉnh. 7 ngày trôi qua, đan dược đế phẩm luyện chế thành công. Mấy chục đạo kim sắc đan lôi từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đan vũ rơi trên mặt đất, gây nên vô số người tranh đoạt. Tiêu Viêm mang theo viên đế phẩm đan dược này đi thiên mộ, mượn nhờ sức mạnh của đan dược đế phẩm, vì Tiêu Huyền ấm dưỡng linh hồn, tái tạo thân thể. Lấy đan dược đế phẩm làm thân thể mới, Tiêu Huyền giành lấy cuộc sống mới. Tinh Vẫn Các. Dược lão đem hết thảy sự vụ đều giao cho Phong Tôn giả. Hắn thì cùng Hàn Sang Sang, Huyền Y cùng Thanh Tiên tự ẩn cư tại một chỗ sơn mạch. Dãy núi kia bị Tiêu Viêm dùng sinh linh chi diễm ôn dưỡng, dược liệu phong phú, đối với luyện dược sư mà nói, là một chỗ ẩn cư tuyệt hảo. Đột nhiên có một ngày, Tiêu Viêm đi tới sơn mạch này. Còn không đợi dược lão hỏi thăm, Tiêu Viêm liền xé rách không gian, yêu thánh cốc trở lại Trung Châu. Mà tiểu công chúa yêu thánh cốc Hồ Cửu Cửu cũng bước vào sơn mạch dược trần ẩn cư này. Tiêu Giới, một chỗ đình viện yên tĩnh. Trên bàn đá, có một bàn cờ. Tiểu Y Tiên cười tủm tỉm hạ xuống một quân cờ, chờ đợi Tiêu Viêm ứng đối. Huân Nhi, Thải Lân, Thanh Lân cùng đang thần ngồi vây quanh một chỗ, không biết đang trò chuyện gì với nhau. Các nàng cầm trong tay chén trà, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Tử Nghiên đứng bên cạnh Tiêu Viêm, thay Tiêu Viêm cầm quân cờ, có chút gấp gáp nói, tin tưởng ta, liền hạ cái này. Cùng lúc đó, mấy nam hài tử trong sân chạy tới chạy lui, tiếp đó bọn hắn liếc nhìn nhau, yên lặng đi trộm lấy bình ngọc Tiêu Viêm để ở trên bàn. Đây là đan dược Tiêu Viêm tự tay luyện chế, giá trị không nhỏ, lấy đi ra ngoài liền có thể bán được giá tốt. Bọn hắn vừa đưa tay ra, liền bị một cổ lực lượng vô hình đè xuống đất, chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ, lão cha, chúng con sai rồi. Hai nữ hài tử thì tay trong tay, mang theo một lẵng hoa, bên trong chứa một chút điểm tâm ngọt. Khéo léo ngồi ở bên cạnh Huân Nhi cùng Thải Lân, tiếp đó cho mình rót một ly trà. Hết chương 320. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.